Cố Thiên Hữu vốn là bất công Lục thị, cũng không đành lòng làm nàng chịu ủy khuất, liền nói, ngươi nhị thẩm nói rất đúng, hà tất vì miếng vải hùng hổ do người. Cố Thanh Uyển không sao cả gật gật đầu, tán đồng nói, nhị thúc nếu nói như vậy, Uyển Nhi cũng không thể nói gì hơn, bất quá ta còn có chuyện muốn hỏi Minh Trùng. Cố Thiên Hữu tự biết có chút đối lý, liền ngượng ngùng mà lui khai, chờ Cố Thanh Uyển nói chuyện, hắn cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc còn có cái gì ẩn tình. Cố Thanh Uyển nhìn Minh Trùng, hỏi, ngươi nếu mở ra bố, kia nhất định là thấy được thư đi. Nô tài chỉ thô sơ giản lược mà nhìn thoáng qua phong bì, vẫn chưa mở ra thư, cho nên cũng không xem như nhìn, bởi vì trong lòng khẩn trương, liền vội vàng đem thư nhét vào tam thiếu gia thư túi. Minh Trùng lúc này học thông minh, cố ý nói như vậy, liền sợ lại chứ Cố Thanh Uyển nói nhi. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, trong mắt đối Minh Trùng có vài phần khen ngợi, sau đó nói, kia phong bì thượng có hay không cái gì chỗ đặc biệt. Tỷ như là cái gì đồ, kia thư là tân vẫn là cũ, này hẳn là có thể nhìn ra đến đây đi. Minh Trùng bởi vì đích sắc không có xem qua kia quyển sách, cho nên cũng đáp không được, liền có chút khó xử mà trộm nhìn thoáng qua Cố Thanh An, tựa hồ muốn cho Cố Thanh An hỗ trợ, nhưng là lúc này Cố Thanh An nhưng hoàn toàn không nghĩ trộn lẫn đi vào, liền toàn đương không nhìn thấy. Lục thị cũng là xem ở trong mắt cấp ở trong lòng, hận không thể tiến lên đi nói cho Minh Trùng, nhưng ngại với nhiều người như vậy ở đây, cũng không tiện mở miệng, chỉ hy vọng Minh Trùng có thể thông minh điểm nhi. Minh Trùng gãi đầu, nghĩ rồi lại nghĩ, gấp đến độ mồ hôi trên trán đều ra tới, mới nói, giống như, hình như là vẽ hai cái tiểu nhân, thư là có chút cũ, bởi vì tam thiếu gia thư túi thư đều là nửa cũ, như vậy mới không dễ dàng bị nhìn ra tới. Minh Trùng tự cho là nói tích thủy bất lậu, lại không nghĩ rằng vừa lúc chúng Cố Thanh Uyển kế, Cố Thanh Uyển hướng ngoài cửa nhìn nhìn, sau đó mới nói, tổ mẫu, nhị thúc, bởi vì ngày gần đây việc, Chiêu Nhi một hồi tới liền nói cho ta, ta vì chứng thực Chiêu Nhi lời nói thật giả. Cố ý người đi thỉnh hôm nay học đường giáo khóa Lâm Phu Tử, hắn là chứng kiến giả chi nhất, hiện tại đang ở bên ngoài chờ, không bằng thỉnh hắn tiến vào hỏi một chút rõ ràng, thế nào? Cố Thiên Hữu không có mở miệng, Cố Lao Phu Nhân lại là trước đồng ý, nói, nếu Lâm Phu Tử tới, tự nhiên đến mời vào tới nói chuyện, cũng hảo hỏi một chút, hôm nay học đường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Này, đây là nhà của chúng ta nội vụ, một ngoại nhân tới chỉ sợ không hảo đi. Sợ đến lúc đó truyền ra đối chúng ta trấn viễn hầu phủ bất lợi nói nha. Lục thị vội vàng muốn ngăn cản, nàng sợ Lâm Phu Tử nói ra chút đối Cố Thanh An bất lợi nói tới. Cố Thanh Uyển nhìn Lục thị, lại đối Cố Lao Phu Nhân nói, Lâm Phu Tử làm người chính trực, đã đáp ứng rồi Uyển Nhi, vô luận ở trong phủ nhìn thấy gì, nghe được cái gì tuyệt không sẽ ngoại chuyện, hắn là văn hoa trong học viện có tiếng ngay thẳng người, tin tưởng hắn tuyệt không sẽ nói lời nói dối, cũng sẽ không tản đối trấn viễn hầu phủ bất lợi đồn đãi. Phần 98 Chương 98 Lâm Phu Tử làm chứng. Cố Lao Phu Nhân cũng là đối Lâm Phu Tử có điều nghe thấy, hơn nữa có thể ở văn hoa học viện đường Phu Tử, tuyệt đối không phải cái gì toé miệng bọn đạo trích hạng người, liền nói, mời vào đến đây đi, Lâm Phu Tử làm người ta còn là tin tưởng. Cố Lao Phu Nhân đều lên tiếng, Cố Thiên Hữu cũng không thể có dị nghị, Lục Thị chỉ có thể ngoan ngoan câm miệng, trong lòng lại hận không thể đem Cố Thanh Uyển cấp thiên đao vạn quả. Lâm Phu Tử ở Tử Ngọc dẫn dắt hạ đi vào tới. Cấp Cố Thiên Hữu cùng Cố Lao Phu Nhân thấy lễ, Cố Thiên Hữu trước mặt ngoại nhân vẫn là tương đối coi chừng mực, vội thỉnh Lâm Phu Tử ngồi xuống. Ở đây người chỉ có Cố Lao Phu Nhân bối phận dài nhất, liền từ nàng trước mở miệng hỏi, Lâm Phu Tử, hôm nay việc, hai cái tôn nhi đều trở về nói một phen, chỉ là hai người bọn họ bên nào cũng cho là mình phải, có không thỉnh Phu Tử đem sự tình ngọn nguồn nói tới. Lâm Phu Tử nguyên chính là bởi vậy mà đến, tự nhiên sẽ không chối từ, hướng Cố Lao Phu Nhân chắp tay, nói, sự tình nguyên là như vậy, hôm nay ta muốn kiểm tra học sinh tác nghiệp, liền làm cho bọn họ lấy ra, lúc ấy Cố Thanh An thư túi rất ra tới chính là một quyển dâm loạn mỹ nhân họa, hắn bắt đầu chỉ trích là Cố Thanh Chiêu vu hoan, nhưng lại nói không nên lời chứng cứ, hỏi hai cái thư đồng, đều nói không biết việc này nhi, sau lại Cố Thanh An mới thừa nhận nguyên lai là hắn chuẩn bị dùng sách này giá họa cho Cố Thanh Chiêu, lại không có thể thực hiện được, ngược lại không cẩn thận lộng tới chính mình thư túi, ai. Nghe xong Lâm Phu Tử nói, Cố Thanh An cùng Lục Thị sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, Lục Thị phẫn nộ mà đứng ra, chỉ vào Lâm Phu Tử cái mũi mắng, ngươi cái này lao thất phu, hầu ngôn loạn ngữ, ngươi nói bọn họ rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt, thế nhưng hống đến ngươi tới hãm hại ta An Nhi. Lâm Phu Tử không nghĩ tới chính mình đem tình hình thực tế nói ra, ngược lại bị mắng, sắc mặt xoát địa liền đỏ, tròm dâu đều đi theo run rẩy lên, phẫn hận mà đứng lên, đối với Cố Lao Phu Nhân cùng Cố Thiên Hữu chắp tay, khó chịu nói, này nguyên là ngươi trấn viễn hầu phủ ra sự. Nhưng sự tình phát sinh ở trong học viện, viện trưởng thác ta lại đây đem sự tình công đạo rõ ràng, không nghĩ tới thế nhưng chọc người hoài nghi ta phẩm tính, này chẳng phải là ngậm máu phun người, lão phu đọc đủ thứ. Sách thánh hiền, tuy rằng không thể vào triều làm quan, nhưng cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, như thế nào làm loại này xấu xa việc. Chẳng lẽ là muốn tổn hại ta danh dự, hủy ta văn hoa học viện thanh danh? Lâm phu tử vẻ mặt chịu nhục biểu tình, hận không thể hiện tại liền phất tay háo chạy lấy người, chính là lúc trước tới khi liền đáp ứng rồi người, vô luận như thế nào đều phải đem sự tình công đạo rõ ràng mới nhưng rời đi. Cố lao phu nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục thị, quát lớn nói, ngươi cái này không kiến thức phụ nhân, ai cho phép ngươi ở phu tử trước mặt vô lễ, còn không cho ta lui ra. Tuy rằng Lục thị cũng là tam phẩm cá mệnh, nhưng rốt cuộc là nội trạch phụ nhân, giống Lâm phu tử như vậy uyên bác chi sĩ cực chịu kính trọng, như thế nhục nhã một cái danh vọng cao phu tử, nói ra đi sợ là phải bị người nhạo báng, truyền tới thánh thượng lỗ thai, Cố Thiên Hữu quan thanh tổn hại, không nói được hoàng thượng một cái không hài lòng, đoạt Cố gia tước vị cũng không phải không có khả năng. Cố Thiên Hữu cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, liền cũng đi theo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục thị, nói, không được hầu ngôn loạn ngữ, cách nhìn của đàn bà. Sau đó lại chắp tay hướng Lâm phu tử bồi tội nói, Lâm phu tử, chuyết kinh nữ tác nhân ra, sẽ không nói, ngài nhiều hơn thông cảm, chớ nên cùng nàng chấp nhận. Lâm phu tử hư lạnh một tiếng, mới miễn cưỡng xua xua tay, tỏ vẻ chính mình không ngại, mở miệng nói, ta biết nói chính là như vậy, lúc ấy hỏi hai cái thư đồng khi, còn luôn miệng tỏ vẻ vẫn chưa có người tiếp cận quá đối phương thư túi, không có khả năng bị đổi, ta bẩm báo cấp vương viện trưởng vì học viện danh dự, cho nên lệnh cưỡng chế cô Thanh An thôi học, ta lần này tới cũng là vì thông chi Cố đại nhân chuyện này, mong rằng Cố đại nhân sớm làm tính toán. Cái gì? Viện trưởng thế nhưng muốn An Nhi thôi học. Việc này có thể hay không lại thương lượng, ta Trấn Viễn Hầu phủ nguyện ý ra 5.000 lượng bạc, cấp học viện quản lý trường học chi dùng, còn thỉnh viện trưởng vong khai một mặt, từ nhẹ xử lý. Vừa nghe đến Cố Thanh An phải bị thôi học, Cố Thiên Hữu cũng không chấn định, cuống quýt cầu tình. Lâm phu tử lắc đầu, thở dài một tiếng nói, bởi vì cùng lớp học sinh đều thấy được, ngài cũng biết, văn hoa học viện nhiều là con em quý tộc, lệnh lang chuyện này ảnh hưởng cực hư, nếu không phải viện trưởng hỗ trợ áp xuống, sợ không ra nửa ngày liền sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó quý phủ danh dự sợ là liền phải quét rác, ai. Cố Thiên Hữu suy sụp mà lùi lại vài bước, tựa hồ chân đều có chút chống đỡ không được thân thể, may mà bên cạnh gã sai vặt đỡ một phen, mới không làm hắn thất lễ. Cố lao phu nhân ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, hiện giờ mất mặt nhưng không chỉ là Cố Thanh An một người, liên quan Cố gia cũng đi theo mặt mũi quét rác, nàng trong lúc nhất thời phẫn nộ khó nhịn, nếu không phải Lâm phu tử còn ở, nàng sợ sẽ muốn bạo nộ rồi. Lâm phu tử từ trong lòng móc ra một quyển bị giấy bao tốt thư, đưa cho Cố Thiên Hữu, nói, đây là lệnh lang hôm nay rớt xuống kia quyển sách, viện trưởng cũng cho ta mang lại đây, vẫn là trả lại với các ngươi đi, nên nói ta cũng nói xong, dùng ta cáo lui. Cố lao phu nhân làm tôn ma ma đi tiếp thư, sau đó nói, làm phiền phu tử, còn thỉnh phu tử trở về nhiều hơn chuẩn bị, tận lực giúp đỡ che lấp việc này, ngày sau Cố phủ chắc chắn có hậu báo. Lâm phu tử gật gật đầu, chắp tay nói, không cần lao phu nhân nói, học viện cũng sẽ tận lực gáp xuống việc này, rốt cuộc với học viện cũng là một kiện rèm pha, lao phu cáo lui. Cố lao phu nhân lại phái người tiễn đi Lâm phu tử, mới mắt lạnh nhìn Lục thị cùng Cố Thanh An, âm trầm thanh âm nói, các ngươi còn có gì lời muốn nói? Cố Thanh An co rúm lại một chút, không dám ngẩng đầu xem người, chỉ tránh ở Lục thị phía sau. Lục thị căng ra đầu nói, việc này tuyệt không phải thật sự, thỉnh lão phu nhân không cần tin tưởng kia phu tử lời nói của một bên, An Nhi tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Cố Thanh Uyển đi lên trước, đối Cố lão phu nhân nói, vừa mới Minh Trùng không phải nói hắn xem qua quyển sách này, còn nói thư phong bì thượng là hai cái tiểu nhân, thư là nửa cũ sao? Không bằng lão phu nhân nhìn xem, sách này rốt cuộc có phải hay không Minh Trùng theo như lời như vậy, cũng hảo chứng thực một chút có phải hay không chiêu nhi vu oan hãm hại. Minh Trùng mắt thấy sự tình có điều không đúng, lập tức sửa lời nói, nô tài đã quên, nô tài lúc ấy khẩn trương, căn bản không thấy rõ, cho nên không nhớ rõ kia thư rốt cuộc là bộ dáng gì. Ngươi nói ngươi không nhớ rõ. Kia thư phong bì nhan sắc ngươi cũng nên nhớ rõ đem. Cố Thanh Huyền hỏi. Minh Trùng khẽ cắn môi, chính là lắc đầu nói, nô tài cái gì đều không nhớ rõ, lúc ấy trong lòng thực sự sợ hãi, nơi nào còn nhớ rõ thư là cái dạng gì nhi. Không đợi Cố Thanh Huyền nói chuyện, quỳ nửa ngày, cũng trầm mặc nửa ngày Văn Trạch lại đột nhiên khái đầu, mở miệng nói, Minh Trùng không phải không nhớ rõ, mà là căn bản chưa thấy qua kia quyển sách, hắn vẫn luôn ở nói dối, bởi vì phu tử tìm nô tài hai người hỏi qua lời nói về sau, hắn liền cùng ta nói chính mình đêm qua cẩn thận kiểm tra quá tam thiếu gia thư túi, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Cố Thanh Uyển nghe xong, không có đại gia đoán trước như vậy cao hứng, ngược lại nghi hoặc hỏi, vậy ngươi vì sao không nói sớm? Nô tài vừa mới không nói, là bởi vì nói Minh Trùng cũng sẽ không thừa nhận, nếu không phải hắn vô pháp chỉ ra và xác nhận ra thư bộ dáng, lao phu nhân cùng nhị lao gia cũng sẽ không tin tưởng nô tài theo như lời nói. Còn có, nô tài vẫn luôn đi theo nhị thiếu gia bên người, ngày thường tiểu lục cũng không phải nàng vừa mới theo như lời như vậy chung với nhị thiếu gia, tương phản, nhị thiếu gia sự tình, nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều sẽ đi bẩm báo nhị phu nhân, thiếu gia cuộc sống hàng ngày vẫn luôn là từ nô tài xử lý, nàng chỉ là phụ trách nhìn chằm chằm nhị thiếu gia hành động, đây là Lạc Phong Uyển trên dưới đều biết sự tình, tiểu lục vốn chính là nhị phu nhân người. Văn Trạch mặt vô biểu tình mà đem chân tướng nói ra, ánh mắt chấn định thanh minh, không có một tia giả bộ dấu vết. Cố lao phu nhân nghe xong, chỉ cảm thấy ngực quần quận vô tận lửa giận, lạnh giọng a nói, cái này tiện tì, thế nhưng luôn miệng nói chung với Chiêu Nhi, ngươi nếu chung với hắn, vì sao nói ra nói đều là ở chỉ trích hắn mưu hại An Nhi. Tiểu lục không nghĩ tới Văn Trạch thế nhưng lâm trận phản chiến, không thể tin tưởng mà nhìn hắn một cái, vội dập đầu, phủ nhận nói, lao phu nhân, ngài minh giám a, nô tỳ không có. Là Văn Trạch nói dối, nô tỳ đối nhị thiếu gia trung thành và tận tâm, chưa bao giờ từng có bối chủ hành vi. Văn Trạch, ngươi dám ngậm máu phun người, tiểu lục khi nào lại đây bẩm báo ta Chiêu Nhi sự tình, ta tìm nàng hỏi chuyện kia cũng là quan tâm Chiêu Nhi, như thế nào là ta phái người nhìn chằm chằm hắn. Lục thị cũng khí kêu to. Văn Trạch nhìn thoáng qua Lục thị, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một trương ngân phiếu, cùng với một khối kim thỏi, nói, đây là nhị phu nhân bên người trương ma ma cho ta. Vì chính là hôm nay làm ta phản bội nhị thiếu gia, giúp đỡ tiểu lục bọn họ cùng nhau chỉ ra chỗ sai nhị thiếu gia dùng kia thư vu oan tam thiếu gia, kỳ thật ngày thường nhị thiếu gia nơi trốn khiêm nhượng tam thiếu gia, ở học đường tam thiếu gia kiêu ngạo ương ngạnh, thường xuyên khuyến khích mặt khác thiếu gia khi dễ nhị. Thiếu gia, nhị thiếu gia đều nhịn xuống, còn không cho nô tài trở về nói cho bất luận kẻ nào. Tam thiếu gia hôm nay ở học đường, luôn miệng nói phu nhân đáp ứng hắn muốn đưa hắn đi Nam Cung tiên sinh môn hạ đường đệ tử. Chính là nô tài rõ ràng nhớ rõ là nhị thiếu gia được nhà ngoại lao thái gia hứa hẹn, muốn đi bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ. Văn Trạch thao thao bất tuyệt, nói chuyện nói có lý có theo, đem Cố Thanh An nói sắc mặt nói càng ngày càng trắng bệnh, hắn giận không thể át tiến lên, chuẩn bị muốn đánh người, lại bị Lục thị ngăn lại tới, nàng hung tợn mà nhìn Văn Trạch, nói, hảo ngươi cái cầu nô tài, cũng dám bôi nhọ chủ tử, ngươi phải bị tội gì. Lão phu nhân vừa nghe, nơi nào còn có không rõ. Lục thị là vì Nam Cung tiên sinh đổ đệ danh ngạch mới có thể muốn xuống tay hãm hại Cố Thanh Chiêu, bại hoại Cố Thanh Chiêu thanh danh, làm cho chính mình nhi tử có thể có cơ hội thế thượng, thật là giáp tâm ác độc a. Văn Trạch không có lý nàng, chỉ là hướng tới lão phu nhân phương hướng, tiếp tục nói, Văn Trạch tuy rằng chỉ là nho nhỏ thư đồng, nhưng cũng đi theo nhị thiếu gia nhận biết chút tự, biết chút lễ nghĩa liêm sỉ, tuy rằng bị nhị phu nhân công đạo, muốn nô tài làm nhị thiếu gia bên người cái đinh, nhưng nô tài cũng không phải không có lương tâm người. Đi theo nhị thiếu gia thời gian lâu rồi, liền càng thêm cảm thấy nhị thiếu gia người hảo, đối hạ nhân cũng hảo, cho nên nô tài không thể lại rút. Nhị phu nhân làm việc. Cố lao phu nhân không nghĩ tới, Lục thị thế nhưng có nàng như vậy khi dễ chính mình đại tôn tử, nàng nguyên bản cho rằng Lục thị chỉ là cùng Cố Thanh Uyển không qua được mà thôi, không nghĩ tới nguyên lai nàng tầm tâm niệm niệm muốn diệt trừ người thế nhưng là nàng tôn tử. Thong thả mà trầm trọng mà lắc lắc đầu, nàng nhìn Lục thị, trong mắt đều là dày đặc sát khí, trầm giọng nói. Ngươi nữ nhân này, ta lần nữa chịu đựng ngươi, lần trước cho ngươi giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ. Ngươi phi bức cho ta muốn thiên hữu lưu ngươi, ngươi mới cam tâm đi. Phần 99. Chương 99 còn có hậu chiêu. Thấy Lục thị bị người vạch trần, liền tính hắn suy nghĩ giúp nàng che lấp cũng không có cách nào, Cố Thiên Hữu hờ hững đứng ở bên cạnh, không nói chuyện nữa. Lục thị vội quỳ xuống tới, lôi kéo Cố Thiên Hữu vào áo, khóc lóc nói, phu quân, thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng thiếp thân tuyệt không có yếu hại Chiêu Nhi. Hôm nay rõ ràng là Chiêu Nhi muốn hãm hại An Nhi à, ngươi như thế nào có thể dựa vào người ngoài cùng một cái nô tài nói liền tin đâu. Nhị thẩm, kỳ thật phải biết rằng quyển sách này lai lịch cũng không khó, nếu sách này là tân, kia khẳng định mua tới không lâu, loại này thư mua người cũng không nhiều lắm, kia bán thư người tất nhiên sẽ nhớ rõ là ai mua hắn thư. Cố Thanh Uyển giống như vô tâm mà nhắc nhở nói. Kỳ thật nàng theo như lời nói bất quá là thuận miệng một lời, cũng không căn cứ, chính là Lục thị lại lập tức thay đổi sắc mặt. Thư chính là nàng làm người đi mua, nếu bị chỉ ra và xác nhận ra tới, kia không phải chứng thực nàng tội danh. Cố Thanh Uyển nói tiếp, nếu là không nghĩ mất công đi tra ai mua thư, vậy đem Minh Trùng cùng Tiểu Lục kéo đi ra ngoài đánh một đốn, thế nào cũng phải làm các nàng nói thật không thể, rốt cuộc sự tình chân tướng là cái gì, hẳn là không khó đi. Minh Trùng cùng Tiểu Lục hoảng hốt, Tiểu Lục còn không dám nói cái gì, Minh Trùng lập tức liền hối hận, dập đầu cầu đạo, nô tài sai rồi, nô tài nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ thật kia thư căn bản không phải nô tài bỏ vào tam thiếu gia thư túi, cùng nô tài một chút quan hệ đều không có, là nhị phu nhân sai sử nô tài biên nói dối lừa gạt nhị lao ra, cầu lao phu nhân khai ân à, nô tài những câu đều là lời nói thật. Cố Thiên Hữu vừa nghe, sự tình hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, chính mình bị Lục thị lừa gạt, lại nói rất nhiều đả thương người nói, nếu là lại biến thành Lục thị hại người, kia cũng chính là làm hắn tự bạt thai mình, như vậy mặt hắn nhưng ném không dậy nổi. Vì thế không đợi Minh Trùng cùng Tiểu Lục nói ra tình hình thực tế, hắn liền quát lớn nói, không được lại hồ ngôn loạn ngữ, người tới nột, đem này ba cái nô tài đều kéo xuống đi, đánh chết. Cố lao phu nhân vì nhìn chung Cố gia thanh danh cũng sẽ không ngăn cản, chính là đại phu nhân thần sắc thập phần bất mãn, nàng Chiêu Nhi không duyên cớ bị người vu hãm, hiện giờ lại muốn nhẹ nhàng mà phiên thiên, tiêu nàng như thế nào cam tâm. Cố Thanh Uyển lại mở miệng cầu đạo, từ đầu đến cuối, Văn Trạch vẫn luôn không có tham dự, hắn bất quá cuối cùng đem tình hình thực tế nói ra, nhị thúc muốn hắn cùng hai cái cẩu nô tài giống nhau bị phạt, có chút không công bằng đi. Cố Thiên Hữu ngượng ngùng nhìn Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái, vì trấn an Cố Thanh Uyển, cũng vì đổ mọi người miệng, hắn cũng không thể không tạm thời thỏa hiệp, liền nói, Văn Trạch tuy rằng không có tham dự, nhưng rốt cuộc cũng có trách nhiệm, không đánh hắn, cũng muốn phạt hắn 3 tháng nguyệt bạc. Văn Trạch vừa nghe, lập tức dập đầu tạ ơn nói, đa tạ nhị lao ra khai ân, đa tạ đại tiểu thư khoan dung độ lượng. Cố Thiên Hữu không hề để ý tới bọn họ, đưa mắt ra hiệu, mấy cái hạ nhân liền vây quanh đi lên, đem Tiểu Lục cùng Minh Trùng kéo đi ra ngoài. Minh Trùng vẫn luôn kêu, tha mạng à, nhị lao ra, nhị phu nhân, tha mạng à. Tiểu Lục lại vô thanh vô tức, hoàn toàn không có xin tha ý tứ, bởi vì nàng cả nhà tánh mạng đều niết ở nhị phu nhân trong tay, nàng hôm nay đã sớm báo hẳn phải chết chi tâm. Nàng tràn ngập áy náy nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển. Vốn dĩ nàng đã hạ quyết tâm đầu nhập vào Cố Thanh Uyển, lại bị Lục thị phát hiện manh mối, hơn nữa phái người bắt cóc nàng người nhà, nàng là bất đắc dĩ mới phản bội Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển đại khái đoán được Tiểu Lục phản bội nàng nguyên nhân, tuy rằng nàng có nỗi niềm khó nói, chính là nàng cũng không đồng tình phản bội nàng người, nhưng nàng trong lòng cũng có chính mình suy tính, liền mở miệng nói, nhị thúc, lại quá 2 tháng chính là Uyển Nhi cập kê chi lễ, nếu là đổ máu quang sợ là sẽ va chạm, còn thỉnh nhị thúc vong khai một mặt. Chớ nên bị thương này hai cái nô tài tánh mạng a. Cố Thiên Hữu có chính mình suy nghĩ, buồn không muốn đáp ứng, nhưng tưởng tượng đến Cố Thiên Viện lúc gần đi phân phó nhất định phải giúp Cố Thanh Uyển làm tốt cập kê chi lễ, không thể ủy khuất nàng, liền cũng đồng ý Cố Thanh Uyển yêu cầu. Chỉ người đánh 2 cái nô tài các 30 đại bản, hơn nữa đổ miệng, quan vào phòng chất ủi. Xử lý 2 cái nô tài, Cố Thiên Hữu mới hung hăng mà trừng mắt Lục thị, lạnh lùng nói, Lục thị, ngươi cũng biết tội. Phu quân, thiếp thân thật sự oan uổng. Đều là kia 2 cái nô tài bôi nhỏ thiếp thân á, Lục thị liều chết không nhận. Cố Thiên Hữu thấy nàng thế nhưng còn dám rào biện, đang muốn phát tác, lại nghe đến bên ngoài là quản gia mang theo hạ đại phu vội vàng mà đến, hắn mới nhớ tới Cố Thanh An trúng độc một chuyện. Lục thị trong mắt vui vẻ, nghĩ chính mình còn có này cuối cùng nhất chiêu, liền nói, phu quân, hạ đại phu tới, vẫn là trước làm hắn giúp An Nhi chẩn trị một chút đi, An Nhi chính là trúng độc a. Cố Thiên Hữu một hồi thân, quả nhiên nhìn đến la quản gia mang theo hạ đại phu lại đây. Liền gật gật đầu, hắn cũng đang lo làm sao vậy kết việc này, nếu làm hắn xử trí Lục thị cùng Cố Thanh An, tất nhiên là luyến tiếc, rốt cuộc Lục thị cùng hắn nhiều năm như vậy phu thê, tình cảm bãi tại nơi đó, hắn trung quy là không thể nhẫn tâm tới. Hạ đại phu vội vàng đem hòm thuốc bông, sau đó cấp Cố Thanh An bắt mạch, Lục thị ở một bên xem đến nóng lòng, ra vẻ cấp bách hỏi, hạ đại phu, con ta chính là bị người trưởng kỳ hạ cây săn phấn độc, có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Hạ đại phu hơi hơi có chút nghi hoặc. Nhìn Lục thị, thấy nàng cho chính mình đưa mắt ra hiệu, liền nói, này, còn cần nhìn kỹ một chút mới biết được. Thấy hạ đại phu nghe hiểu chính mình nói, Lục thị vừa lòng gật gật đầu, lơ đãng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, trong mắt tựa hồ có khiêu khích ý tứ. Cố Thanh Uyển trở về nàng một cái đạm nhiên tươi cười, phảng phất hoàn toàn không sợ bộ dáng, Lục thị trong lòng không cấm nổi lên nói thầm, ăn quá nhiều lần mệt, nàng thật sự có chút sợ Cố Thanh Uyển xảo quyệt. Nhưng là tưởng tượng đến hạ đại phu sẽ giúp đỡ chính mình nói chuyện, nàng lại cảm thấy không có gì lỗ hổng, cây sắn phấn đích xác đã trà trộn vào An Nhi ngày thường ăn bắp phấn chung, lại trộm đem một ít còn thừa cây sắn phấn tàng tới rồi Cố Thanh Chiêu trong viện, vốn dĩ tính toán tàng tiến Cố Thanh Uyển nơi đó, nhưng phát hiện nàng trong viện hiện giờ rất khó xuống tay, liền từ bỏ. Nàng sở dĩ hạ cây sắn phấn, kia cũng là vì cái này độc tính rất nhỏ, sẽ không thật sự thương đến Cố Thanh An, dù sao cũng là chính mình bảo bối nhi tử, nàng nhưng không đành lòng dùng hắn khỏe mạnh nói giỡn. Lục thị thừa dịp hạ đại phu chẩn bệnh thời điểm, liền vội đối với Cố Thiên Hữu nói, phu quân, nếu là An Nhi bị người hạ độc, nhưng kêu thiếp thân như thế nào sống a? Ô ô, hạ đại phu bận việc trong chốc lát, mới thở dài một hơi, nói, tiểu công tử bị người hạ độc đã có 3 tháng, may mà mỗi lần liều thuốc đều không nặng, nếu không sợ là về sau đều phải rơi xuống bệnh căn tới, ta khai mấy uống thuốc, làm tiểu công tử đúng hạn ăn vào, hẳn là liền không quá đáng ngại. 3 tháng. Thiên Nột, phu quân, ngươi cần phải vì An Nhi làm chủ a. Lục thị rơi lệ nói. Cố Thiên Hữu cũng là kinh ngạc nảy dựng, hỏi, hạ đại phu ngươi nhưng chẩn bệnh rõ ràng. Không có sai, tiểu nhân sao dám lừa gạt nhị lao ra, ta làm nghề y hơn 20 năm, tuyệt không dám nói hiệu nói vượng. Hạ đại phu làm như có thật mà trả lời. Lục thị nghe xong tự nhiên vui mừng, hạ đại phu nhìn lục thị ánh mắt, liền biết chờ lát nữa khẳng định không thể thiếu hắn chỗ tốt, trong lòng cũng thập phần cao hứng. Cố lao phu nhân cũng sinh nghi hoặc, nhìn cố Thanh Uyển, tựa hồ ở thử thăm dò cái gì, mà cố Thanh Uyển chỉ là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cũng không có bất luận cái gì biểu tình, làm người nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Lục thị suy tư một chút, sau đó kinh hô, phu quân, vừa mới tiểu lục nói, cây sắn phấn là nàng hạ, còn nói có còn thừa ở nàng trong phòng, không bằng làm người lục soát lại đây, nếu thật là, kia định là được người khác phân phó mới có thể hại An Nhi. Cố Thiên Hữu trong mắt lóe ra một tia lanh quang, nhìn thoáng qua cố Thanh Uyển, thấy nàng chỉ là cúi đầu, phảng phất trột dạ bộ dáng, liền tái sinh vài phần hoài nghi. Đối La quản gia phân phó nói, mau đi Tam thiếu gia phòng bếp nhỏ nhìn xem, đem sở hữu khả nghi đồ vật đều mang đến. Tôn ma ma, làm phiền ngươi đi nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư trong viện giúp ta kiểm tra một chút, có hay không cái gì không ổn địa phương. Cố Thiên Hữu tiếp theo lại đối Tôn ma ma nói. Tôn ma ma nhìn thoáng qua cố lao phu nhân, thấy nàng cũng gật gật đầu, liền lĩnh mệnh mà đi. Cố Thanh Chiêu khẩn trương mà kéo cố Thanh Uyển ống tay áo, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, hắn thập phần lo lắng lục thị sẽ vu oan hãm hại, nhưng mà cố Thanh Uyển chỉ là cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, liền lại vô mặt khác. Cố Thanh Chiêu tuy rằng lo lắng, nhưng rốt cuộc lựa chọn tin tưởng chính mình tỉ tỉ, nàng nhất định sẽ không thua cấp lục thị, vừa mới kia cơ hồ muốn chứng thực tội danh, không cũng bị nàng nhẹ nhàng hóa giải sao. Vì thế cũng lặng im mà đứng ở một bên, chờ những cái đó đi tìm chứng cứ người trở về. Bất quá một nén nhang công phu, La quản gia liền vội vàng trở về, trong tay còn cầm một túi bắp phấn, giao cho cố Thiên Hữu, sau đó liền không nói chuyện nữa. Chỉ chốc lát sau, Tôn ma ma cũng đã trở lại, mang theo một túi cùng bắp phấn không sai biệt lắm nhan sắc bột phấn, cũng đã trở lại. Đối với cố Thiên Hữu nói, đại tiểu thư trong phòng không có phát hiện bất cứ thứ gì, tiểu lục trong phòng ẩn giấu một túi như vậy phấn. Cố Thiên Hữu gật gật đầu, sau đó đối với hạ đại phu nói, ngươi lại đây xem một chút, này đó rốt cuộc là thứ gì. Hạ đại phu trong lòng biết rõ ràng, chỉ cần chứng thực đây là cây sắn phấn là được, cho nên cầm kia bắp phấn làm bộ làm tịch mà nghe thấy một chút, sau đó lại cầm lấy bọc nhỏ bột phấn nhìn một phen, liền nói, đây là cây sắn phấn, hẳn là cùng tiểu công tử chúng độc giống nhau. Lời này vừa nói ra, lục thị tự nhiên gấp không chờ nổi mà kêu la lên, cố Thanh Chiêu, ngươi còn có cái gì nói, ngươi làm chuyện tốt, ngươi thế nhưng khuyến khích tiểu lục hại người, mệnh ta còn đương ngươi là chính mình nhi tử giống nhau yêu thương. Cố Thanh Chiêu hoảng sợ mà lắc đầu, nói, ta không có, ta không có. Cố lao phu nhân cũng thượng hỏa, tức giận nói, Chiêu Nhi, ngươi thật to gan, thế nhưng cho chính mình đệ đệ hạ độc, ngươi như thế nào như thế nhẫn tâm? Ngươi muốn hại chết hắn sao? Tổ mẫu, ta thật sự không có, ngươi phải tin tưởng Chiêu Nhi, ta như thế nào sẽ hại đệ đệ, ta liền cây sắn phấn là cái gì cũng không biết. Cố Thanh Chiêu khổ sở mà biện giải nói, hắn không nghĩ tới chính mình tổ mẫu cũng sẽ hoài nghi chính mình. Cố Thiên Hữu lạnh lùng nhìn cố Thanh Chiêu, chuyện tới hiện giờ ngươi còn có cái gì nhưng nói. Phụ thân, ô ô, ngươi phải vì An Nhi làm chủ à, An Nhi thật là khó chịu, mấy ngày nay vẫn luôn đều ăn không ngon, có đôi khi còn phạm ghê tởm, ngài xem, ta đều gầy. Cố Thanh An thấy thế cũng lại đây lửa cháy đổ thêm dầu, làm ra một bộ ốm yếu bộ dáng. Xem cố Thiên Hữu đau lòng không được, vội đem hắn hộ ở trong ngực an ủi nói, An Nhi yên tâm, phụ thân nhất định sẽ vì ngươi làm chủ, định không buông tha hại ngươi người. Phần 100. Chương 100 đánh cảm tình bài. Tựa hồ là biểu diễn xem đủ rồi, cố Thanh Uyển mới đi ra phía trước, xem xét một chút kia túi bắp phấn, dùng tay dính một chút, nếm nếm, sau đó lại đi nhìn nhìn kia túi không biết tên bột phấn, cũng làm theo nếm nếm. Cố Thanh Uyển nhìn nhìn hạ đại phu, bất động thanh sắc hỏi, hạ đại phu nhưng xem cẩn thận, này xác thật là cây sắn phấn sao. Hạ đại phu thấy hỏi hắn chính là cố ra cái kia bao cỏ đại tiểu thư, liền tồn vài phần coi khinh, khinh thường mà quay đầu đi, nói. Tự nhiên là, lao phu làm nghề y y nhiều năm, chẳng lẽ còn có thể liền cây sắn phấn đều nhìn không ra tới sao? Cố Thanh Uyển cười cười, nói, ngài đều không có hưởng qua, chỉ bằng nhìn nhìn, nghe nghe, là có thể kết luận đây là cây sắn phấn, hạ đại phu y y thuật quả nhiên cao minh. Hạ đại phu nơi nào nghe không ra nàng lời nói, liền sinh khí nói, đại tiểu thư hảo sinh vô lễ, ngươi một cái gì cũng không hiểu người ngoài nghề, chẳng lẽ còn muốn nghi ngờ y thuật của ta? Ngươi thật xác định đây là cây san phấn? Cố Thanh Uyển thanh âm trở nên nghiêm khắc lên, ánh mắt cũng đi theo tản mát ra lạnh lẽo hàn mang. Hạ đại phu bị nàng hù nhảy dựng, nhìn Cố Thanh Uyển ánh mắt, như thế nào cũng không có biện pháp đem nàng cùng trước kia nhìn thấy Cố gia đại tiểu thư liên hệ lên, này trước mắt thiếu nữ nơi nào như là ngang ngược kiêu ngạo ngu xuẩn bộ dáng a. Chính là lại nhìn Lục thị, thấy nàng cùng chính mình nháy mắt ra dấu, liền chính nhan sắc, nói, ta xác định là, đại tiểu thư vẫn là không cần cố lộng huyền hư, tổn hại ta thanh danh. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, sau đó đối với Tôn Ma Ma nói, Ma Ma, ngày xưa nay tinh thông dược lý, này cây sắn phấn nghĩ đến hẳn là có thể phân rõ đến rõ ràng đi. Tôn Ma Ma gật gật đầu, nàng vừa mới tìm đồ vật thời điểm, căn bản không có để ý nơi này là cái gì, nhìn nhan sắc giống, liền vội vàng mang về tới, vốn định thử một lần. Rồi lại bị này hạ đại phu đoạt trước, lúc này mới đi qua đi nếm nếm những cái đó bột phấn, sau đó kiên định nói, này không phải cây sắn phấn, bất quá là cùng cây sắn phấn cực kỳ tương tự khoai lang đỏ phấn, cây sắn phấn có độc, nhưng khoai lang đỏ phấn lại là không độc. Ma ma lại nếm thử này bắp phấn. Cố Thanh Uyển nhắc nhở nói, Tôn ma ma lại nếm nếm bắp phấn, sau đó nhíu mi, nói, này bắp phấn cũng đựng khoai lang đỏ phấn, cũng không có cây sắn phấn. Lục thị kinh hoàng mà qua đi nhìn nhìn, nói, không có khả năng, sao có thể, có phải hay không cây sắn phấn hạ ở khác đồ ăn. Cố Thanh Uyển cười cười, sau đó hỏi hạ đại phu, nói, hạ đại phu, ngài còn có gì lời muốn nói, này thật là cây sắn phấn sao? Ừ, ngươi phái một cái gì cũng đều không hiểu lao bà tử liền phủ định phán đoán của ta, kia còn muốn ta nói cái gì, các ngươi người trong nhà tự nhiên giúp đỡ người trong nhà nói chuyện. Hạ đại phu rõ ràng không biết Tôn ma ma bản lĩnh, cho nên lung tung phản cắn. Lời này vừa nói ra, Tôn ma ma cùng Cố Thanh Uyển nhưng thật ra không có gì phản ứng, Cố lao phu nhân trước tức giận, quát lớn nói, hảo cái lao thất phu, mất công trước kia còn như thế tin tưởng ngươi y y đức cùng y y thuật, ngươi cũng dám giúp đỡ người lung tung chỉ trích, Tôn ma ma đi theo ta vài thập niên, nàng có cái gì bản lĩnh ta sẽ không biết, ngươi cũng dám hồ ngôn loạn ngữ, tin hay không ta tìm người hủy đi ngươi chiêu bài, làm ngươi lại không thể làm nghề y y. Hạ đại phu lúc này mới ý thức được chính mình đắc tội người nào, hai vội cầu đạo. Lão phu nhân bất giận, tiểu nhân nhất thời nhìn lầm rồi, không phải có tâm A. Hạ đại phu không biết làm nghề y thì hỏi dược cẩn thận cầm đầu muốn sao. Ngươi nếu như vậy cho người ta xem bệnh, kia người bệnh mệnh sợ cũng muốn chặt đứt ở trong tay ngươi đi. Cố Thanh Uyển lạnh lùng thốt. Hạ đại phu cái chán mồ hôi lạnh ứa ra, đắc tội Trấn Viễn hồi phủ, hắn sau này chỉ sợ thật sự liền không có đi thêm y thì cơ hội, vội quy xuống xin tha nói, lão phu nhân, nhị lao ra, thỉnh tha thứ tiểu nhân đi. Tiểu nhân cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bởi vì thường ngày chịu nhị phu nhân chiếu cố, cho nên hôm nay nàng cho ta đưa mắt ra hiệu, làm ta nói như thế, tiểu nhân cũng là chịu người xúi giục, không có biện pháp à. Lục thị vừa nghe, lập tức tiến lên đánh hạ đại phu một cái tát hai, tức giận nói, ngươi cái này hôn trướng đại phu, chính mình nhìn lầm rồi, thế nhưng còn muốn vu khống bổn phu nhân, ta khi nào xúi giục ngươi. Thật là cái lòng dạ khó lường tiểu nhân, người tới nột, đem hắn kéo đi gặp quan. Nhất định phải đoạt hắn làm nghề y để chiêu bài. Hạ đại phu vừa nghe, Lục thị thế nhưng trở mặt không nhận nợ, vội kêu lên, nhị phu nhân à, người đang làm trời đang xem, ngươi cũng không thể như vậy vô tình à. Cố Thiên Hữu sợ hắn nói ra cái gì càng đáng sợ sự tình tới, vội phân phó người đem hắn miệng đổ, kéo đi ra ngoài, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục thị, nói, ngươi thật là không bất lo. Lục thị hướng trên mặt đất một quỳ, lại khóc tăng lên, nói, thiếp thân không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Rõ ràng An Nhi chúng cây sắn phấn độc, đây chính là Tôn ma ma chẩn bệnh ra tới, còn có thể có giả. Tôn ma ma là chẩn bệnh ra tới tam đệ chúng độc, chính là lại không biết hắn khi nào chúng độc, hơn nữa chúng độc rốt cuộc tới rồi cái gì trình độ. Cố Thanh Uyển nhàn nhạt địa đạo. Kia hạ đại phu Lục thị còn muốn rào biện. Cố Thanh Uyển gợi lên khỏe miệng một mạt cười lạnh, nói, kia hạ đại phu liền cây sắn phấn cùng khoai lang đỏ phấn đều phân không rõ, nhị thẩm chẳng lẽ còn có thể tin tưởng hắn nói. Không bằng thỉnh mặt khác đại phu đến xem, tam đệ rốt cuộc khi nào trúng độc. Cố lao phu nhân nghe xong, lập tức nói, La quản gia, đi thỉnh Bách Thảo Đường Hồng đại phu, nhất định phải mau. La quản gia lập tức lĩnh mệnh mà đi, Lục thị suy sụp mà ngã trên mặt đất, nàng chẳng lẽ cứ như vậy thua sao? Rõ ràng làm người đều động tay động chân, như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Lục thị vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, Lạc Phong Nguyễn đã sớm bị Cố Thanh Nguyễn an bài nhãn tuyến, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay. Nàng đều sẽ trước tiên được đến tin tức. Nàng sở hữu hành động, đều bị Cố Thanh Uyển trước tiên biết được, cho nên như thế nào cũng sẽ không làm nàng thực hiện được. Vẫn luôn không ở nơi này Tử Châu, đã sớm lặng yên mang theo người đem tất cả đồ vật đều thay đổi, hơn nữa đem Lạc Phong Uyển cùng nàng sân góc cạnh mà rửa sạch sạch sẽ, nơi nào còn sẽ có nhược điểm chờ người chào đâu. Lục thị thua liền thua ở thật không hiểu biết cô Thanh Uyển thực lực, nàng trọng sinh đã hơn một năm tới, đã sớm lặng yên mà nuôi chồng chính mình thế lực, cố gia nội trạch, đã sớm không phải Lục thị một tay che trời lúc, có thể bị Lục thị thu mua người, tự nhiên cũng có thể bị cố Thanh Uyển thu mua. Cố Thiên Hữu nhìn Lục thị, trong mắt tất cả đều là thất vọng thần sắc, hắn đã sớm khuyên nàng không cần lại đi chọc cố Thanh Uyển, chỉ cần an an phận phận chờ, nhưng nàng càng không nghe một hai phải đi cùng cố Thanh Uyển đối nghịch, hiện giờ cho hắn chọc hạ như thế tai họa. Hôm nay nếu không phải nàng cùng cố Thanh An ở chính mình trước mặt mọi cách xúi giục, hắn cũng sẽ không vừa lên tới liền hỏi cố Thanh chiêu tội. Hắn chính là quá tín nhiệm Lục thị, mới có thể mất đúng mực. Hiện giờ chân tướng đại bạch, hết thảy đều là Lục thị ở sau lưng dở cho quỷ, nàng tưởng mưu tính cố Thanh chiêu, lại không nghĩ rằng cuối cùng hại người không thành phản hại mình. Hắn run rẩy xuống tay, chỉ vào Lục thị, nặng nề mà lắc lắc đầu, hàm răng đều mau cắn, cũng nói không nên lời một câu tới. Lục thị thấy cố Thiên Hữu như vậy thất vọng cực kỳ biểu tình, như lâm đại địch giống nhau sắc mặt trắng bệnh, bổ nhào vào cố Thiên Hữu dưới chân, ôm hắn chân khóc ròng nói, phu quân, ngươi phải tin tưởng ta, ta không có làm chuyện như vậy, ta cứ việc có sai, kia cũng là sai ở không nên không làm rõ ràng sự tình liền chỉ trích hai đứa nhỏ, chính là ta như thế nào sẽ có tâm yếu hại bọn họ đâu. Cố Thiên Hữu một chân đá văng ra Lục thị, hiện giờ hắn liền nàng nói mỗi một chữ đều không muốn lại tin tưởng, lạnh nhạt nói, ngươi không cần lại nói. Ta cố Thiên Hữu tuy rằng không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng rốt cuộc cũng không phải ngốc tử. Hôm nay việc tất cả đều là ngươi một tay khơi mào, hiện giờ ngươi còn tưởng chống chế sao? Lục thị chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cố Thiên Hữu thế nhưng cũng sẽ không màng chính mình chảy nước mắt xin tha. Nàng phảng phất tan nát cõi lòng giống nhau phủng chính mình mặt, khóc thương tâm muốn chết. Phu quân, nguyên lai ở ngươi trong lòng, ta chính là người như vậy. Ngài chẳng lẽ không nhớ rõ, chúng ta sơ sơ ở bên nhau khi, ngài đối ngưng ngữ lời nói sao? Ngươi nói cả đời này, vô luận như thế nào đều sẽ yêu ta, kính ta, bảo hộ ta. Cố Thiên Hữu nhìn nàng kia thống khổ bộ dáng, cũng sinh vài phần chua xót tới, vừa định nói cái gì đó, lại nghe đến chính mình mẫu thân mở miệng nói, Thiên Hữu năm đó nói lời này, đó là cho rằng ngươi là cái đơn thuần thiện lương nữ tử, lại không phải đối một cái mọi cách tính kế, tâm cơ thâm trầm nữ tử nói hứa hẹn. Lục thị ở nơi đó đánh khổ tinh bài, đại phu nhân là cũng nhìn không được nữa, đứng ra chất vấn nói, hiện giờ chân tướng đã tra ra manh mối, Lục thị hãm hại ta Chiêu Nhi, thiếu chút nữa hủy hoại ta Chiêu Nhi thanh danh, chẳng lẽ nhị lao ra hiện giờ còn phải đối nàng mọi cách giữ gìn? Liên tính nhà ta hầu ra không ở trong phủ, Trấn Viễn hầu phủ tạm thời giao cho nhị lao ra xử lý, nhị lao ra cũng không thể ỷ vào chính mình ở trong phủ địa vị rõ ràng khi dễ đến chúng ta đại phòng trên đầu. Nếu là nhị lao ra không cho chúng ta đại phòng một công đạo, liền đừng trách ta cái này làm mẫu thân hộ tử sốt ruột. Đại phu nhân một phen lời nói, làm cố Thiên Hữu cảm thấy thập phần nan kham, nếu là việc này truyền ra đi, hắn còn không rơi đến một cái khắt khe đại phòng con cái thanh danh, này đối hắn thập phần bất lợi. Cố Thiên Hữu cũng biết rõ chính mình không thể lại thiên vị Lục thị, vì thế lạnh lùng nói, mẫu thân cùng đại tẩu nói không sai, Lục thị, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, ngươi lại không phải ta sở nhận thức cái kia ôn nhu thiện lương, hiền lương thục đức hảo nữ tử, về sau, ngươi liền ngốc tại Thanh Thủy huyện, đừng trở ra sinh sự. Một câu, phán Lục thị tử hình. Làm nàng cả đời ngốc tại Thanh Thủy huyện, tuy rằng không có hưu thê, nhưng cùng hưu thê lại có cái gì khác nhau, trừ bỏ một cái chính thê danh phận, nàng cái gì đều không có. Lục thị nhìn cố Thiên Hữu, lắc đầu, nước mắt như vỡ đê giống nhau đi xuống rớt, thống khổ nói, phu quân, ngài như thế nào có thể như thế đối ta. Cố Thiên Hữu không có lý nàng, nói tiếp, về sau An Nhi liền từ Cao Di nương giáo dưỡng, đi theo ngươi như vậy mẫu thân, hắn sẽ không có cái gì hảo tiền đồ. Cao Di nương là cố Thiên Hữu một phòng tiếp thất, không có con cái, bổn phận thành thật, lại thâm cố Thiên Hữu coi trọng. Cố Thanh An vừa nghe cố Thiên Hữu nói như vậy, lập tức lớn tiếng khóc kêu lên, phụ thân, không cần. An Nhi không cần, An Nhi chỉ cần chính mình mẫu thân, cầu xin ngài, không cần như vậy đối nương. Lúc này, Trương Ma Ma phảng phất làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau, nàng đột nhiên quỳ trên mặt đất, hướng tới Lục thị khái một cái văng đầu, vẻ mặt quyết tuyệt mỉm cười, nói, nhị phu nhân, lão nô xin lỗi ngài. Không nghĩ tới chính mình tự chủ trương, ăn bài cái này độc kế, cuối cùng không có giúp được ngài, ngược lại hại ngài, thực xin lỗi, ngài không cần trách cứ nô tỳ. Phần 101. Chương 101 gánh tội thay. Lục thị hoảng sợ mà nhìn Trương Mama, thấy nàng trong mắt trầm trọng sát thái, mới hiểu được nàng muốn làm cái gì, thẳng đến giờ phút này, Lục thị trong lòng là sinh vài phần đau lòng, Trương Mama là nàng bà vũ, đi theo nàng vài thập niên, không có người so nàng còn muốn chung với chính mình. Nàng là thật sự luyến tiếc lấy Trương Ma Ma tới gánh tội thay, nhưng chuyện tới hiện giờ, nếu lại không nghĩ biện pháp đền bù, nàng liền thật sự muốn thất bại thảm hại. Nhìn Cố Thanh Uyển thân ảnh, nàng đột nhiên quyết tâm, nhắm hai mắt lại. Xin lỗi, Trương Mama. Lục Thị lần thứ hai mở hai mắt, trong mắt lập lòe đau lòng lại phẫn nộ phức tạp thần sắc, run rẩy nói, Trương Mama. Ngươi nói cái gì? Trương Mama không có lại xem Lục Thị, nàng thay đổi phương hướng, quỳ gối Cố Thiên Hữu dưới chân, vẻ mặt hờ hững nói, nhị lao ra, hết thảy đều là nô tỳ làm, nô tỳ đi theo phu nhân hơn 20 năm, đã đem phu nhân trở thành chính mình hài tử, nô tỳ nhìn nàng cực cực khổ khổ nhiều năm như vậy, lại bất quá là vì người khác làm áo cưới, thật sự không cam lòng. Mặc dù nàng đã là Trấn Viễn Hầu phủ nhị phu nhân, chính là Cố gia cuối cùng vẫn là nhị thiếu gia, lão nô vì nàng không đáng giá, cho nên mới trăm phương nghìn kế muốn hãm hại nhị thiếu gia, chỉ cần nhị thiếu gia hủy hoại, như vậy tam thiếu gia chính là Cố gia danh chính ngôn thuận người thừa kế, lão nô cũng đi theo gà chó lên trời, cho nên liền mua được Tiểu Lục cùng Minh Trùng, làm trận này diễn, thỉnh nhị lao ra trách phạt. Cố Thiên Hữu bị Trương Ma Ma thình lình xảy ra nhận tội thông báo hoảng sợ, hắn lùi lại hai bước, nheo lại đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Trương Ma Ma, tựa hồ muốn nhìn ra nàng nói dối dấu vết. Chính là Trương Ma Ma sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt chấn định, bình tĩnh có chút kỳ cục, lại cũng làm người nhìn không ra nàng đang nói dối. Đại phu nhân thấy thế, tức giận đến phát run, thiếu chút nữa khiến cho Lục Thị tự thực hậu quả xấu, hiện giờ đột nhiên ra tới một cái dê thế tội, mắt thấy Trạm Đất Thị sắp thoát tội thành công, không cam lòng, vì thế mở miệng nói, ngươi bất quá là cái nô tài, nếu không có người sai xử, làm này đó đối với ngươi thật sự có chỗ lợi sao. Trương Ma Ma cười cười, nhìn đại phu nhân, sau đó nói, đại phu nhân cũng là đương nương, chẳng lẽ không rõ trên đời này làm cha mẹ, vì chính mình hài tử chuyện gì đều có thể làm ra tới, phu nhân tuy rằng không phải ta sở ra, nhưng lại là uống nô tỳ nại lớn lên, nàng từ nhỏ liền không có mẹ đẻ, là nô tỳ thân thủ mang đại, phần cảm tình này so mẹ con tình cảm cũng không kém. Lời này vừa nói ra, đại phu nhân sửng sốt thế nhưng nhất thời tìm không thấy phản bác nàng lời nói tới, Lục Thị cũng đi theo lã chã rơi lệ, nàng đột nhiên ôm chặt Trương Mama, vạn phần bi thống nói, Mama, ngươi như thế nào có thể ngu như vậy, ta cũng không muốn tranh cái gì, có thể có hôm nay hết thảy, ta đã cảm thấy mỹ mãn. Ngươi sao phải khổ vậy chứ, tội gì đâu. Trương Mama vô vô Lục Thị bối, ôn nhu an ủi nói, ta hảo phu nhân, nô tỳ làm cái gì đều là vì ngài, chính là không nghĩ tới không có giúp được ngài cùng tam thiếu gia, ngược lại hại các ngươi, nô tỳ thật là vô năng, như vậy vô năng lão bà tử, cũng không nên lại hầu hạ ngài. Lục Thị khóc giống thất thanh, liền ngôn ngữ cũng nói không rõ, chỉ là bất lực mà lắc đầu, nằm ở Trương Ma Ma trong lòng ngực, không ngừng khóc nức nở. Một màn này, mặc dù là quần chúng cũng không cấm có vài phần động dung, tuy rằng là làm như vậy độc sự tình, nhưng Trương Ma Ma một mảnh trung thành lại là không dung nghi ngờ. Cố Thiên Hữu nhìn Lục Thị, lại nhìn Trương Ma Ma, nặng nề mà thở dài một ngụm, nói, Trương Ma Ma, ngươi tuy rằng một lòng vì chủ tử, nhưng rốt cuộc phạm vào không thể tha thứ sai lầm, ngươi hại không ít An Nhi thanh danh bị hao tổn, còn kém điểm Nhi liên lụy Huyền Nhi cùng Chiêu Nhi bị ta hỏi trách, ta như thế nào cũng không thể tha ngươi. Lục Thị vừa nghe, cũng không màng chính mình khóc thở hổn hển, liền nhào vào Cố Thiên Hữu dưới chân, hô, phu quân, cầu ngài, làm ta đại Ma Ma bị phạt đi, thiếp thân từ nhỏ không ở mẫu thân bên người, vẫn luôn đều chỉ có Ma Ma bồi tại bên người, ngài xem ở thiếp thân phần thượng, tha thứ nàng, được không? Lục Thị buồn khóc sưng hai mắt, nhu nhược đáng thương, làm Cố Thiên Hữu lại nổi lên thương tiếc, nhớ tới vừa mới chính mình còn hiểu lầm nàng, lại tâm sinh áy náy, nhịn không được đem nàng đỡ nổi lên, ôm ở trong ngực ôn nhu an ủi nói, ngưng ngữ, đừng khóc, ngươi này vừa khóc lòng ta đều rối loạn. Lục Thị như cũ dãy rủa nói, phu quân, ngài nếu không đáp ứng tha thứ Ma Ma, thiếp thân liền quỳ thẳng không dậy nổi, ta liền như vậy một cái bà vú, đãi nàng như thân nhân giống nhau, như thế nào có thể trơ mắt nhìn nàng chết đâu. Ta khi nào nói muốn nàng đã chết, vừa mới Huyền Nhi không phải nói sao, lại quá hai tháng chính là Huyền Nhi cập kê chi lễ, không thể thấy huyết, chỉ là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, nếu không phạt nàng, ngươi làm vi phu về sau như thế nào ở trong phủ lập uy. Cố Thiên Hữu cau mày, tận tình khuyên bảo mà khuyên đủ. Vừa nghe đến Cố Thiên Hữu nói, Lục Thị rốt cuộc dừng lại nước mắt, vội tạ nói, đa tạ phu quân khai ân. Cố Thiên Hữu thấy nàng thức thời không hề nháo, gật gật đầu, nói, Trương Ma Ma tự chủ trương, thiết hạ độc kế, hãm hại chủ tử, tuy rằng nhưng miễn vừa chết, kéo xuống trượng trách 40, hằng vì thô sử bà tử, phụ trách rửa sạch buồn cầu cùng rửa sạch nhà xí. Trương Ma Ma nhíu mày, như vậy xử phạt đối với nàng tới nói, tuy rằng không phải nhiều nghiêm trọng, chính là lại đủ để cho nàng mặt mũi quét rác, từ trong phủ số một trưởng sự Ma Ma, biến thành một cái đảo buồn cầu thô sử bà tử. Này địa vị chính là xuống dốc không phanh. Nhưng nàng cũng không dám cãi lời, chỉ có thể dập đầu tạ ơn, tạ nhị lao ra khoan thứ, tạ nhị phu nhân khoan thứ. Chuyện tới hiện giờ, nhị lao ra chẳng lẽ còn muốn thiên vị Lục thị sao? Chiêu nhi là ta đại phòng con vợ cả, lại bị các ngươi nhị phòng người như thế tính kế, nhị lao ra xử phạt có phải hay không quá nhẹ? Một bên đại phu nhân lạnh lùng mở miệng, nếu liền đơn giản như vậy xử lý mấy cái hạ nhân mà buông tha chủ mưu Lục thị, nàng thật sự là không cam lòng. Cố Thiên Hữu nhất thời xuống đài không được, đại phu nhân dù sao cũng là hắn trưởng tẩu, hắn cũng ngượng ngùng phản bác nàng lời nói, hắn chỉ có thể nhìn về phía cố lao phu nhân, hy vọng cố lao phu nhân giúp hắn khuyên nhủ đại phu nhân. Cố lao phu nhân quay đầu không hề coi chừng Thiên Hữu, này rõ ràng là Lục thị việc làm, nàng đứa con trai này như thế thiên vị Lục thị có điểm quá mức, Lục thị dùng như thế độc ác mưu kế hại nàng tôn tử, cái này kêu nàng như thế nào có thể dung nàng. Đại tẩu, đây đều là Trương ma ma một người việc làm, cùng Ngưng Ngữ không quan hệ. Cố Thiên Hữu tiếp tục vì Lục thị giải vây. Cùng nàng có hay không quan hệ chẳng lẽ ta nhìn không ra tới sao? Ta xem như đã nhìn ra các ngươi nhị phòng kẻ sướng người họa hại ta Chiêu Nhi cùng Nguyễn Nhi, như thế nào thật khi chúng ta đại phòng không người? Nếu là hầu gia đã biết, không biết nhị lao ra như thế nào hướng chúng ta hầu gia công đạo? Đại phu nhân châm chọc nói. Cố Thiên Hữu sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hắn không nghĩ tới ngày thường trầm mặc ít lời đại phu nhân sẽ có như vậy hùng hổ dọa người một mặt. Việc này, ta sẽ cho đại tẩu một công đạo. Cố Thiên Hữu cắn chặt răng, chỉ có thể ngoan hạ tâm tới trừng phạt Lục thị. Sự tình trấn ai lạc định, Lục thị bởi vì quản giáo không nghiêm, bị xử phạt quỳ một đêm từ đường, lại đóng cửa ăn năn một tháng, lại bởi vì quản giáo vô phương, Cố Thanh An tạm thời giao cho Cao Di Nương nuôi nấng. Này một chỗ phạt làm Lục thị đại kinh thất sắc, nàng không thể chịu đựng được chính mình nhi tử bị giao cho một cái thiếp thất nuôi nấng, liền khóc lóc kể lể lên, bất quá Cố Thiên Hữu thờ ơ, Cố Thanh An cuối cùng bị dưỡng ở Cao Di Nương danh nghĩa. Này một chỗ phạt làm đại phu nhân miễn cưỡng vừa lòng, thân là mẫu thân nàng đương nhiên biết chính mình hài tử không phải dưỡng ở chính mình dưới gối là cỡ nào làm người khó có thể chịu đựng, này xem như cấp Lục thị một cái trừng phạt. Cố Thanh An bởi vì ở học đường ném mặt mũi, Văn Hoa học viện buồn muốn hắn thôi học, Cố Thiên Hữu mọi cách cầu tình, nói là trong nhà hạ nhân khó chịu chủ tử trách phạt, cố ý hãm hại, lại hoa gần một vạn lượng bạc, mới bãi bình chuyện này, không có làm Cố Thanh An trở thành bị thôi học học sinh, nếu không hắn sau này muốn đi cái nào học đường cũng là không ai nguyện ý thu. Chỉ là rốt cuộc chuyện này tổn hại hắn thanh danh, ở học đường biết chuyện này đồng học, đều không muốn cùng hắn thân cận, đều được người trong nhà tiếp đón, nói sợ Cố Thanh An dạy hư nhà bọn họ hài tử. Cố Thanh An khổ mà không nói nên lời, tương Cố Thiên Hữu giúp hắn thỉnh nửa tháng giả, Cố Thiên Hữu cũng có tâm muốn tránh đầu sóng ngọn gió, cho nên liền đồng ý, chỉ làm Cố Thanh An ở chính mình trong viện đóng cửa ăn năn, không được lại nháo sự. Xong việc, đại phu nhân mang theo Cố Thanh Chiêu cố ý đi Đào Hoa huyện Vân An Cố Thanh Uyển. Hướng Cố Thanh Uyển nói lời cảm tạ, Uyển Nhi, lần này ít nhiều ngươi. Nếu không phải ngươi ta Chiêu Nhi liền phải bị kia vô lương người cấp hại. Mẫu thân, chỉ cần chúng ta đại phòng một lòng, đoạn không thể làm có tâm người cấp hại. Chiêu Nhi là ta đệ đệ, ta cũng lý nên giúp hắn. Cố Thanh Uyển là thật sự đem Cố Thanh Chiêu coi như thân đệ đệ đối đãi. Cố Thanh Hiên mất tích nhiều năm, vẫn luôn chưa từng tìm được. Nếu không ra sai lầm tương lai kế thừa trấn viễn hầu tước vị chỉ có thể là Cố Thanh Chiêu. Nàng sẽ không làm nhị phòng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Nếu là không có tỷ tỷ, Chiêu Nhi thật sự không biết nên làm như thế nào. Cố Thanh Chiêu nhìn ánh mắt của nàng là ỷ lại cùng tín nhiệm, không biết khi nào Cố Thanh Uyển thành hắn tín nhiệm nhất, nhất ỷ lại thân nhân. Vô luận phát sinh sự tình gì hắn trước tiên nghĩ đến vĩnh viễn là Cố Thanh Uyển. Còn cùng tỷ tỷ khách khí cái gì? Bảo hộ chính mình đệ đệ, là thân là trưởng tỷ nên làm sự tình. Ngươi hiện tại làm chính là phải hảo hảo đọc sách tập võ. Dư lại sự tình đều giao cho tỷ tỷ đi làm. Cố Thanh Uyển ánh mắt nhu hòa, thần sắc kiên định. Ân, Chiêu Nhi nhất định sẽ hảo hảo đọc sách tập võ, không phụ mẫu thân cùng tỷ tỷ kỳ vọng. Cố Thanh Chiêu kiên định mà nói. Nhìn tỷ đệ hai ấm áp hài hòa hình ảnh, đại phu nhân cảm thấy vui mừng không ít. Trong lòng cũng âm thầm quyết định, nhất định phải quản lý hảo trong phụ sự, tuyệt đối không cho sự tình hôm nay lại phát sinh ở Cố Thanh Chiêu trên người. Đại phu nhân mẫu tử rời khỏi sau, Tử Lan từ bên ngoài đã trở lại. Vẻ mặt khó lường tươi cười, Tử Ngọc thấy thế, hồ nghi nói, Tử Lan tỷ tỷ, ngươi như thế nào cười đến như vậy đáng sợ. Tử Lan trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó nói khẽ với Cố Thanh Uyển nói, tiểu thư, đã rửa theo ngươi phân phó, làm thỏa đáng. Ngài liên xem trọng đi. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, nói, ngươi làm việc ta yên tâm, hảo, thời gian không còn sớm, chúng ta cùng nhau dùng cơm chiều đi, hôm nay tần ma ma chính là cố ý tự mình xuống bếp làm vài đạo chuyên môn đâu. Tử Ngọc thấy các nàng như vậy. Càng thêm nóng nội, vội lặng lẽ hỏi Tử Lan nói, ngươi rốt cuộc đi làm cái gì? Như thế nào không nói cho ta? Phần 102. Chương 102 giết người diệt khẩu. Nói cho ngươi. Ngươi cái này không ngăn cản miệng, sợ một không cẩn thận khiến cho ngươi nói lẩu. Tử Lan cười nói. Tử Ngọc điếu môi, không phục nói, ta mới sẽ không đâu. Lần trước còn không phải ta nhìn đến Tiểu Lục lén lút bộ dáng, mới phát hiện nhị phu nhân quỷ kế, sau đó mới không làm các nàng thực hiện được sao. Là lạc, ngươi công lao lớn nhất, ngươi đừng có gấp, chuyện này vãn chút ta lại chậm rãi nói cho ngươi, ngươi thả chờ xem kịch vui chính là. Tử Lan khe khẽ mà cười. Càng là như vậy, Tử Ngọc trong lòng liền càng là như bị miêu cào giống nhau, ngứa, chính là biết cô Thanh Uyển quy củ, không cho hỏi sự tình, nàng cũng chỉ có thể nhịn xuống tới, nhưng đoán nhất định là Tử Lan đi làm chuyện gì, khẳng định là nhị phu nhân muốn xui xẻo. Ăn xong cơm chiều, Tử Lan chính là muốn khuyên cố Thanh Uyển đi tàn bộ, Tử Ngọc xem Tử Lan kia biểu tình, tất nhiên là có trò hay xem bộ dáng, cũng đi theo ồn ào. Tần Ma Ma thấy hai cái nha đầu như vậy làm vẻ ta đây, liền nhíu nhíu mày, nói, các ngươi hai cái như vậy thiếu kiên nhẫn, nhưng không tốt. Tử Lan không hảo ý nói, ta cũng là lần đầu tiên làm như vậy chuyện này, trong lòng có chút cấp bách, không biết có thể hay không thành đâu. Cố Thanh Uyển cười nói, ngươi nha đầu này, là bị Tử Ngọc dạy hư sao? Sao trở nên cùng nàng giống nhau nghịch ngợm, nếu ngươi muốn nhìn diễn, kia chúng ta liền cùng đi đi. Ai Tử Lan vội vàng ứng. Ra đào hoa viện, Cố Thanh Uyển một hàng liền hướng trong phủ hoa viên đi đến, này một chỗ phong cảnh tốt nhất, đình đài lầu các, bích thủy vần quanh, hiện giờ đã là tháng 4, thời tiết thực ấm áp, ngẫu nhiên có gió ấm thổi qua, thật là thoải mái. Minh Nguyệt treo ở không trung, sáng trưng, liền đèn lồng đều không cần đánh, là có thể thấy rõ ràng mãn viên cảnh sắc. Cố Thanh Uyển dừng lại ở chỗ này, đột nhiên không có đi xem diễn tâm tình. Có một số việc, phi nàng mong muốn, bất quá là có chút người bức người quá đáng, nàng không thể không phản kích mà thôi. Kiếp trước đã trải qua nhiều như vậy, làm nàng một lòng đã sớm lánh ngạnh như đá cứng. Phong chất tuổi phương hướng, đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi, cứu mạng a, tam thiếu gia giết người, cứu mạng a. Một cái nha đầu thanh âm ở an tĩnh buổi tối, vang vọng trấn viễn hầu phủ hậu viện, kinh phá sở hữu yên lặng. Tử Lan trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Tử Ngọc đột nhiên minh bạch cái gì, rồi lại càng hồ đồ, nàng nhỏ giọng hỏi, Tử Lan tỷ tỷ, là người sao? Hư, đừng nói chuyện. Tử Lan nghiêm mặt nói. Chỉ chốc lát sau, kia nha hoàn liền chạy hướng về phía hải đường nguyện phương hướng, một bên chạy, một bên trong miệng còn không dừng mà kêu cứu, nàng phía sau là hai người ở đuổi theo. Cứu mạng A. Lão phu nhân, cứu mạng A dưới ánh trăng, một thân màu lam nhạt váy áo tiểu nha hoàn điên cuồng mà chạy vội. Cố Thanh Uyển đối Tần Ma Ma nói, chúng ta trở về đi, không gì đẹp. Là, chủ tử. Tần Ma Ma ở phía trước mở đường, lãnh Cố Thanh Uyển hướng đào hoa huyển đi, có một số việc, chỉ cần biết rằng bắt đầu, liền đã thấy được kết cục. Ngày thứ hai, Tiểu Lục bị Cố Thanh An bóp chết sự tình. Liền truyền khắp trấn viễn hồi phủ, Cố lao phu nhân giận tím mặt, đem hắn đánh 30 bản tử, quan vào trong từ đường, nửa năm không được ra tới. Lục thị đau khổ muốn nhờ, cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì Cố Thiên Hữu cũng đã phát lửa lớn, đều nói Cố Thanh Uyển cập kê chi lễ đem đến, không thể thấy huyết quang, hiện giờ Cố Thanh An thế nhưng không màng tất cả, sống sờ sờ đem một cái nha đầu cấp bóc chết, này chẳng phải là cố ý phải cho đại phòng lưu lại nhược điểm sao? Cố Thanh Uyển như thường lui tới giống nhau đến Hải Đường Uyển Thỉnh An thời điểm, Cố lao phu nhân sắc mặt cũng thập phần khó coi, tựa hồ còn ở vì Cố Thanh An sự tình sinh khí. Cố Thanh Uyển ngoan ngoãn mà an ủi nói, tổ mẫu, ngại như thế nào đã phát như vậy lửa lớn, tam đệ cũng quá không hiểu chuyện, nhị thúc lưu chữ cái kia nô tài mệnh, cũng chính là sợ va chạm hỷ sự, hắn như thế nào còn nhất ý cô hành muốn giết người đâu. Này trong đó có cái gì duyên cớ sao? Cố lao phu nhân hừ lạnh một tiếng, mang nói, cái này làm bậy tiểu xuất sinh, thế nhưng luôn miệng nói Tiểu Lục phản bội hắn. Giúp đỡ đem kia quyển sách nhét vào hắn thư túi, liền trộm đi giết người, ai? Thật là làm bậy a. Cố Tình chuyện này còn bị Tiểu Lục muội muội Tiểu Lam cấp thấy được, hắn còn muốn giết người diệt khẩu, mới làm Tiểu Lam một đường kêu chạy tới Hải Đường Uyển. Cố Thanh Uyển phảng phất bị dọa tới rồi giống nhau, che miệng, mở to hai mắt nhìn, một hồi lâu mới mở miệng nói, lại có như vậy chuyện này. Tam đệ khi nào trở nên như thế tâm thực các độc? Hắn một cái 9 tuổi hài tử, thế nhưng liền người đều dám giết, thật là... Cố lao phu nhân vừa nghe, càng thêm tức giận nói, định là Lục thị cái kia tiện nhân xúi dụ, đem hảo hảo một cái hài tử cấp giáo thành như vậy tâm thuật bất chính, còn tàn nhẫn độc ác, ai? Nếu không phải trong phủ ra một số tiền, đem Tiểu Lục toàn ra phong khẩu, sợ chuyện này truyền ra đi, kia nghiệp chướng cả đời đều đến lưng đeo ác danh, sau này đừng nói làm quan, chỉ sợ liền một phòng hảo việc hôn nhân đều không thể nói. Thanh Uyển không lại nói tiếp, chỉ là an ủi nói, tổ mẫu, ngài cũng đừng sinh khí. Sự tình xử lý liền hảo. Như thế nào kêu ta không tức giận, Lục thị càng thêm không hiểu chuyện, trước kêu một cái nữ nhi dạy hư, hiện tại liền nhi tử cũng làm nàng dạy hư, như thế đi xuống, ta Cố gia con cháu còn có thể có cái hảo sao. Cố Tình ngươi nhị thúc quáng đốc, tổng cũng tin tưởng nàng là cái thiện lương hiền huệ, ai Cố lao phu nhân nói, lại nặng nề mà thở dài một hơi. Cố Thanh Uyển khẽ mỉm cười, nói, tổ mẫu, này có cái gì, hiện tại trong phủ công việc vật đều từ ta mẫu thân xử lý, ta mẫu thân cũng sẽ hảo hảo mà dạy dỗ đệ muội. Chiêu nhi ngài liền đừng nhọc lòng, ông ngoại nơi đó đã có tin tức, 3 ngày sau liền mang theo hắn đi gặp Nam Cung tiên sinh, dựa vào chiêu nhi thông tuệ, tất nhiên có thể được như ước nguyện, chỉ cần chiêu nhi có tiền đồ, ngài sợ hai chấn viễn hầu phủ nối nghiệp không người sao. Cố lao phu nhân nghe xong tin tức này, mới bình ổn lửa giận, hơi có chút vui mừng mà vô vô Cố Thanh Uyển tay, nói, vẫn là các ngươi tỷ đệ hai nhi hiểu chuyện, quả nhiên là đại phòng con vợ cả hài tử, trời sinh chính là giỏi lắm, chiêu nhi có tiền đồ, ta cũng liền an tâm rồi. Cố Thanh Uyển khiêm tốn mà cười nói, hết thể vẫn là tổ mẫu dạy dỗ có cách. Cố lao phu nhân nghe xong tự nhiên cao hứng, liền nói, 3 ngày sau liền phải đi bái kiến Nam Cung tiên sinh, ngươi nhưng làm chiêu nhi làm tốt chuẩn bị. Cần không cần chuẩn bị cái gì lễ vật mang lên. Tổ mẫu yên tâm, Uyển nhi đã dự bị hảo, hơn nữa 3 ngày sau từ ta bồi hắn đi, sẽ không làm chiêu nhi ra sai lầm. Cố Thanh Uyển trả lời. Cố lao phu nhân nghe mới yên lòng. Cố Thanh Uyển mấy ngày nay làm người xử thế, nàng cũng xem ở trong mắt, phi thường chu đáo hào phóng, đảo cũng không cần nàng lo lắng. Từ Hải Đường Nguyễn trở về, còn chưa tiến Đào Hoa Nguyễn, liền thấy được trước cửa một cái xuyên màu lam nhạt váy lụa tiểu nha đầu ở cách đó không xa thăm, gặp được Cố Thanh Uyển, phảng phất thập phần nôn nóng, lại tưởng tới gần, lại sợ tới gần bộ dáng. Cố Thanh Uyển không có lý nàng, liền muốn vào đi, kia nha đầu rốt cuộc nhịn không được chạy tới, bùng một tiếng liền quỳ trên mặt đất khóc ròng nói, đại tiểu thư dừng bước. Nô tỷ có việc muốn nhờ. Cố Thanh Uyển nhíu nhíu mày, Tử Lan chạy nhanh đi lên trước, ngăn lại Cố Thanh Uyển, lạnh giọng quát lớn nói, ngươi nha đầu này, êm đẹp mà muốn làm gì? Không được hồ nháo, quấy nhiêu đại tiểu thư, cẩn thận da của ngươi. Kia nha đầu lóe hai mắt đấm lệ, đáng thương hề hề nói, đại tiểu thư, thỉnh ngài cứu cứu nô tỷ một nhà, nô tỷ nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu đại tiểu thư ra tay cứu giúp. Ngươi nói bậy gì đó? Nhà ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Tại đây trấn Viễn hồi phủ, chỉ cần các ngươi không phạm sai, còn có thể có ai muốn các ngươi mệnh không thành. Tử Lan tức giận nói. Cố Thanh Uyển không muốn ở chính mình trước cửa gây chuyện, liền nhỏ giọng ở Tử Lan bên thai dặn dò vài câu, sau đó nhấc chân liền đi. Tiểu nha đầu còn muốn kêu, lại bị Tử Lan trừng mắt nhìn một chút, tiến đến nàng bên thai nói thầm một tiếng, kia nha đầu mới không có ra tiếng lại ồn ào. Tử Lan lúc này mới lớn tiếng quát lớn nói, ngươi nha đầu này, không quy không cự, đại tiểu thư Tử Bi, liền không cùng ngươi so đo. Mau chút lui ra đi. Tiểu nha đầu nhìn thoáng qua Tử Lan, mới sợ hãi mà bỏ dậy đi rồi. Tử Lan thấy nàng đi xa, liền yên tâm mà vào Đào Hoa Huyện. Vào đêm, một cái khoác thâm sắc áo choàng người lặng yên đến gần rồi Đào Hoa Huyện, thừa dịp không người chú ý, lặng lẽ gõ vài cái lên cửa, môn từ bên trong nhẹ nhàng mở ra, người tới chợt lóe thân bị người kéo đi vào. Ra tới tiếp người chính là Tử Lan, đem kia khoác áo choàng nha đầu cấp mang vào Cố Thanh Uyển nội thất, kia nha đầu hái được áo choàng. Mới nhìn đến là ban ngày cầu kiến Cố Thanh Uyển. Người kêu Tiểu Lam đúng không? Cố Thanh Uyển không lắm để ý hỏi. Tiểu Lam chạy nhanh quỳ xuống, nói, là, nô tỷ chính là Tiểu Lục muội muội, nô tỷ biết tỷ tỷ làm chuyện sai lầm, hại nhị thiếu gia cùng đại tiểu thư, chính là tỷ tỷ đã biết sai rồi, nàng trước khi chết phi thường hối hận, nói chính mình phạm vào như vậy sai, đại tiểu thư còn vì nàng cầu tình, bảo vệ một cái mệnh. Chính là không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị kia ngoan độc tam thiếu gia cấp giết, ô ô. Nói đến thương tâm chỗ, Tiểu Lam nhịn không được khóc lên, Cố Thanh Uyển khẽ nhíu mày, nói, đừng khóc khóc đề đề, ngươi không phải có việc yêu cầu ta sao? Mau chút nói đi. Tiểu Lam lúc này mới miễn cưỡng ngừng tiếng khóc, nói, tam thiếu gia giết nô tỳ tỷ tỷ, lão phu nhân làm chủ cho nô tỳ trong nhà một số tiền, muốn chúng ta không cần lộ ra, cũng không cho nhắc lại chuyện này, chính là kia dù sao cũng là tỷ tỷ một cái mệnh a, hơn nữa phu nhân cùng tam thiếu gia khẳng định sẽ không bỏ qua nô tỳ một nhà. Cho nên chỉ có thể tới cầu tiểu thư, nô tỳ nguyện ý vì tiểu thư làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tiểu thư giữ được ta một nhà già trẻ mệnh. Cố Thanh Uyển nhìn nàng, vẻ mặt khó lường thần sắc, ánh nến chiếu rọi ở nàng thượng hiện non nớt khuôn mặt thượng, hơi hơi có vài phần khó có thể danh trạng yêu dị cảm. Nàng nâng lên một ly trà, chậm rãi nhấp một ngụm, trà hương nhập khẩu, mới đổi đến nàng một chút thích ý cười. Tiểu Lam quỳ trên mặt đất nhìn như vậy đại tiểu thư, thế nhưng đột nhiên dâng lên vô hạn khuynh mộ, kia thiếu nữ nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu thế nhưng như thế đoạt nhân tâm phách. Chính là giây tiếp theo, Tiểu Lam lại bị Cố Thanh Uyển nói đông lại thành băng, ta vì sao phải cứu các ngươi? Nô tài nhiều đến là, ta chưa bao giờ thiếu. kia nhàn nhàn một câu, không có mang cái gì đặc thù cảm tình sắc thái, nhưng là lại làm Tiểu Lam cảm thấy trong lòng sắp sắp đau, không phải bị cự tuyệt, mà là bởi vì vừa mới trong nháy mắt kia nàng trong lòng sở dâng lên không danh trạng cảm tình. Tiểu Lam trinh lăng mà nhìn Cố Thanh Uyển, thật lâu sau, mới nói, bởi vì nô tỳ nguyện ý vì tiểu thư dâng ra hết thảy, bao gồm này mệnh. Ngài bên người tuy rằng không thiếu nô tài, nhưng trừ bỏ Tử Lan cùng Tử Ngọc hai cái tỷ tỷ, không còn có thể vì tiểu thư bán mạng người. Phần 103. Chương 103 quy phục. Cố Thanh Uyển nhưng thật ra đối Tiểu Lam có một tia khen ngợi, cái này nha đầu bất quá là hậu viện bình thường nhất tiểu nha hoàn, luận tướng mạo, không bằng nàng tỷ tỷ Linh Tú, sở làm công tác cũng bất quá là quét tước hậu viện như vậy, không ai nguyện ý làm việc nặng, nàng như thế nào liền nhìn ra tới bên người nàng đắc lực người cũng liền Tử Lan cùng Tử Ngọc đâu. Xem ra Tiểu Lục đầu óc không rõ ràng lắm, cái này muội muội nhưng thật ra không tầm thường. Nàng đột nhiên hỏi một câu, đêm qua ngươi nhìn đến tỷ tỷ ngươi bị giết, vì sao trước tiên đi Hải Đường Uyển? Tiểu Lam sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Thanh Uyển sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề, liền chỉ đúng sự thật nói tới, bởi vì nô tỷ biết nhị lao ra sủng ái nhất tam thiếu gia, cả nhà duy nhất có quyền lực, lại chịu vì nô tỷ làm chủ cũng chỉ có lao phu nhân. Lao phu nhân là tin Phật người, nàng chắc chắn trách cứ thiếu gia giết người, khiến cho trong phủ lây dính dơ bẩn mà xử phạt hắn. Cố Thanh Uyển gật gật đầu đối cái này thoạt nhìn không chớp mắt Tiểu Lam nhiều vài phần khảo cứu chi ý, một cái ngày thường cơ hồ tiếp xúc không đến chủ tử thô sử nha đầu, thế nhưng có thể đem trong phủ mỗi cái chủ tử tâm tư đều nắm chắc như vậy rõ ràng, có thể thấy được nàng quan sát tỉ mỉ, cũng có thể thấy đây là cái cực có đầu óc nha đầu. Ngươi nhưng thật ra cái thông minh, bất quá người có đôi khi quá thông minh, sợ là muốn gây họa thượng thân a. Cố Thanh Uyển thở dài một tiếng, trong mắt thoáng hiện ý vị không rõ sáng giỏi. Tiểu Lam hơi hơi run lên một chút, bị Cố Thanh Uyển kia khiếp người ánh mắt cấp xem trong lòng thẳng phát mau, nhưng rốt cuộc biết đại tiểu thư nếu chịu làm nàng đêm khuya tới gặp, chính là cố ý giúp nàng, cho nên cố lấy dũng khí, nói, đại tiểu thư, nô tỳ biết nhất thời làm ngài tín nhiệm nô tỳ rất khó, nhưng là mấy năm nay nô tỳ cũng thông qua tỷ tỷ nắm giữ không ít phu nhân sự tình, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nói vậy đối tiểu thư có điều trợ giúp, nô tỳ sở cầu chỉ là an cư lạc nghiệp. Thôi, xem ngươi cũng là cái đáng thương, ta cũng liền không hủ dọa ngươi. Chỉ là hiện giờ ta bên người nha đầu đủ dùng, cũng không thiếu ngươi một cái, nhưng thật ra ta kia muội muội hiện tại thân nhiễm bệnh hiểm nghèo, ốm đau trên giường, nếu là ngươi có thể đi hầu hạ nhị tiểu thư, nhưng thật ra cực hảo. Cố Thanh Uyển đột nhiên mỉm cười nói. Tiểu Lam kinh ngạc mà nhìn Cố Thanh Uyển, lại đột nhiên như là minh bạch cái gì giống nhau, lo lắng rồi dám khởi mày, hỏi, nhị phu nhân sao có thể nguyện ý làm nô tỳ đi hầu hạ nhị tiểu thư? Nàng bởi vì nô tỳ tỷ tỷ sự tình sợ là đã sớm ghen ghét thượng nô tỳ. Cố Thanh Uyển lắc đầu, nói, tỷ tỷ ngươi là tỷ tỷ ngươi, ngươi là ngươi. Nhị phu nhân là nhị phu nhân, nhị tiểu thư là nhị tiểu thư, ngươi nhưng minh bạch. Tiểu Lam rốt cuộc vẫn là không có thể phản ứng lại đây, nghi hoặc mà nhìn Cố Thanh Uyển, không quá minh bạch nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Cố Thanh Uyển thở dài một tiếng, mới giải thích nói, ngươi nếu đi theo ta, nhị phu nhân mới có thể tìm mọi cách mà diệt trừ ngươi cả nhà. Bởi vì Tiểu Lục biết nàng quá nhiều sự tình, nàng có thể không kiêng kỵ các ngươi. Chính là ngươi nếu hiện tại hướng đi nhị phu nhân quy phục, cũng chủ động đi hầu hạ sinh bệnh nhị tiểu thư, nàng không chỉ có sẽ không giết ngươi, còn phải hảo hảo mà trọng dụng ngươi. Tương lai nhị tiểu thư hết bệnh rồi, ngươi cũng sẽ bởi vì nguy nan là lúc gắn bó làm bạn mà trở thành nhị tiểu thư trước mắt nhất đắc lực nha đầu. Này có lời mua bán, chẳng lẽ ngươi xem không rõ? Cố Thanh Nguyệt không biết chúng cái gì tà, sốt cao không lùi, còn vẫn luôn hôn mê. Ngẫu nhiên tỉnh lại cũng là hô to đại náo, nàng trong phòng nha hoàn đều bị nàng bị thương, trên cơ bản không có người dám tới gần nàng. Tiểu Lam hơi hơi dương miệng, nhìn Cố Thanh Uyển, cảm thấy cái này đại tiểu thư cùng nàng qua đi sở hiểu biết hoàn toàn không phải cùng cá nhân. Các nàng có giống nhau bề ngoài, lại khác hẳn bất đồng phong thái. Nàng rõ ràng ở tính kê cái gì, lại giống như hoàn toàn đều là ở vì người khác suy xét giống nhau. Tiểu Lam hơi hơi cúi đầu, suy tư thật lâu sau, mới hướng Cố Thanh Uyển khái đầu, nói, đại tiểu thư. Nô tỳ minh bạch, đa tạ đại tiểu thư ân cứu mạng. Nô tỳ muôn lần chết khó có thể báo đáp. Cố Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, chỉ là nói, hầu hạ nhị tiểu thư cũng không phải cái hảo sai sự, như thế nào đạt được nhị phu nhân tín nhiệm ta cũng giúp không được ngươi, hết thảy đều phải xem chính ngươi bản lĩnh. Tiểu Lam nặng nề mà gật gật đầu, nói, đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ đều có biện pháp, nô tỳ cũng sẽ giúp đỡ đại tiểu thư hảo hảo mà hầu hạ nhị tiểu thư. Định sẽ không làm đại tiểu thư thất vọng. Tiểu Lam trong mắt lập lòe một loại chân thành ánh sáng, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng cũng đã nhận định Cố Thanh Uyển là chủ. Tuy rằng nàng bất quá chỉ là nói nói mấy câu, nhưng lại là mấy câu nói đó cho chính mình chỉ con đường sáng. Kỳ thật dựa vào Tiểu Lam bản lĩnh, nàng tuyệt không sẽ mấy năm nay vẫn luôn chỉ là cái thô sử nha đầu, nàng chỉ là đem Trấn Viễn Hầu phủ hậu viện xem quá rõ ràng, tỷ tỷ đã đầu phục nhị phu nhân, giúp đỡ nàng làm rất nhiều không nên làm sự tình, nàng tác bo bo giữ mình, chỉ cầu ở trong phủ an cư lạc nghiệp, cũng không tưởng cái gì vinh hoa phú quý. Nhưng là Tiểu Lục đã chết, bị nàng sở đầu nhập vào chủ tử thân thủ giết, làm muội muội không có cách nào vì nàng báo thù, nhưng lại cần thiết vì nàng thu thập cục diện rồi dám giữ được trong nhà cha mẹ. Cho nên nàng mới có thể tìm tới cô Thanh Uyển, chuẩn bị tại đây rồi dám phức tạp nội viện đấu tranh chung, đứng thành hàng. Cô Thanh Uyển không làm nàng thất vọng, nàng không chỉ có giúp chính mình tìm được rồi tốt nhất cầu sinh chi lộ, lại còn có bất động thanh sắc mà muốn đem chính mình xếp vào tiến địch nhân trận doanh, như vậy thông minh lại có thủ đoạn thiếu nữ, mới là nàng muốn đầu nhập vào chủ tử. Tiểu Lam là cái cực có nhãn lực nha đầu, nàng tin tưởng chính mình lựa chọn, hơn nữa cũng nguyện ý vì cái này lựa chọn làm ra nỗ lực, nhị phu nhân tâm tàn nhẫn, tam thiếu gia ác độc, nhị tiểu thư cùng nhị phu nhân tắc không có sai biệt, nhưng bởi vì tuổi nhỏ cho nên còn không có cái gì đầu óc, duy nhất bất động thanh sắc lại đem thế cục dần dần nghịch chuyển đại tiểu thư, lại trổ hết tài năng, trở thành này Trấn Viễn Hầu phủ hậu viện tân một cổ thế lực. Lão phu nhân nàng cũng không phải không suy xét quá, nhưng trung quy vẫn là từ bỏ. Bởi vì Lao phu nhân trước mặt cũng không thiếu đắc lực lại trung tâm nha đầu, sớm đã không có nàng dùng võ nơi, chỉ có đại tiểu thư mới là tốt nhất lựa chọn. Cố Thanh Uyển tắc đem Tiểu Lam một loạt biểu tình thu vào đáy mắt, không thể không tán thưởng một câu, cái này nha đầu tâm tư thực nhạy bén, nếu là thật có thể vì nàng sử dụng, kia nhưng thật ra cực hảo. Nàng sở dĩ không có đặt ở bên người, cũng là vì nàng cũng không tin tưởng nàng, cho nên tuyệt không sẽ thu một cái nửa đường tới đầu nhập vào người, nhưng đặt ở Cố Thanh Nguyệt bên người nhưng thật ra cực hữu dụng. Nếu là nàng phản bội, chính mình có rất nhiều biện pháp đem nàng lộng chết, nếu là nàng trung tâm, chính mình cũng thêm một cái trợ lực, thế nào đều không lỗ. Tiểu Lam đạt thành mục đích, bái tạ Cố Thanh Uyển, liền lại lén lút rời đi, trở lại hạ nhân trong phòng thời điểm, tự hỏi suốt đêm, vẫn là hạ quyết tâm muốn dựa theo Cố Thanh Uyển theo như lời làm. Tiểu Lam đi rồi, Tử Lan không yên tâm hỏi, tiểu thư, ngài thật sự tin tưởng cái này Tiểu Lam, nô tỳ xem nàng cũng không phải là đèn cạn dầu a. Cố Thanh Uyển cười cười, nói, thì tính sao, nàng sau này là Cố Thanh Nguyệt người, lại không bất lo kia cũng là Cố Thanh Nguyệt không bất lo, cùng ta có quan hệ gì đâu. A, vậy ngươi vì sao còn muốn cứu nàng? Tử Lan có chút nghi hoặc. Cố Thanh Nguyệt không nói gì, nhưng thật ra Tần Ma Ma mở miệng giải thích nói, ngươi như thế nào này đều thấy không rõ lắm, chủ động đưa tới cửa cái đinh, có thể sử dụng dùng một chút cũng là tốt, lui một vạn bước, tương lai không dùng được rút ném xuống chính là, đây chính là đại tiện nghi, có thể nào không chiếm đâu. Tử Lan lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, từ đáy lòng mà bội phục khởi nhà mình tiểu thư tới, làm chính mình đi ra ngoài truyền nói mấy câu, liền lộng chết vẫn luôn bán đứng nhị thiếu gia Tiểu Lục, còn liên quan làm tam thiếu gia bị trọng phạt, làm cho bọn họ an ám khuy còn tìm không đến người ta nói lý. Nay hiện giờ còn liên quan có cái thông minh lanh lợi Tiểu Lam chủ động quy phục, thật là một hòn đá trúng mấy con chim A. Tiểu thư thật là mưu tính sâu xa, nàng loại này tiểu thông minh, thật là theo không kịp. Đêm đã khuya, Cố Thanh Uyển rốt cuộc an tâm nghỉ ngơi tới. Trận này phong ba cuối cùng hạ màn, nàng cũng có thời gian đi an bài chiều nhì tương lai. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Thanh Uyển liền tỉnh lại, tùy ý ăn chút cơm sáng, liền phân phó Tần Ma Ma đem nàng mấy tháng trước dưỡng ngỗng trang cấp dùng lồng sắt trang hảo, sau đó chuẩn bị đi ra cửa. Từ Ngọc nhìn lồng sắt lại bạch lại xinh đẹp ngỗng trắng, thực sự có chút kỳ quái, hỏi, tiểu thư, ngươi muốn mang theo chút ngỗng đi nơi nào? Cố Thanh Uyển cười cười, nói, đi phóng ngỗng A. Từ Ngọc gãi gãi đầu, thật sự không hiểu. Nhưng nhìn Cố Thanh Uyển tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng, liền cũng đi theo vui vẻ lên, có lẽ tiểu thư hiện tại thích ngỗng. Mang theo Tử Lan cùng Tử Ngọc, liền đi Minh Hồ, nơi này không phải cái gì phong cảnh danh thắng, nhưng thắng ở tự nhiên, tú lệ, lại thanh tĩnh. Làm đi theo gia đình ở nơi xa chờ, Cố Thanh Uyển chỉ mang theo Tử Lan cùng Tử Ngọc một mình đi bờ sông. Đem ngỗng đuổi tới trong hồ, làm chúng nó thống thống khoái khoái mà hí thủy đi. Cố Thanh Uyển cười tủm tỉm địa đạo. Tử Lan cùng Tử Ngọc chạy nhanh đem lồng sắt mở ra, ngỗng trắng chi chi rắt rắt mà một hồi vui sướng mà kêu, sau đó liền tự giác mà nghênh ngang ngầm hồ. Nơi này cùng nơi khác bất đồng, cứ việc còn không có nhập hạ, nhưng hồ nước vẫn là tương đối ấm áp, khả năng đi theo Minh hồ nước nhiều là ngầm nước suối có quan hệ. Sáng sớm tới nơi này người cực nhỏ, Cố Thanh Uyển liền an tĩnh mà ở bên hồ xem mấy chỉ ngông hí thủy, ngẫu nhiên cũng đi theo hử một hai câu cười nhỏ nhi. Qua không nhiều lắm một lát, lại thấy cách đó không xa một cái lão ông thân xuyên hôi bố áo đông, phía sau còn đi theo cái 7-8 tuổi tiểu đồng tử, dọc theo hồ hướng nơi này lại đây. Thiên sinh, ngươi xem a, kia ngỗng trắng dưỡng thật tốt. tiểu đồng tử ở lão ông phía sau ríu rít mà kêu la, nhất phái vui sướng bộ dáng. Kia lão ông lại mắt trông mong mà nhìn trong sông nông trắng, cơ hồ dịch bất động bước chân, cẩn thận xem xét một chút chung quanh, lại thấy cách đó không xa chỉ có mấy cái tiểu nha đầu ở bên hồ thưởng phong cảnh, hơi hơi nhíu mày. Đây là ai ra ngông a, như thế nào phóng tới mình trong hồ? Lão ông tựa hồ là cố ý thanh âm phóng đến cực rộng thoáng, còn không ngừng mà hướng Cố Thanh Uyển bên này thăm xem, tựa hồ ở thử thăm dò cái gì. Tử Lan buồn phải về lời nói, lại bị Cố Thanh Uyển ngăn lại, nàng tiếp tục bất động thanh sắc mà ở một bên quan khán ngông trắng. Đồng tử thấy không có người đáp lời, liền càng thêm vui mừng, kéo kéo lao ông xiêm y đi, nói, tiên sinh, này ngông phỏng chừng là bản thân lạc đường chạy tới chơi, không bằng chúng ta đem ngông mang đi đi, nếu phóng mặc kệ, thực sự đáng tiếc, thời tiết càng ngày càng lạnh, muốn đông chết. Lao ông rất là tán đồng gật gật đầu, lại cố ý giơ lên thanh âm, phụ hòa nói, ai? Chúng sinh bình đẳng, nếu thấy kia vẫn là phát phát từ bi đi. Tiểu đồng tử từ trong lòng ngực móc ra một bao rụ dâu ngông đồ ăn, chiếu vào trong nước. Chỉ chốc lát sau ngông trắng nhóm liền sôi nổi thò qua tới, dọc theo kia đồ ăn phương hướng, bơi tới bờ biển. Phần 104. Chương 104 phóng ngỗng. Tiểu đồng tử đang muốn xuống tay bắt ngỗng, lại nghe đến cách đó không xa, Tử Lan cắm eo, kêu la nói, các ngươi hai cái trộm nhi vừa lúc gửi, sao liền nhà ta ngỗng đều phải trộm a? Tiểu đồng tử vừa nghe, kinh ngạc xem qua đi, kia ba cái vừa mới còn đang xem phong cảnh thiếu nữ đã đến gần, trong đó một vị trang điểm cao quý, hiển nhiên là chủ tử. Bên cạnh hai cái thoạt nhìn chính là nha hoàn. Lao ông mặt tưởng hồng lên, ho nhẹ hai tiếng, hỏi, đây là các ngươi ngỗng? Từ Ngọc nâng cầm lên, tự đắc nói, đương nhiên là, đây chính là tiểu thư nhà ta chính mình dưỡng đâu. Hôm nay tiểu thư tâm tình hảo, liền mang ra tới du hà, các ngươi nhưng đừng hy vọng đem nhà ta ngỗng trộm đi. Lao ông mắt trông mong mà nhìn sắp tới tay ngỗng trắng, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là trong ánh mắt quang mang lại rất thịnh, tựa hồ đối ngỗng trắng yêu sâu sắc. Cố Thanh Uyển tự nhiên là xem ở trong mắt. Cười ở trong lòng, lại không có quá nhiều tỏ vẻ, chỉ phân phó hai cái nha đầu nói, thời điểm cũng không sai biệt lắm, đem ngỗng mang về đến đây đi, chúng ta cũng nên về nhà. Tử Lan cùng Tử Ngọc lĩnh mệnh mà đi, đang muốn đem ngỗng thu nạp hồi trúc lung, kia lão ông lại ho nhẹ vài tiếng, nhìn Cố Thanh Uyển nói, không biết ngươi là nhà ai tiểu thư, ngươi này ngỗng dưỡng thật là hảo, thuần trắng không tì vết, lông chim ánh sáng cực hảo, hình thể cũng thực màu mỡ, thật là ngỗng trung cực phẩm a. Cố Thanh Uyển khiêm tốn mà cười cười, trả lời, lão tiên sinh quá khen, ta rảnh rỗi không có việc gì, liền dưỡng chơi, cũng không có gì đặc biệt. Nga. Nói vậy tiểu cô nương cũng là ái ngỗng người, hiện giờ giống ngươi như vậy tiểu thư cũng không nhiều lắm lạp, không nhiều lắm lạp. Lão ông rất là tán thưởng mà loát loát râu, cười tủm tỉm địa đạo. Cố Thanh Uyển ra vẻ ngượng ngùng mà cười cười, sau đó nói, nghe lão tiên sinh chi ngôn cũng là ái ngỗng người, kia thật đúng là xảo, chỉ là hôm nay ta còn có việc, nếu có cơ hội ngày khác lại hướng lão tiên sinh lãnh giáo một chút dưỡng ngỗng phương pháp. Nói xong, doanh doanh một phút, liền muốn cáo lui, Tử Lan cùng Tử Ngọc cũng mang theo mấy chỉ ngông trắng đuổi kịp, kia tiểu đồng tử nôn nóng mà nhìn phải đi vài người, ở phía sau kêu lên, vài vị tỷ tỷ dừng bước, chẳng biết có được không đem này mấy chỉ đại ngông bán cho nhà ta tiên sinh. Cố Thanh Uyển quay đầu lại, nhíu nhíu mày, nói, đây là ta dưỡng đã lâu, như thế nào có thể bán rất đâu. Ta cũng không thiếu bạc a. Tiểu đồng tử tự biết nói lỡ, có chút ngượng ngùng túi đầu, chính là nhìn nhà mình tiên sinh kia mắt thèm bộ dáng. Trong lòng biết hôm nay không đem này tiểu thư ngỗng lộng lại đây, trở về tiên sinh nhất định phải nhớ thương đã lâu, lỗ thai hắn chỉ sợ cũng muốn sinh cái kén. Tiểu đồng tử ngượng ngùng xoắn xít tiến lên, nhìn lồng sắt ngỗng trắng, khó xử nói, tiểu tỷ tỷ, ngài không biết, nhà ta tiên sinh đối ngỗng cực kỳ yêu tha thiết, cũng dưỡng mấy chỉ, nhưng cùng tỷ tỷ này mấy chỉ ngỗng so sánh với, còn hơi hiện lần chút, nếu là ngài có thể bỏ những thư yêu thích, nhà ta tiên sinh chắc chắn có hậu báo. Cố Thanh Uyển kinh ngạc nhìn thoáng qua kia lão ông, thấy hắn quả nhiên một bộ thèm ba ba mà bộ dáng nhìn ngông trắng, liền hỏi nói, nhà ngươi tiên sinh có phải hay không miệng thực thèm? Sao chuyên thích ăn ngông đâu? Tiểu đồng tử bị hỏi há to miệng, xoay người nhìn xem lão ông, thấy hắn vẻ mặt đỏ đậm, định là hổ thẹn cực kỳ. Liền có chút không nín được cười nói, tỷ tỷ, hiểu lầm, hiểu lầm. Nhà ta tiên sinh chính là ái ngỗng, không phải thích ăn ngỗng. Nga! Ngượng ngùng, ta đừng đột, ha hả. Cố Thanh Uyển hình như có thâm ý mà nhìn thoáng qua kia lão ông. Trong mắt hài hước chợt lóe rồi biến mất. Cố Thanh Uyển nói tiếp, chính là ta cũng cực cái này ngông trắng, nói thật ra lời nói, nhà ta còn có mấy chỉ càng tốt, là ta đệ đệ dưỡng, nếu là tiên sinh thích, ngày mai lúc này liền làm đệ đệ cũng đi theo cùng nhau tới, làm ngài xem, được không? Kia lão ông vừa nghe còn có cao hơn phẩm ngỗng, trong mắt quang mang càng tăng lên, vội vàng nói, hảo hảo hảo. Lão phu ngày mai liền ở chỗ này chờ, tiểu thư nhưng chớ nên thất ước, chớ nên thất ước ca. Cố Thanh Uyển thấy hắn này phó thèm ba ba bộ dáng, liền cảm thấy vô cùng buồn cười, mỗi người đều nói rõ cao tự giữ Nam Cung tiên sinh, cũng có như vậy mất mặt một mặt à, thật đúng là có vài phần lão ngoan đồng đáng yêu đâu. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, liền mang theo chính mình ngộng cũng không quay đầu lại mà rời đi, lên xe ngựa, thấy kia Nam Cung tiên sinh cùng chính mình tiểu đồng còn mắt trông mong mà nhìn các nàng, không cấm mỉm cười, như thế còn sợ này Nam Cung tiên sinh không thượng câu sao. Lên xe ngựa, Tử Lan mới hỏi nói, tiểu thư, ngươi có phải hay không nhận thức kia lão tiên sinh? Cố Thanh Uyển cười cười, không có trả lời, Tử Lan càng kinh ngạc, như thế nào nàng trước kia không nhớ rõ có gặp qua vị này lao ông đâu, thật là kỳ quái a. Ngày thứ hai, Cố Thanh Uyển cố ý làm Cố Thanh Chiêu hướng học viện tố cáo giả, sau đó mang theo hắn cùng mấy chỉ nàng tỉ mỉ đào tạo ngỗng trắng lại đi Minh Hồ. So hôm qua thời gian lược chậm chút, còn chưa tới bên hồ, liền thấy hôm qua kia tiểu đồng cấp giống giống mà ở nhìn xung quanh, trong mắt nôn nóng chi sắc, cơ hồ có thể dùng mỏi mắt chờ mong tới hình dung. Vừa thấy đến Cố Thanh Uyển, tiểu đồng liền chạy tới, lại vui sướng lại lo lắng nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi cần phải cấp chết ta, đều chờ ngươi hơn nửa ngày, nhà ta tiên sinh đều nhắc mãi trên dưới 100 tới biến, sợ ngươi không tới đâu. Cố Thanh Chiêu nhìn nhìn chính mình tỷ tỷ, lại nhìn xem trước mắt cái này sinh viên hồ hồ lại phấn đô đô tiểu đồng, hỏi, ngươi như thế nào nhận thức tỷ tỷ của ta? Kia tiểu đồng thấy Cố Thanh Chiêu, cũng không sợ người lạ, ngược lại cười ha hả tiến lên hành lễ nói, đây là tiểu tỷ tỷ nói sẽ dưỡng ngông ca ca đi, ai nha. Quả nhiên sinh cùng tiểu tỷ tỷ giống nhau xinh đẹp, khó trách dưỡng ngông đều cùng nhà khác bất đồng. Này rõ ràng mang theo nịnh nọt khen tặng nói, ở tiểu đồng nói đến lại không cho người cảm thấy phiền chán, ngược lại có vài phần thú vị. Cố Thanh Chiêu lần đầu tiên thấy như vậy xinh đẹp lại thú vị tiểu hài tử, liền nói tiếp nói, ngươi thật đúng là sẽ vớt mông ngựa, ngươi như thế nào một lòng liền nhớ thương chúng ta ngông đâu. Tiểu đồng tử ngượng ngùng mà sờ sơ đầu, nói, còn không phải nhà ta tiên sinh, hắn là cái ngông si, thấy tỷ tỷ ngươi hôm qua mang đến ngỗng liền đi không nổi nhi, nghe nói ngươi còn dưỡng càng tốt, liền sáng sớm liền tới chờ các ngươi, này không cho ta chạy xa như vậy tới đón người. Đang nói chuyện, kia lão ông tựa hồ cũng phát hiện bọn họ tới, liền cũng đã đi tới, ánh mắt đầu tiên không co xem người, ngược lại nhìn chằm chằm Cố Thanh Chiêu phía sau kia mấy chỉ trắng non sạch sẽ đại ngỗng, ánh mắt thẳng sáng lên. Không cố cùng người chào hỏi, liền thò lại gần, đem một con ngỗng bế lên tới, sờ sờ kia mượt mà bạch bao, liên tiếp mà tán thưởng nói, hảo ngỗng a hảo ngỗng, lao phu chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp ngỗng. Cố Thanh Chiêu nghi hoặc mà nhìn thoáng qua chính mình tỷ tỷ, cũng không biết như thế nào hôm nay một hai phải chính mình xin nghỉ cũng muốn bồi nàng tới phóng ngỗng, lại nguyên lai là tới cùng cái này thoạt nhìn hạc phát đồng nhan lao ông ước hảo. Cố Thanh Uyển thấy lao ông yêu thích không buông tay bộ dáng, liền nói, lao tiên sinh, ngươi xem ta này ngỗng thế nào? Cực hảo, cực hảo. Ha ha ha, lão ông trước mắt vui mừng mà nhìn ngỗng trắng, cười đến thực vui sướng. Cố Thanh Uyển lại hỏi, kia ngại nhưng ôm đủ rồi. Ta còn muốn chờ phóng ngỗng, sau đó về nhà đâu, ta đệ đệ cũng phải đi trong học viện đọc sách, nhưng không nhiều ít công phu ở chỗ này chơi. Lão ông vừa nghe, lập tức suy sụp mặt, đáng thương vô cùng mà nhìn Cố Thanh Uyển, nói, tiểu cô nương, ngươi này ngỗng có thể hay không nhường cho ta, ta bảo đảm, ta sẽ đối đãi chúng nó giống đối đãi ta thân đồ đệ giống nhau. Tiểu đồng tử vừa nghe, lập tức nhíu mày, nói, tiên sinh, ngài lời này nếu như bị mấy cái sư huynh nghe được, sợ là muốn cùng ngươi nháo phiên thiên. Lão ông trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại đối với Cố Thanh Uyển cười làm lành nói, hắc hắc, ta là ái cực kỳ các ngươi này ngỗng, ngươi nói đi, muốn cái gì điều kiện, mới có thể nhường cho ta, phàm là lão phu có thể làm được, tuyệt không chối từ. Cố Thanh Uyển nhìn nhìn lão tiên sinh, khó xử mà nhíu mày, thở dài nói, ai, đều nói quân tử có đức thành toàn người khác. Còn chưa có nói xong, lão ông liền tươi cười rạng rỡ, thầm nghĩ quả nhiên là cái hiểu chuyện nha đầu. Chính là giây tiếp theo, Cố Thanh Uyển liền lại cười nói, nhưng là cũng có câu nói kêu quân tử không đoạt người sở ái. Lão tiên sinh, xin lỗi, ta cùng đệ đệ cũng thập phần yêu thích ngỗng trắng, dưỡng chúng nó cũng tiêu phí không ít tâm tư à, đối đãi ngỗng trắng tựa như đối đãi chính mình người nhà giống nhau đâu, thật sự không bỏ được tặng người. Lão ông vẻ mặt đưa đám, nhìn Cố Thanh Uyển, cảm thấy nha đầu này thật là quá quỷ linh tinh quái. Thế nhưng còn trêu đùa chính mình, thật là nhìn lầm rồi nàng. Chính là hắn lại không thể minh đoạn, đồng nhiên nhìn nhìn vẻ mặt thành thật bộ dáng Cố Thanh Chiêu, liền hướng nói, tiểu công tử, không biết ngươi hay không có thể bỏ những thứ yêu thích ta. Khiến cho ta hai chỉ là được, như vậy ngươi cũng có hai chỉ, ta cũng có hai chỉ, đại gia chẳng phải là giai đại vui mừng. Cố Thanh Chiêu khó xử mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, nghĩ thầm lao ông thoạt nhìn cũng không giống cái người xấu, lại như thế khẩn cầu, bất quá mấy chỉ ngỗng. Tỷ tỷ như thế nào trở nên như thế bùn xịn. Chính là Cố Thanh Chiêu hiện tại liền đem Cố Thanh Uyển nói đương thánh chỉ giống nhau, tới khi thời điểm cũng được nàng dặn dò, không thể tự chủ trương, liền chỉ ngượng ngùng mà trả lời, xin lỗi, Lao tiên sinh, việc này vãn bối vẫn là không thể đáp ứng. Lao ông vừa nghe, trên mặt nếp gấp đều nhiều vài tầng, hắn là thấy rõ ràng, làm chủ vẫn là cái này quỷ tinh nha đầu, liền nhẫn mại tính tình cầu đạo, tiểu cô nương, ngài xem ngài có cái gì yêu cầu, liền chỉ lo nói đến, ta chắc chắn tận lực làm được, thế nào? Cố Thanh Uyển xem hắn, lại nhìn xem chính mình phía sau ngông trắng, bất đắc dĩ nói, Lao tiên sinh, không phải ta không muốn đưa cho ngài, chỉ là dưỡng ngông chuyện này, cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể dưỡng tốt, nếu này ngông ly chúng ta, sợ là cũng dưỡng không được nhiều hảo, ngài làm sao khổ muốn qua đi, nhìn như vậy xinh đẹp ngông thiệt hại đâu. Lao ông vừa nghe, cũng đi theo như mi, hắn tuy rằng ái ngông, nhưng rốt cuộc sẽ không dưỡng, vẫn luôn là bên người đồng tử giúp đỡ xử lý, tuy rằng hắn ngông dưỡng cũng không tồi, nhưng so với này tiểu nha đầu dưỡng ngông, kia vẫn là kém qua xa. Trong lòng âm thầm kêu khổ, cũng nhất thời không có chủ ý. Tiểu đồng tử nhìn Cố Thanh Uyển, lại nhìn xem Cố Thanh Chiêu, đột nhiên tiến đến lão ông bên hai, nói thầm vài câu, kia lão ông khởi điểm lắc lắc đầu, vẻ mặt khó xử. Tiểu đồng lại chỉ kia mấy chỉ ngỗng, nói nhỏ, tiên sinh, ngài muốn bỏ lỡ, đã có thể không lần tới, bất quá là nhiều thu cái đồ đệ, ta lại có sư đệ, lại có thể nhiều người giúp ngài dưỡng ngỗng, cớ sao mà không làm, cũng sẽ không thiếu một miếng thịt ta. Phần 105. Chương 105 thành công bái sư. Kia lão ông cau mày, nhìn xem Cố Thanh Chiêu, rối rắm nửa ngày, mới gật gật đầu, một bộ hạ rất lớn quyết tâm bộ dáng, nhìn Cố Thanh Chiêu hỏi, các ngươi là nhà ai hải tử, có không báo cho? Cố Thanh Uyển biết cá lớn rốt cuộc thượng câu, liền ho nhẹ hai tiếng, Cố Thanh Chiêu được tín hiệu, liền cung kính mà chắp tay, trả lời, ta mãi Trấn Viễn Hầu con vợ cả, Cố Thanh Chiêu, gặp qua lão tiên sinh. Lão ông vừa nghe, mày một trọn, loắt trong râu, đánh giá Cố Thanh Chiêu sau một lúc lâu, lại nhìn xem Cố Thanh Uyển. Tựa hồ đã biết cái gì, nhìn Cố Thanh Uyển ánh mắt đều có chút không đúng rồi. Cố Thanh Uyển ra vẻ không biết mà nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái, không có chút nào né tránh cùng nhút nhát, hào phóng khéo léo bộ dáng làm lão ông lại không cấm nhíu mày, trong lòng nghi hoặc nói, hay là nàng thật sự không biết ta. Này hết thể đều là trùng hợp. Tiểu đồng vừa nghe Cố Thanh Chiêu tự giới thiệu, liền kinh hỉ nói, ngươi là Nguyên Đình sư huynh biểu đệ a, ha ha. Mấy ngày hôm trước Lý Tướng còn tới tìm ta ra tiên sinh, muốn ngươi tới bái sư đâu. Này thật đúng là duyên phận a, tiên sinh, ngài xem, cái này ngài không thu cũng đến thu. Cố Thanh Chiêu vừa nghe, mới kinh ngạc phát hiện trước mắt người chính là hắn sở ngưỡng mộ thật lâu Nam Cung tiên sinh, vội thật sâu không lưng, ấy này nói, tiểu tử không biết là Nam Cung tiên sinh, thất lễ chỗ, mong rằng tiên sinh bao dung. Coi chừng Thanh Chiêu tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại cử chỉ thỏa đáng, khiêm nhượng có độ, lại sinh đến mắt ngọc mày ngài, rất có vài phần nhanh nhạy thái độ, Nam Cung tiên sinh loắt trồng râu, âm thầm gật đầu. Cố Thanh Uyển thấy thế, cũng đi theo doanh doanh nhất bái, nói, Nam Cung tiên sinh có lễ, nhiều có đắc tội, chớ nên trách móc. Nhìn Cố Thanh Uyển kia trước sau mỉm cười nhìn không ra chân thật ý tưởng mặt, Nam Cung tiên sinh nhưng thật ra tinh tế đánh giá khởi cái này tiểu cô nương tới, hắn ban đầu cũng là gặp qua Lý Tướng đích nữ, sinh chính là hảo bộ dạng, đáng tiếc tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, đại khái chính là cái này cô nương kia như có như không linh tú đi. Nam Cung tiên sinh gật gật đầu, nói, ngày mai đi theo Lý Tướng tới ta Mao Lư đến đây đi, nhớ rõ mang lên người dưỡng ngông trắng. Cố Thanh Chiêu kinh hỉ mà nhìn Nam Cung tiên sinh, có như vậy một chút không thể tin tưởng, tuy rằng được Lý Thừa Tướng tin, biết muốn đi bái kiến Nam Cung tiên sinh, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc nhất định có thể bái sư thành công, chính là không nghĩ tới dưới tình huống như vậy thế nhưng được Nam Cung tiên sinh cho phép, sao kêu hắn không mừng ra vào ngoại. Cố Thanh Uyển ở sau lưng lặng lẽ đẩy một phen Cố Thanh Chiêu, hắn mới tỉnh ngộ lại đây, vội quy xuống tới. Cấp Nam Cung tiên sinh được rồi bái sư đại lễ, nói, tiên sinh tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Nam Cung tiên sinh thấy hắn thật đúng là sẽ thuận côn nhi bò, bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua kia mấy chỉ ngông trắng, tuy rằng Cố Thanh Chiêu còn chưa trải qua hắn khảo nghiệm, nhưng hướng về phía hắn dưỡng một tay hảo ngỗng, cũng muốn thu này đồ đệ a. Tưởng tượng đến chính mình sau này kia trong ao ngỗng đều sẽ như này đó ngông trắng giống nhau xinh đẹp, tâm tình nháy mắt lại sáng sủa lên, tuy rằng biết rõ chính mình chứ cái này quỷ nha đầu nói nhi, cũng vui vẻ chịu đựng. Nâng nâng tay, làm Cố Thanh Chiêu lên, cười nói, ngươi vẫn là hảo hảo cảm tạ một chút ngươi tỉ tỉ đi, ha ha. Cố Thanh Uyển rốt cuộc có chút ngượng ngùng mà chiều Nam Cung tiên sinh hành lễ, nói, tiên sinh, xin đừng trách cứ. Thôi thôi, ai làm ngươi lấy ở lão phu tử huyện, ta bình sinh quyền lực địa vị, vàng bạc tài bảo đều không bỏ ở trong mắt, nhưng cố tình ái ngông thành si, nhưng chuyện này chính là cực nhỏ có người biết đến a. Liền ngươi ông ngoại cũng chỉ là biết ta thích, lại không biết ta như thế si mê. Ngươi đến tuột cùng là như thế nào biết được? Nam Cung tiên sinh lúc này mới hỏi ra chính mình nghi hoặc. Cố Thanh Uyển cười cười, nói, ta đều có ta hiểu biết biện pháp, điểm này nhi cũng không thể nói cho ngài lão, ha ha. Nam Cung Tiên Sinh lắc đầu, cười cười cũng không thèm để ý, dù sao hắn cũng không hoàn toàn là bởi vì Cố Thanh Uyển cho hắn hạ bộ mới nhận lấy Cố Thanh Chiêu, gần nhất là lão hưu mặt mũi, thứ hai sao, thông qua này ngắn ngủi tiếp xúc, cũng đích sắc cảm thấy Cố Thanh Chiêu là cái khả tạo chi tài. Tiểu đồng tử đột nhiên ho khan hai tiếng, nghiêm trang mà đi lên trước tới, đối với Cố Thanh Chiêu nói, còn chưa tới gặp qua ngươi tiểu sư huynh, ta kêu Cơ Mục, về sau ngươi liền kêu ta tiểu sư huynh, biết không? Cố Thanh Chiêu nghe hắn nói tên của mình, liền có chút kinh ngạc, Cơ gia chính là hoàng thất, Cơ Mục nói vậy cũng là cái vương tử công tôn A, nhìn như vậy không chớp mắt, lại nguyên lai cũng là xuất thân cực cao, Nam Cung Tiên Sinh môn hạ quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Cố Thanh Uyển nghe xong tiểu đồng nói, vội lôi kéo Cố Thanh Chiêu bái hạ, nói, dân nữ khấu kiến tiểu vương gia. Cơ Mục không nghĩ tới cái này tiểu tỷ tỷ thế nhưng một chút liền thức ra chính mình thân phận, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết ta là vương gia? Ta rõ ràng đều rất ít xuất hiện, hảo kỳ quái a. Cố Thanh Uyển cung kính mà trả lời, Cơ là quốc họ, ngài không phải hoàng tử chính là thế tử hoặc là vương gia, mặt khác vương gia đất phong đều ở nơi khác, chỉ có Triệu vương, Ngụy vương, Dụ Giang vương cùng Phần Dương vương ở kinh thành, theo ta được biết cùng ngươi tuổi sắp xỉ chỉ có tuổi còn trẻ liền kế tục vương vị. Lại rất thiếu xuất hiện Phần Dương tiểu vương ra, cho nên dân nữ liền suy đoán tới rồi. Kỳ thật Cố Thanh Uyển tưởng nói chính là, nàng kiếp trước liền gặp qua Phần Dương vương, đối hoàng thất thành viên không nói rõ như lòng bàn tay, cũng coi như hiểu biết thất thất bát bát, chẳng qua lúc này Cơ Mục còn nhỏ, lại sinh đến trẻ con phì, nhìn không ra ngày sau thanh tuấn bất phàm bộ dáng. Cơ Mục tự đáy lòng mà bội phục nói, tỷ tỷ, ngươi quả nhiên thông minh ai. Ta xem a, ngươi so với ta tiểu sư đệ còn muốn thích hợp đương hiện tiên sinh đồ đệ đâu. Tiên sinh nếu không ngươi liền nàng cũng nhận lấy đi, ha ha. Nam Cung Tiên Sinh nhưng thật ra đối Cố Thanh Uyển càng thêm lau mắt mà nhìn, nếu nói chính mình yêu thích cùng thói quen nàng có thể nghe được, nhưng là lại có thể thông qua một cái tên liền nhận ra Cơ Mục thân phận, cái này nha đầu quả nhiên tâm tư nhạy bén, rất có vài phần trí tuệ. Chỉ tiếc chính mình chưa bao giờ thu nữ đệ tử, nếu không nha đầu này tựa hồ càng thêm đến hắn tâm đâu. Như vậy xảo quyệt lại thông tuệ, mặc dù bị chính mình vạch trần nàng tiểu siếp, cũng bằng phẳng. Không hề có quấn bách thái độ, chỉ là này phân tâm tính đã kêu hắn ghé mắt. Cố Thanh Uyển nhìn Cơ Mục, nói, đa tạ tiểu vương gia tán thưởng, bất quá Nam Cung Tiên Sinh môn hạ chính là không thu nữ đệ tử, dân nữ sợ là không cái kia cơ hội, chỉ hy vọng tiên sinh cùng vương gia ngày sau có thể nhiều hơn chiếu cố dân nữ đệ đệ. Ai nha, các ngươi mau mau lên, này lại không phải hoàng cung, sư phụ môn hạ sư huynh đệ nhưng đều không thịnh hành cho nhau quỳ lạy, ngay cả ta thấy thái tử ca ca cũng không quỳ, ha ha. Còn có a, ngươi liền kêu ta A Mục là được, không cần kêu tiểu vương gia. Cơ Mục phi thường nhiệt tình mà kéo Cố Thanh Chiêu, lại tự quen thuộc mà bộ nổi lên gần như. Cố Thanh Uyển không trở về hắn nói, chỉ là cười đứng lên, Cố Thanh Chiêu tựa hồ đối Cơ Mục ấn tượng thực hảo, nhìn hắn ánh mắt cũng sáng lấp lánh, đại khái là chưa bao giờ biết hoàng gia hải tử cũng có thể như vậy bình dị gần gũi đi. Cố Thanh Chiêu xem Nam Cung Tiên Sinh hai con mắt đều dính ở chính mình ngỗng trắng thượng, vội qua đi lấy lại đây đưa cho Cơ Mục, nói, tiểu sư huynh, ngài liền hỗ trợ đem này ngỗng cấp tiên sinh mang về, ta ngày mai tới cửa bái sư, chắc chắn mang theo dư lại mấy chỉ, ngài xem tốt không? Nam Cung Tiên Sinh vừa nghe, vui mừng ra mặt, cười tủm tỉm mà nhìn Cố Thanh Chiêu, ám đạo quả nhiên là cái thông minh lại hiếu thuận hảo hài tử a, biết trước đưa hai chỉ cấp vi sư mang về, hiểu chuyện, thật hiểu chuyện. Cơ Mục tự nhiên vui sướng mà thu xuống dưới, đêm nay trở về không cần lại chịu tiên sinh hoa niệm, ngày hôm qua chính là nhắc mãi đến hắn cơ hồ phát điên a. Cứ như vậy, Cố Thanh Chiêu cơ hồ không phí cái gì lực liền thành Nam Cung Tiên Sinh tân nhập môn tiểu đệ tử, bởi vì mấy chỉ ngốc trắng, so hoàng đế tự mình hạ lệnh đều dùng được. Trở lại trấn viễn hồi phủ, Cố Thanh Chiêu vẻ mặt cảm động mà nhìn chính mình tỷ tỷ, tự đáy lòng nói, tỷ tỷ, đa tạ ngươi, vì ta như thế chủ tính. Cố Thanh Uyển trừng hắn một cái, nói, ta là tỷ tỷ ngươi, không vì ngươi vì ai. Cùng ta nói cái gì tạ, ngươi nếu thật cảm tạ ta sau này phải hảo hảo đi theo Nam Cung Tiên Sinh học tập. Không chỉ có muốn học hắn tài học, càng muốn đi theo ngươi mấy cái sư huynh nhiều học học làm người xử thế, biết không? Cố Thanh Chiêu gật gật đầu, vành mắt nhi đều có chút đỏ, đã trải qua sự tình lần trước, hắn mới hiểu được, trên đời này có thể như thế bất kể hồi báo, một lòng chỉ vì người của hắn trừ bỏ mâu thân cũng chỉ có trước mắt cái này tỷ tỷ, đều nói trưởng tỷ như mẹ, hắn cho tới bây giờ mới hiểu được những lời này ý nghĩa. Tử Lan cùng Tử Ngọc cũng đi theo cảm động lên, Tử Lan nói, nhị thiếu gia. Ngươi cũng thật phải hảo hảo mà trường bản lĩnh, tương lai cấp tiểu thư làm chỗ dựa, tiểu thư vì ngươi chính là dốc hết sức lực, liền bọn nô tỳ nhìn đều cảm động. Liền nói kia mấy chỉ ngỗng, tiểu thư chính là vài tháng trước liền bắt đầu dưỡng, tỉ mỉ chiếu cố, so đối chính mình còn đệ bụng, nô tỳ lúc ấy cho rằng nàng chính mình thích, lại không nghĩ rằng tất cả đều là vì thiếu gia ngài tiền đồ a. Cố Thanh Chiêu nơi nào sẽ không biết, này hết thảy đều là chính mình tỉ mỉ mưu tính kết quả, nàng là thật sự vì chính mình làm được cực hạn. Cố Thanh Uyển nhìn bọn họ như vậy, ngược lại cười nói, các ngươi cũng thật là, bất quá là một ít sự, thiên nói ta giống như làm nhiều không được sự tình giống nhau. Chiêu Nhi ngươi đừng nghe Tử Lan nói, tỉ tỉ vì ngươi làm hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Ngươi chỉ lo hảo hảo mà chiếu cố chính mình, chỉ cần ngươi hảo, đó là ta hảo, hiểu không? Cố Thanh Chiêu trịnh trọng gật gật đầu, đột nhiên có chút không tha nói, ngày mai ta rời đi ra, đi tiên sinh nơi đó, chỉ sợ cũng chỉ có nghỉ tắm gội mới có thể trở về, chính ngươi một người ở trong phủ, cần phải ngàn vạn để ý các nàng. Cố Thanh Uyển nhìn chính mình đệ đệ lo lắng bộ dáng, cười điểm điểm hắn chán, nói, ta còn cần ngươi lo lắng sao? Ngươi hẳn là lo lắng các nàng mới là, ha ha. Cố Thanh Chiêu tưởng tượng, cảm thấy cũng có đạo lý, dù sao Lục thị các nàng trước nay cũng không ở tỉ tỉ trong tay chiếm quá tiện nghi, ngược lại tổn binh hao tướng, vì thế cũng đi theo ngượng ngùng mà nở nụ cười. Chính là rốt cuộc vẫn là nghĩ đến ngày mai liền phải rời nhà, mặc dù sở đi không xa, nhưng rốt cuộc không thể so từ trước, có thể mỗi ngày gặp nhau, trong lòng đã cao hứng cũng thương cảm. Buổi chiều thời điểm, Cố Thanh Uyển đem ngày thứ hai muốn đưa Cố Thanh Chiêu đi Nam Cung tiên sinh nơi đó tiến học, sau này chỉ nghỉ tắm gội thời điểm về nhà. Lão phu nhân cao hứng hận không thể phóng pháo tới chúc mừng, vẫn luôn không ngừng tiếp đón Tôn Ma Ma muốn giúp Cố Thanh Chiêu chuẩn bị tốt hành lễ, ngàn vạn không thể làm hắn đoàn thiếu. Cố Thanh Uyển nhìn Cố lão phu nhân khó được như thế ân cần cũng không hảo ngăn trở, chỉ do nàng lăn lộn đi, dù sao lão phu nhân đời này cũng chính là vì này đó cái gọi là thanh danh bận việc, càng bận việc nàng còn càng vui vẻ. Phần 106. Chương 106 tới cửa bái phỏng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Thanh Uyển khiến cho Tử Lan xử lý hảo hết thể hành trang, Cố Thanh Chiêu bên người cũng chỉ mang theo một cái văn trạch, liền hướng Lý Phủ mà đi, bọn họ là cần thiết muốn đi theo Lý Thừa Tướng cùng đi bái kiến Nam Cung tiên sinh, tuy rằng hôm qua đã được rồi bái sư lễ, nhưng rốt cuộc còn phải có cái chính thức một chút hình thức. Lý Tướng thấy ngoại tôn nữ, tuy rằng chưa từng có nhiều nhiệt tình, người khác nguyên liền tương đối cố chấp, ít khi nói cười, nhưng trong ánh mắt đối Cố Thanh Uyển quan tâm lại là rõ ràng. Chiêu Nhi, chờ lát nữa thấy Nam Cung tiên sinh. Thiết không thể khẩn trương, liền lấy ra ngươi ngày thường bộ dáng tới, chúng ta cũng không nên học kia không phóng khoáng, ngược lại kém cỏi. Lý Tướng hô. Lý Lao Phu Nhân tắc hoàn toàn tương phản, lần trước Lao Phu Nhân đối Cố Thanh Chiêu nhất kiến như cố, thích vô cùng, nàng nhìn đến Cố Thanh Chiêu đại khái nghĩ tới Cố Thanh Uyển mất đi đệ đệ Cố Thanh Hiền, nàng đem đối thân cháu ngoại yêu thương liền tất cả đều chuyển rời đến Cố Thanh Chiêu trên người, liền nhận Cố Thanh Chiêu đương cháu ngoại. Lý Tĩnh Huyên là Cố Thanh Chiêu mẹ cả. Cố Thanh Chiêu trên danh nghĩa xem như Lý Tĩnh Huyên nhi tử, Lý Tướng cùng Lý Lao Phu Nhân nhận hắn đương cháu ngoại kỳ thật cũng hợp lễ nghĩa. Lao nhân, ta cũng mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, hôm nay ai nhất định phải làm Chiêu Nhi bái sư thành công, nếu không ta trở về cùng ngươi không để yên. Lý Lao Phu Nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Tướng, lời nói tuy rằng có chút ngang ngược, nhưng không khó nghe ra nàng cùng Lao Tướng ra chi gian cảm tình cực đốc, cho nên mới sẽ như thế tùy ý mà nói chuyện. Lý Thừa Tướng bị nàng nói trên mặt có chút xấu hổ. Rốt cuộc làm cho hai cái cháu ngoại mặt nhi đâu, lão bà tử thật là một chút mặt mũi cũng không cho, nhưng một chút có chút xấu hổ lúc sau, hắn liền cũng thói quen, nhà mình lão bà tử cả đời liền cái này bên vực người mình tính tình. Cố Thanh Uyển thấy thế, trộm cười cười, sau đó đối với Lý Lao Phu Nhân thì thầm vài câu, nói Lý Lao Phu Nhân vui mừng ra mặt, không được gật đầu, sau đó nói, ngươi nha đầu này, thế nhưng nghĩ tới như vậy cái xảo quyệt biện pháp, ha ha. Nam Cung lão nhân phỏng trừng cũng bắt người không có cách. Thấy tổ tôn hai nói cao hứng, Lý Tướng tò mò hỏi thanh, các ngươi nói cái gì như vậy cao hứng à? Cùng ngươi không quan hệ chính là, ngươi chỉ lo mang hảo Chiêu Nhi đi bái sư, mặt khác mạc nhọc lòng. Lý Lao Phu Nhân ngữ khí không tốt, trên mặt lại mang theo khó có thể tự kiềm chế tươi cười, Lao gia tử nhìn cũng chỉ có thể cười làm lành. Bởi vì thời gian không nhiều lắm, cho nên Lý Tướng liền thúc giục muốn nhích người, Cố Thanh Uyển cũng chỉ hảo cùng Lao Phu Nhân tố cáo tội, nói vãn chút trở về lại đến xem nàng Lao Nhân ra. Lý Lao Phu Nhân nơi nào sẽ chậm trễ bọn nhỏ chính sự, liền chỉ gọi bọn hắn mau chút đi, lên xe ngựa, Cố Thanh Uyển mới nhìn đến Lý Lao Phu Nhân cấp Cố Thanh Chiêu chuẩn bị hai cái đại tay mải, mở ra vừa thấy đều là chút sinh hoạt nhu yếu phẩm, tuy không phải cái gì đáng giá, nhưng vừa thấy chính là phí tâm tư bị hạ. Cố Thanh Uyển thập phần cảm động, bởi vì phía trước Lý Lao Phu Nhân cũng không biết nàng đã thành công làm Nam Cung tiên sinh thu Chiêu Nhi, bà ngoại cũng đã sớm mà bị hảo hành trang. Định là năn nỉ ý ôi buộc ông ngoại đáp ứng rồi muốn cực lực trợ giúp Chiêu Nhi bái sư thành công. Nay phân tâm ý, ngay cả nhà mình tổ mẫu đều là không có, cố lao phu nhân tuy rằng cũng cao hứng, nhưng rốt cuộc là ở được tin chính xác lúc sau mới cuống quýt dự bị xuống dưới, so sánh với dưới, có thể thấy được một chút. Nam cung tiên sinh dinh thự ở ngoại ô, tuy rằng tên là Mao Lư, nhưng phòng ốc lại đàn sen có hứng thú, dựa núi gần sông, phong cảnh thật tốt. Không hổ là đại nho Nam cung tiên sinh chỗ ở cái gọi là sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy không ở tràn đầy lòng tắc linh, theo như lời đại đế chính là như thế đi. Mao Lư nội, một thân bạch y nam tử đang ngồi ở nơi đó nhàn nhàn mà uống trà, nhưng ánh mắt lại tổng lơ đãng mà hướng Mao Lư ngoại thổi đi. Cơ Mộc ngồi ở hắn đối diện, viên hồ hồ trên mặt mang theo nghi hoặc, mắt to quay tròn mà chuyển, rất là khó hiểu mà nhìn chính mình thái tử ca ca. Ta nói thái tử ca ca, ngươi đều đã xuất sư, ngày thường không thấy ngươi tới, hôm nay như thế nào sáng sớm liền ăn vạ nơi này không đi rồi. Cơ Mộc rốt cuộc vẫn là không chịu nổi tính tình, hỏi ra chính mình nghi hoặc. Cơ Thăng nhẹ chọn mày kiếm, mắt phượng híp lại, nguy hiểm mà nhìn Cơ Mộc, nói, như thế nào? Liên buồn cung sự tình, cũng đến phiên ngươi nhọc lòng. Thấy nhà mình hoàng huynh không cao hứng, Cơ Mộc thức thời mà le lưỡi, trung quy vẫn là không dám đi làm tức giận cái này mặt ngoài vô hại, kỳ thật nhất đáng sợ thái tử điện hạ. Cơ Mộc nhất không thích trầm mặc, vừa mới nghỉ ngơi không đến 15 phút, liền vẫn là nhịn không được mở miệng, hưng phấn mà cơ hồ muốn cơ chân múa tay nói, thái tử ca ca, ha ha. Ta không bao giờ là nhỏ nhất đồ đệ, chờ lát nữa tiểu sư đệ liền phải tới, sau này A Hầu hạ lão nhân gánh nặng cuối cùng có người tiếp nhận, ta không bao giờ dùng nghe lão nhân toái toái niệm. Cơ Thăng khinh miệt mà nhìn thoáng qua Cơ Mộc, lạnh lạnh nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có hầu hạ qua hắn, chỉ có thể trách ngươi chính mình không tiền đồ. Cơ Mộc phồng lên quai hàm, ủy khuất mà nhìn Cơ Thăng, thái tử ca ca cũng quá không cho mặt mũi, liền biết nói móc hắn, nói như thế nào hắn cũng là hắn thân đường huynh, chẳng lẽ hắn Cơ Mộc là nhặt được sao? Không chờ Cơ Mộc mở miệng kháng nghị, liền nghe được phía trước xe ngựa dòng dọc kéo nước tiếng vang lên, Cơ Mộc lập tức thay đổi một bộ mặt, vui mừng khôn xiết mà đứng lên, viên hồ hồ thân thể cực kỳ nhanh nhẹn mà vụt ra đi thật xa, còn hưng phấn mà kêu to, thật tốt quá, tiểu sư đệ tới, còn có vị kia xinh đẹp tỷ tỷ, ha ha ha. Xinh đẹp tỷ tỷ quá tuyệt vời, liền lao nhân đều bị nàng chơi. Cơ Mộc chỉ lo chính mình hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới hắn phía sau vị kia trước nay đều vững như Thái Sơn thái tử điện hạ cũng đi theo đứng lên. Trên mặt có một sợi ý vị không rõ ý cười. Lý tướng là cùng Cố Thanh Chiêu cùng xe, Cố Thanh Uyển tắc đơn độc ngồi xe theo đuôi ở phía sau, vào Mao Lư đạo thứ nhất một lâu, Lý tướng mới sai người dừng xe, đi xuống tới. Cơ Mộc là cái thứ nhất đổi tới, đầu tiên là cùng Lý tướng chào hỏi, liền hưng phấn mà kéo Cố Thanh Chiêu tay, nói, tiểu sư đệ, ngươi đã tới, ta đều chờ ngươi đã nửa ngày. Cố Thanh Chiêu còn có chút câu thúc, rốt cuộc trước mặt cái này thoạt nhìn thịt hô hô tiểu hải tử, chính là vương gia. Thân phận địa vị không bình thường. Hắn chỉ là cười cười, đang muốn cấp Cơ Mộc chào hỏi, rồi lại thấy Cơ Mộc mắt to vẫn luôn hướng hắn phía sau nhìn. Tiểu sư đệ, tỷ tỷ ngươi đâu? Cơ Mộc tựa hồ rất là chờ mong tái kiến Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Chiêu đảo không để ý, chỉ là chiều mặt sau xe ngựa một lóng tay, vừa lúc Cố Thanh Uyển cũng ở tử lan nâng hạ nhảy xuống xe, Cơ Mộc lập tức ném xuống Cố Thanh Chiêu đón đi lên. Tiểu tỷ tỷ Cơ Mộc nhiệt tình làm Cố Thanh Uyển hơi hơi có chút không thích ứng. Cố Thanh Uyển như cũ thập phần cung kính mà chiều hắn hơi hơi hành lễ, vừa không có vẻ thất lễ, lại làm người chọn không làm lỗi, nói, tiểu vương gia, có lễ. Cơ Mộc hiển nhiên không quá vừa lòng Cố Thanh Uyển thái độ, thấy thế nào lên như vậy mới lạ bộ dáng, bĩu môi nói, Cố tỷ tỷ, không phải cùng ngươi nói sao. Tiểu ta A Mộc là được, ở bên ngoài đâu ra như vậy nhiều tục lễ, nếu như bị tiên sinh nhìn, lại muốn cho rằng ta tự cao tự đại. Cố Thanh Uyển cười cười, hảo tính tình nói, là, ta nhớ kỹ. Đang nói chuyện, Nam Cung tiên sinh từ bên trong cũng đi ra, nhìn đến Lao Hữu, Nam Cung tiên sinh không có trong tưởng tượng cao hứng như vậy, ngược lại chừng hắn một cái, trách cứ nói, Lý Lao Nhân, ngươi hảo ngoại tôn nữ cũng thật lợi hại, liền ta đều dám tính kế thượng, có phải hay không ngươi dạy suối. Lý tướng vừa nghe, hơi hơi có chút nghi hoặc, nhưng không có chỉ ra, chỉ nói, như thế nào. Làm ngươi thu cái đồ đệ ngươi cả ngày liền biết tự cao tự đại, thật đúng là đương chính mình là cái gì cổ kim đệ nhất học giả huyền thâm. Cùng ta đều phô trương có phải hay không? Nam Cung tiên sinh tức giận mà trừng hắn một cái, ta tuổi lớn, cả ngày bị này đó bọn nhãi danh lăn lộn xương cốt đều phải tan, nhiều thu mấy cái đồ đệ, ta sợ muốn thiếu sống mấy năm. Biết hắn nói chính là vui đùa lời nói, Lý tướng cũng không thật sự, chỉ đem Cố Thanh Chiêu kéo đến bên người, nói, còn không cho Nam Cung tiên sinh chào hỏi. Cố Thanh Chiêu hướng tới Nam Cung tiên sinh cười cười, cung kính mà hành lễ hô, sư phụ, đồ nhi có lễ. Cái này đến phiên Lý tướng trợn tròn mắt. Như thế nào Cố Thanh Chiêu như là như vậy không hiểu chuyện nhi, này còn không có đã lệ sư liền trước kêu thượng sư phụ đâu. Chính là Nam Cung tiên sinh tựa hồ cũng thản nhiên tiếp nhận rồi, còn loát chính mình trồng dâu, gật đầu nói, miễn lễ đi, nhưng đem vi sư ngỗng trắng cấp mang lại đây. Đang nói liền thấy phía sau Cố Thanh Uyển nha đầu dẫn theo hai cái giỏ che tử, mấy chỉ xinh đẹp đại ngỗng chi chi rắt rắt mà kêu to, tinh thần đầu thập phần đủ bộ dáng. Nam Cung tiên sinh lập tức tươi cười rạng rỡ lên, không được gật đầu, còn thập phần hữu hảo mà vô vô Cố Thanh Chiêu đầu nhỏ, nói, hảo hảo hảo, thật là cái hiếu thuận hảo đồ nhi. Ngươi trước đi theo A Mục đi xuống an trí một chút, ta bồi Lý Tướng liêu một lát. Lý Tướng xem tình cảnh này, lại nghĩ đến buổi sáng Cố Thanh Uyển cùng chính mình phu nhân thì thầm, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn chính mình ngoại tôn nữ ánh mắt đều mang theo vài phần đặc thù sát thái. Cố Thanh Uyển cũng cung kính mà cùng hai cái lão nhân tố cáo tội, liền mang theo trên xe ngựa hành lễ, giúp Cố Thanh Chiêu đi thu thập. Nam Cung tiên sinh thấy Lý Tướng ánh mắt đuổi theo chính mình ngoại tôn nữ xem, rất có vài phần giọng tán thường nói. Cũng không biết ngươi lão già này như thế nào như vậy có phúc khí, nhi nữ nhưng thật ra không có gì đặc biệt, lại cứ tôn tử cháu ngoại lại mỗi người đều kế thừa người khôn khéo. Lý Tướng nghe xong đắc ý mà nhìn Nam Cung tiên sinh liếc mắt một cái, nói, ngươi ghen ghét. Ai làm ngươi là cái lao quan côn, đời này là đừng nghĩ. Nói ngươi béo ngươi còn xuyến thượng. Ta không con cháu duyên, ngươi nhìn ta này các đồ đệ, mỗi người đều là nhân trung long phượng, bọn họ cái nào dám không hiếu thuận lao phu. Hừ. Nam Cung tiên sinh không phục địa đạo. Lý Tướng ha ha một trận cười to, vỗ lao hữu bả vai nói, đi, đã lâu không cùng ngươi này lão tiểu tử chơi cờ, thừa dịp này cơ hội nhất định phải đại chiến một hồi. Hai người cầm tay mà đi, lưu lại một đường sang sảng tiếng cười. Cố Thanh Uyển vừa mới đi đến nội viện, lại thấy trong đình ngồi cái hình bóng quen thuộc, một thân màu trắng cầm phục, tay cầm một ly còn mạo nhiệt khí trà, trên mặt treo doanh doanh cười nhạt, nhìn qua thực sự cảnh đẹp ý vui. Cố Thanh Uyển liếc mắt một cái liền nhận ra tới đó là lần trước cùng nàng từng có gặp mặt một lần Thái tử Điện Hạ, Cơ Thăng. Người nọ đại khái cũng thấy được bọn họ, xa xa mà liền hô một tiếng, A Mục, sao mang theo khách nhân tới, cũng không dẫn tiến một chút. Nếu nhân ra Thái tử Điện Hạ lên tiếng, nàng cũng không thể quá thất lễ, chỉ kêu Tử Lan cùng Tử Ngọc đi hỗ trợ thu thập đồ vật, Cố Thanh Chiêu tắc bị Cơ Mục lôi kéo cùng đi thấy Cơ Thăng. Thái tử ca ca, đây là ta tiểu sư đệ, Cố Thanh Chiêu. Ha ha, Cơ Mục tựa hồ rất đắc ý. Phần 107. Chương 107 đánh cờ. Cơ Thăng trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Chiêu cùng Cơ Mục, cuối cùng rơi xuống Cố Thanh Uyển trên người. Nguyên lai là Cố gia đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia, lần trước ở Cố lao phu nhân tiệc mừng thọ thượng, chúng ta gặp qua. Cơ Thăng mở miệng, thanh âm ôn nhuận dễ nghe, tươi cười mục như xuân phong, làm người cảm thấy thực thoải mái. Cơ Mục nhìn trước mắt ôn nhuận như ngọc, phúc hậu và vô hại Thái tử Điện Hạ, chỉ cảm thấy vô ngữ. Cái này Thái tử ca ca vừa rồi cùng hiện tại quả thực là khác nhau như hai người, này biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Gặp qua Thái tử Điện Hạ, Cố gia tỷ đệ hành lễ nói. Cơ Thăng gật gật đầu, quan tâm hỏi, nghe nói nhị thiếu gia bái nhập Nam Cung tiên sinh môn hạ, bổn cung ở chỗ này trước chúc mừng ngươi. Đa tạ Thái tử Điện Hạ quan tâm. Được đến Thái tử quan tâm, Cố Thanh Chiêu chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Cơ Thăng lại cùng Cố Thanh Chiêu hàn huyên vài câu, lực chú ý liền chuyển rời đến Cố Thanh Uyển trên người. Cố Thanh Uyển đứng ở Cố Thanh Chiêu bên người, túi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Cố đại tiểu thư. Cơ Thăng ôn thanh kêu. Cố Thanh Uyển phục hồi tinh thần lại, liễm hạ con người, lại nâng lên tới thời điểm đó là thủy quang doanh doanh, liễm diễm chi sắc lệnh nhân tâm đãng thần trì, phảng phất nàng nhìn ngươi thời điểm, ngươi chính là duy nhất phong cảnh. Mặc dù là tâm trí trầm ổn như Cơ Thăng, giờ khác này cũng đông nhiên cảm thấy chính mình tim đập có vài phần mất khống chế, phảng phất bị thứ gì đột nhiên tạm một chút, kịch liệt co rút lại một chút. Thần nữ ở, không biết Thái tử Điện Hạ có gì phân phó. Nghe nói thực mau chính là người cập kê chi lễ, bổn cung ở chỗ này trước tiên chúc mừng đại tiểu thư. Hắn bình phục một chút tâm tình của mình, khóe miệng ngậm ôn hòa ý cười. Cố Thanh Uyển có chút kinh ngạc, này Thái tử Điện Hạ như thế nào biết mấy ngày nữa chính là nàng cập kê chi lễ, nàng còn không đến mức kinh động Thái tử Điện Hạ đi. Thần nữ tạ Thái tử Điện Hạ quan tâm. Cơ Thăng lại quan tâm hai câu liền đi rồi, Cơ Mục mang theo Cố gia tỷ đệ đi Cố Thanh Chiêu nơi. Dọc theo đường đi, Cơ Mục ríu rít nói cái không ngừng, còn liêu nổi lên Cố Thanh Uyển cùng Cơ Hàm bắt quái. Uyển tỷ tỷ, nghe nói ngươi cùng ta Cơ Hàm ca ca có hôn ước trong người, có phải hay không chờ ngươi cập kê chi lễ sau, Cơ Hàm ca ca liền hướng đi ngươi cầu hôn. Uyển tỷ tỷ, ta rất thích ngươi, ngươi nếu có thể khi ta tẩu tử, ta cũng rất cao hứng. Ngươi cùng ta Cơ Hàm ca ca trai tài gái sắc, quả thực quá xứng đôi. Tiểu vương gia, này không phải ngươi nên nhọc lòng sự. Hôm nay thật tốt nhật tử, Cố Thanh Uyển thật sự không muốn nghe đến Cơ Hàm tên, càng không muốn nghe đến người khác kia việc hôn nhân này nói sự. Nói xong cũng không đợi Cơ Mục lại mở miệng, liền lo chính mình vào Cố Thanh Chiêu căn nhà nhỏ. Tử Lan cùng Tử Ngọc lúc này công phu đã đem nhà ở thu thập đến thập phần sạch sẽ. Văn Trạch cũng đem Cố Thanh Chiêu mang đến thư cùng văn phòng tứ bảo đều đùa nghịch chỉnh tề. Nhìn này gian không lớn phòng, lại rộng thoáng thoải mái, Cố Thanh Uyển cuối cùng yên tâm. Chiêu Nhi, sau này ngươi liền phải ở chỗ này thường ở, nhưng phải học được chính mình chiếu cố chính mình. Có cái gì thiếu khiến cho Văn Trạch về nhà lấy, muốn cùng các sư huynh hảo hảo ở chung, ngàn vạn đừng cho Nam Cung tiên sinh thêm phiền toái, biết không? Cố Thanh Uyển công đạo nói. Cố Thanh Chiêu không nói gì, ngược lại là nhiệt tâm cơ mục dành trước trả lời. Uyển tỷ tỷ ngươi yên tâm, có ta ở đây, nhất định sẽ che chở tiểu sư đệ, ha ha. Còn có chính là, ở chỗ này không cần lo lắng các sư huynh, ngược lại là nên lo lắng một chút tiên sinh, hắn nhất phiền toái. Cố Thanh Uyển tự nhiên hiểu biết Nam Cung tiên sinh là người, trước mặt ngoại nhân đó là cái học thức uyên bác, văn thải phong lưu, thông minh tuyệt đỉnh học giả huyền thâm, chính là trong lén lút lại là cái mười phần lao ngon đồng, yêu nhất đùa với chính mình này giúp đệ tử chơi. Bất quá đi theo hắn không chỉ có thể học được tri thức, càng quan trọng là Nam Cung tiên sinh tinh thông làm người xử thế chi đạo, cũng đúng là bởi vì nhìn thấu, cho nên mới lười đến lại đi để ý tới, cho nên tình. Nguyễn ẩn nhộn nhịp thị, làm truyền đạo thụ nghiệp tiên sinh. Chính là hắn lại chưa từng rời đi quá quyền lực trung tâm, môn hạ đệ tử chẳng lẽ là địa vị hiền hách, ngọa hổ tàng long, cái này đế quốc đời sau người thừa kế nhóm, đại khái cũng liền sẽ xuất từ Nam Cung tiên sinh cái này mau lư. Cố Thanh Chiêu đi theo Nam Cung tiên sinh, là nhất thích hợp bất quá, nàng không phải hy vọng Cố Thanh Chiêu có thể kiến công lập nghiệp, chỉ hy vọng hắn có thể đạt được một ít tư bản, càng quan trọng là, nàng cần thiết muốn thay đổi Cố Thanh Chiêu kiếp trước vận mệnh. Tự nàng trọng sinh tới nay, rất nhiều chuyện quỹ đạo đều thay đổi, nàng đã nắm giữ không được tương lai rốt cuộc sẽ như thế nào, nhưng là duy nhất muốn bảo đảm chính là Cố Thanh Chiêu cần thiết an ổn mà sống sót. Cố Thanh Uyển cảm kích mà chiều Cơ Mục cười cười, nếu Cố Thanh Chiêu có thể được đến vị này tiểu vương gia hữu nghị, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Kia A Chiêu liền nhiều dựa vào tiểu sư huynh chiếu cố, ha hả Cố Thanh Uyển cười nói. Cơ Mục rất có vài phần đắc ý, có thể là bởi vì ở huynh đệ trung hắn nhất tuổi nhỏ, mà vào Nam Cung tiên sinh môn hạ hắn lại là nhỏ nhất đồ nhi, có thể có Cố Thanh Chiêu cái này sau nhập môn sư đệ, hắn nhưng thật ra đặc biệt vui vẻ, bởi vì chính mình rốt cuộc cũng có thể làm người khác sư huynh. Kia còn dùng nói, Uyển tỷ tỷ cứ việc yên tâm chính là. Cơ Mục vỗ chính mình tiểu bộ ngực bảo đảm nói. Thu thập hảo Cố Thanh Chiêu chỗ ở, Cố Thanh Uyển cũng nên chuẩn bị đi trở về, cho nên liền mang theo Cố Thanh Chiêu đi từ biệt Nam Cung tiên sinh. Ở Nam Cung tiên sinh tiểu viện văn các, Lý Tướng cùng Nam Cung tiên sinh chính vùi đầu chơi cờ, hai người đều không nói một lời mà túi đầu trầm tư, tựa hồ đã đắm chìm ở ván cờ chung. Cố Thanh Chiêu nguyên bản nghĩ ra thanh hành lễ, nhưng lại bị Cố Thanh Uyển kéo lại, nàng chỉ là nhẹ nhàng đi qua đi, cũng không có muốn quấy rầy ý tứ. Bàn cờ thượng hai người thế cục cầm cự được, tựa hồ ai cũng vô pháp lại tiến thêm một bước. Cho nên hai cái lao tiên sinh đều đang tìm cầu đột phá biện pháp. Cố Thanh Uyển cười cười, cái gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng đại để chính là như thế, kỳ thật có đôi khi vì cuối cùng thắng lợi, cần thiết làm ra tiểu hy sinh, mà thâm nhập cục chung người, thường thường sẽ bị lá che mắt. Hai người đánh rằng có như cũ ở liên tục, liền bọn họ ba người đứng ở bên cạnh nửa ngày cũng không phát hiện. Cơ Mục là cái không chịu nổi tính tình, tiến đến nhà mình tiên sinh bên người, reo lên, tiên sinh, tiên sinh. Ngươi lạc nơi này, có thể đại sát tứ phương. Nam Cung tiên sinh gõ một chút đầu của hắn, máng, hôn tiểu tử, một bên nhi đi, không có việc gì loạn ra chủ ý. Cờ vây chi đạo thì tại với mưu, hai bên đánh cờ, là trí tuệ cùng tâm lý thượng đối kháng, không thể quăng nghĩ giết địch, cũng muốn nhìn chung bên ta tổn thất, như cơ một biện pháp, đích sắc có thể đem lý tướng kia một mảnh sắt cái phiến giáp không lưu, nhưng với chỉnh thể mà nói, tất sẽ tạo thành Nam Cung tiên sinh được cái này mất cái khác, cuối cùng quân lính tăng dã. Cơ Mục hiển nhiên không thể lý giải loại này rong rong dài dài trò chơi, chỉ cảm thấy phiền muộn, nói, tiên sinh, ngươi như vậy do dự, mặt trời xuống núi này bản cờ cũng hạ không xong. Nam Cung tiên sinh bị này kỳ kỳ hoa hoa không ngừng Cơ Mục khí thổi dâu trứng mắt, máng, một bên nhi đi, ngươi tiểu tử này, biết cái gì. Cơ Mục đành phải phồng lên quai hàm đứng ở không đồng nhất biên không nói lời nào, lý tướng tắc khí định thần nhàn mà tiếp tục cùng Nam Cung tiên sinh ở bản cờ thượng đánh cờ. Đương lý tướng một tử sắp rơi xuống, Cố Thanh Uyển ho nhẹ một tiếng, lý tướng hơi hơi sửng sốt, dư quang nhìn nàng một cái, thấy nàng mặt lộ vẻ mỉm cười, đôi mắt lại ngắm đánh cờ bàn một chút, lý tướng ngẩng đầu lên, cẩn thận mà nhìn thoáng qua toàn bộ thế cục, mới phát hiện chính mình nếu là vừa rồi rơi xuống kia một tử, chỉ sợ cục diện bế tắc liền phải đánh vỡ, nhưng lại là giúp Nam Cung tiên sinh đánh vỡ. Lý tướng cười một chút, nói, Uyển Nhi, ngươi cảm thấy ta này một tử hẳn là dừng ở nơi nào cho thỏa đáng. Nam Cung tiên sinh vừa nghe, cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, hay là nha đầu này có thể đánh vỡ hiện giờ thế lực ngang nhau trạng thái. Hắn có vài phần hoài nghi, liền nói, ngươi nói xem. Hắn cùng Lý Tướng đều có thể nói là chơi cờ cao thủ, bởi vì thực lực tương đương, cho nên mỗi khi đánh cờ đều là cái dạng này cục diện, ngẫu nhiên hắn thắng con rể, ngẫu nhiên Lý Tướng thắng con rể, tóm lại rất khó có một phương có thể thống thống khoái khoái mà thắng thượng một hồi, nhiều nhất đại khái chính là hòa. Cho nên Nam Cung tiên sinh cũng muốn nhìn một chút, cái này rất có vài phần thông tuệ tiểu cô nương có thể có biện pháp nào đánh vỡ cục diện bế tắc, trợ giúp Lý lão nhân thắng lợi. Cố Thanh Uyển thấy hai người bọn họ đều cố ý muốn khảo chính mình, cũng không hề chối từ, liền chỉ lấy khởi một quả hắc tử, nhìn hai người cười nói, hai vị đại sư đều thân hãm mê cục, vô pháp tự kiềm chế. Sau đó quyết đoán mà rơi xuống một tử, tức khắc bàn cờ thượng thế cục kỳ biến, này một tử rơi xuống, nhìn như Lý Tướng Vây đã chết chính mình đường lui, lại là tìm lối tắt, đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Lý Tướng cùng Nam Cung tiên sinh trong mắt tinh quang hiện ra, đồng thời loắt trồng râu, gật đầu, lẫn nhau trong mắt đều toát ra một tia khó được tán thưởng, hảo cái thông minh lại có sát phạt quyết đoán nha đầu a. Có thể đối chính mình đều như vậy tàn nhẫn, này tuyệt không phải giống nhau tâm tính người có thể làm được đến sự tình, tuy rằng bất quá là một bàn cờ, nhưng là chơi cờ người đều minh bạch, bởi vì được mất chi tâm quá nặng, ai cũng không chịu tự đoạn một tay, chính là Cố Thanh Uyển này một tử lại là tráng sĩ đoạn cổ tay, lại cũng đổi lấy đáng mừng cục diện. Nam Cung tiên sinh buồn bã mất mát mà than một tiếng, đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Tướng xem vẻ mặt của hắn, tự nhiên minh bạch hắn sở than vì sao, chỉ tiếc Cố Thanh Uyển là cái nữ nhi thần, nếu không dựa vào này một phần tâm tính cùng nhu trí, kham đương trọng dụng a. Ha ha ha. Nam Cung lão tiểu tử, ngươi nhưng thấy được, này một ván ngươi muốn đại bại mà về. Lý Tướng tựa hồ không có nhiều ít đáng tiếc tâm tình, nữ nhi thân lại như thế nào, hắn chưa bao giờ cầu chính mình con cháu có thể công thành danh thoại. Uyển Nhi có thể có này phân thông tuệ ở, hắn cũng không cần lo lắng nàng ở Cố gia quá không hảo. Nam Cung tiên sinh nhìn ván cờ, cũng nhíu nhíu mi, đau khổ suy tư phá giải phương pháp, nhưng mà trùng quy không được phương pháp, lúc này Cơ Thăng lại không biết từ nơi nào đi tới, chỉ thoáng nhìn lướt qua ván cờ, liền cười nhạo nói, lão nhân, cả ngày chơi cờ, thế nhưng liền cái này cục đều phá không được, thật mất mặt ta. Nam Cung tiên sinh vừa nghe, liền biết là cái này bất hiếu đồ tới, tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi hành ngươi tới hạ. Ta hạ theo ta hạ, ngươi nhưng xem trọng. Cơ Thăng thon dài tay cầm khởi một quả bạch ngọc tử, nhìn Cố Thanh Uyển như có như không cười, sau đó quyết đoán mà rơi xuống một tử. Tức khắc quanh co, nguyên bản Lý Tướng Liêu ám hoa minh cục diện lại bị đánh vỡ, bạch tử lại dần dần hình thành phản công chi thế, này một tử không thể nói không xảo quyệt, như nhau Cơ Thăng người này, lệnh ngươi nắm lấy không ra. Phần 108. Chương 108. Cố Thanh Uyển hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn một chút bản cờ thượng thế cục, một mặt cười lạnh tàn lưu bên môi, dây lát lướt qua. Hắc tử lần thứ hai rơi xuống, thanh âm cầu vang, có như vậy một tia kích động nhân tâm hương vị. Cơ Thăng lại không để bụng, bạch tử như sân vắng tản bộ giống nhau du tẩu ở hắc tử trận thế bên trong, không ngừng mà đánh vỡ Cố Thanh Uyển sáng lập tốt đẹp cục diện. Hai người ngươi tới ta đi, một bàn cờ bị hạ hoàn toàn thay đổi hương vị, bạch tử lộ tuyến là lướt mà xảo quyệt, tựa thần tới chi bút. Hắc tử tàn nhẫn mà quyết tuyệt, luôn là ở tuyệt vọng bên trong tìm được hy vọng, dũng cảm tiến tới. Nguyên bản chơi cờ Lý Tướng cùng Nam Cung tiên sinh đều ở một bên khẩn trương mà vây xem, xuất sắc ngoạn mục ván cờ thay đổi trong nháy mắt, hai người không ai nhường ai, đều không ấn kịch bản ra bài, cố tình lại tinh diệu mà lệnh người nhịn không được vỗ tay tán dương. Thật lâu sau, Cố Thanh Uyển đột nhiên ném xuống mấy cái hắc tử, nhuận miệng cười, hướng tới Cơ Thăng gật đầu nói, thái tử điện hạ quả nhiên lợi hại, tiểu nữ tử cam bái hạ phong. Lý Tướng nhìn Cố Thanh Uyển, tựa lần đầu tiên nhận thức chính mình đứa cháu ngoại gái này giống nhau, đến tột cùng là khi nào, cái kia kiểu man tùy hứng tiểu nữ hải, có như vậy một phần khí độ cùng hoa hòe. Lại là khi nào trở nên như thế tâm tư thâm trầm, quyết tuyệt lại thảm thiết. Một người cờ lộ có thể đầy đủ bày ra nàng nội tâm, mỗi một bước đều đi như vậy mạo hiểm, lại mỗi một lần đều như vậy ngoan tuyệt, như là muốn đem địch nhân bước đến tuyệt cảnh nàng mới bằng lòng bỏ qua, nhưng mà ở giết địch trong quá trình, lại cũng không ngừng mà tự thương hại, đây là như thế nào một loại tâm thái. Cơ Thăng thật sâu vọng tiến Cố Thanh Uyển con người, tựa hồ tưởng ở kia một hồ nước tìm ra một chút ấm áp, chính là cái gì cũng không có, hắn nhẹ nhàng cười, nói, Cố tiểu thư, cờ như nhân sinh, không cần mỗi một lần đều như vậy quyết tuyệt. Cố Thanh Uyển không tỏ ý kiến mà mỉm cười, có một số việc, không được cùng người ngoài nói, những cái đó ẩn sâu ở nàng đáy lòng hắc ám, ai có thể đủ minh bạch. Nếu không có tự thể nghiệm, như thế nào có thể hiểu nàng đau, quyết tuyệt sao? Không, còn chưa đủ, xa xa không đủ. Cố Thanh Uyển là hắn nhìn không thấu người, Cơ Thăng cùng Cố Thanh Uyển cũng chỉ gặp qua vài lần, từ lần đầu tiên gặp nhau, hắn liền cảm thấy Cố Thanh Uyển che giấu rất sâu, nàng cặp kia xinh đẹp đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy, lại luôn là che một tầng nhàn nhạt sương mù làm người nhìn không thấu nàng nội tâm. Nàng phảng phất một ngụm sâu không thấy đáy, bình tĩnh không gợn sóng thâm giếng, làm người vô pháp nhìn trộm bên trong bí mật. Cơ Thăng lắc lắc đầu, ném xuống vẫn chưa chân chính phân ra thắng bại ván cờ, liền phất tay háo rời đi, lưu lại một phòng không thể hiểu được người đối diện không nói gì. Cơ Mục rốt cuộc là cái ngay thẳng lại không xảo trá, hoán giận nói, thái tử ca ca tính tình càng ngày càng cổ quái, như thế nào cờ còn không có hạ xong, liền không thể hiểu được đi rồi. Cố Thanh Uyển nhìn Cơ Mục nhưng thật ra thiệt tình mà cười, lắc đầu nói, cái này chỉ sợ chỉ có thái tử điện hạ chính mình biết. Lý tướng cùng Nam Cung tiên sinh tắc lẫn nhau liếc nhau, hình như có sở ngộ, rồi lại đều lựa chọn bảo trì trầm mặc, thật lâu sau Lý tướng mới chắp tay nói, chúng ta cũng nên cáo tử, Chiêu Nhi liền làm ơn cho ngươi. Ngươi nhưng đến phụ trách đến cùng a. Được được, ngươi quản hảo chính ngươi đi, ta Đổ Nhi khi nào đến phiên ngươi tới nhọc lòng. Nam Cung tiên sinh không kiên nhẫn mà xua xua tay, hiển nhiên lười đến nói chút khách sáo chi ngôn. Cố Thanh Uyển cung kính mà cấp Nam Cung tiên sinh hành lễ, nói, Nam Cung tiên sinh, phía trước vì Chiêu Nhi việc, nhiều có đắc tội, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng cùng ta chấp nhận. Nam Cung tiên sinh đừng cụ thâm ý mà nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, cười nói, ngươi nha đầu này a, quỷ linh tinh. Thật làm lao phu ta sinh khí à, bất quá không có biện pháp, ai làm ta liền thích kia một ngụm, ngươi sau này thường tới nơi này đi lại, cũng bồi lao nhân ta hạ chơi cờ. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, xem như đồng ý, lại tiếp đón cô Thanh Chiêu vài câu, mới chuẩn bị rời đi, cố Thanh Chiêu theo ở phía sau đưa nàng ra cửa, tựa hồ thập phần không tha. Cố Thanh Uyển chiều hắn lắc đầu, ý bảo hắn không cần như thế, cố Thanh Chiêu mới miễn cưỡng áp xuống khổ sở cảm xúc, đối nàng cười nói, tỷ tỷ yên tâm, Chiêu Nhi nhất định sẽ hảo hảo. Ngươi nếu có rảnh nhưng đến thường tới xem ta. Cố Thanh Uyển cười gật đầu, mới khởi bước lên xe, Tử Lan cùng Tử Ngọc cũng đi theo đi lên, bởi vì đáp ứng quá Lý Lao Phu nhân phải về tới xem nàng, cho nên liền đi theo Lý Tướng xe trở về Lý Phủ. Trở về Lý Phủ lúc sau, Cố Thanh Uyển đi trước xem Lý Lao Phu nhân, bồi Lý Lao Phu nhân hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau, nàng liền mang theo Tử Lan cùng Tử Ngọc đi chùa Cam Lộ Vân An Lý Nguyên Trạng. Tới rồi chùa Cam Lộ chân núi Vĩnh Hạng, Cố Thanh Uyển vừa muốn qua đường. Trên đường phố mặt lại bỗng nhiên bay nhanh mà xử tới một chiếc hoa lệ xe ngựa, kia mã sa phu điên cuồng mà quăng ngã roi, hét lớn, tránh ứng ra, tránh ứng ra. Dù Giang Vương ra loan giá, không được chặn lại. Đều mau tránh ra cho ta. Tiểu thư cẩn thận. Bên hai truyền đến Tử Lan một tiếng kinh hô, Cố Thanh Uyển chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ đem chính mình kéo qua đi, bùng một tiếng, nàng cùng Tử Lan ngã xuống trên mặt đất, hiểm hiểm mà tránh đi vó ngựa. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Từ Ngọc thấy thế chạy nhanh chạy tới đỡ các nàng hai, quan tâm hỏi. Cố Thanh Uyển nhíu mày, hung hăng mà hướng tới kia xe ngựa trừng mắt nhìn qua đi, gió thổi nổi lên màn xe, bên trong người đạm mạc dung nhan chợt lóe rồi biến mất, lại làm Cố Thanh Uyển trong lòng cả kinh, như thế nào sẽ là hắn? Thân mình bị Từ Ngọc đỡ lên, may mắn chỉ là làm dơ quần áo, nàng cùng Tử Lan hai người cũng chưa cái gì trở ngại. Cái này dụ Giang Vương ra, mỗi lần đi ra ngoài đều như vậy, lần trước có cái tiểu hài tử liền thiếu chút nữa chết ở vó ngựa dưới. Này đó vương tôn quý tộc, thật là không có một cái thứ tốt. Từ Ngọc căm giận mà mở miệng, trong mắt hiện lên một tia sắc mặt giận dữ. Dụ Giang Vương gia. Cố Thanh Uyển nhíu mày, trong mắt có một tia thất thần. Này Dụ Giang Vương gia là đại chu quyền lực tối cao vương gia, đương kim hoàng thượng chỉ có một đồng bào huynh đệ, bất quá mấy năm trước đã chết, hắn con trai độc nhất kế thừa vương vị, cũng chính là vừa mới lái xe quá khứ vị kia. Vị này vương gia cá tính âm trầm cổ quái, coi mạng người vì cỏ rác. Ở thịnh kinh thanh danh xú đến không được. Chính là cố tình vị này vương gia ở trước mặt bệ hạ phá lệ được sủng ái, quyền cao chức trọng, các ba tánh chỉ là tức giận nhưng không dám nói. Gặp được Dụ Giang Vương phủ xe ngựa, liền xa xa mà né tránh đó là. Từ Ngọc căm giận mà mở miệng nói, vẻ mặt là che giấu không được chán ghét. Cố Thanh Uyển không có ra tiếng, chỉ là lẳng lặng mà nhìn kia xe ngựa đi xa phương hướng, trong lòng chấn động lại là không thể miêu tả. Hắn rốt cuộc là ai, là cao thâm khó đoán điện hạ, là tính cách thô bạo vương gia, vẫn là nàng sở quen thuộc Lưu Di Húc. Giờ khắc này, nàng lại là cảm thấy có chút sợ hãi, phảng phất chạm vào cái gì cấm kỵ. Lưu Di Húc nói hắn có việc phải rời khỏi thịnh kinh, chỉ sợ đây cũng là một cái cớ đi, hắn không phải thật sự phải đi, mà là cái này thân phận, chỉ sợ không thể tiếp tục lại dùng. Tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Cố Thanh Uyển đạm đạm cười, mang theo Tử Lan cùng Tử Ngọc đi chùa Cam Lộ. Chùa Cam Lộ vẫn là giống nhau hương khói cường thịnh. Cố Thanh Uyển đi tới Lý Nguyên Trạm phòng cho khách nơi đó, phát hiện bên trong thế nhưng trống rỗng, căn bản là không có Lý Nguyên Trạm thân ảnh, tức khắc ngăn cản bên cạnh một cái tiểu sa di dò hỏi lên. Có vài vị nữ thí chủ tới thăm Lý thí chủ, hiện tại Lý thí chủ đã bị nàng gã sai vật đẩy đi ra ngoài đưa các nàng, mới vừa đi không lâu. Tiến đến thăm nữ thí chủ, chẳng lẽ là đại cứu mẫu các nàng. Cố Thanh Uyển trong đầu hiện ra như vậy một cái ý tưởng, lập tức mang theo Tử Lan cùng Tử Ngọc đuổi theo. Không đi bao lâu, liền nhìn đến hai cái gã sai vật nâng Lý Nguyên Trạm hướng tới bên này phương hướng đi tới. Đại biểu ca. Cố Thanh Uyển đón đi lên, trên mặt hiện ra một nụ cười. Nhìn hai cái gã sai vật nâng hắn kia phó cố hết sức bộ dáng, trong lòng tức khắc cũng có chút không dễ chịu. Như vậy mỗi ngày đều phải người nâng, thật đúng là phiền thoái, hơn nữa, hắn cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, nơi nào đều không thể đi. Như vậy xuống dưới, chỉ sợ đối thân thể cũng là không tốt. Nếu là có biện pháp nào, có thể làm hắn nhẹ nhàng một chút thì tốt rồi. Huyền Nhi, người đã đến rồi. Lý Nguyên Trạm trong mắt hiện ra vui mừng, mấy ngày nay hắn thần sắc hảo rất nhiều, thoạt nhìn cũng càng thêm tinh thần. Chỉ vào cách đó không xa đình hóng gió, Lý Nguyên Trạm phân phó gã sai vật nhóm đem hắn đặt ở bàn gỗ biên ngồi xuống, đối với Cố Thanh Uyển vây vây tay. Thật lâu không có như vậy, giống như thường nhân giống nhau ngồi xuống. Chùa Cam Lộ cảnh sắc thực mỹ, ta thực thích nơi này. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Lý Nguyên Trạm trên mặt hiện ra ôn nhu thần sắc, Uyển Nhi, ngươi cũng lại đây ngồi ngồi đi. Biểu ca, ngươi yên tâm, qua không bao lâu, ngươi liền sẽ giống thường nhân giống nhau đứng lên. Cố Thanh Uyển nhẹ nhàng khuyên nhủ. Nàng trước sau tin tưởng vững chắc, nhất định sẽ có như vậy một ngày. Hy vọng như thế đi, ngươi vị kia Lưu tiên sinh nói, ta lại chờ mấy ngày liền có thể không cần tiến hành châm cứu cùng thuốc tắm. Gần nhất ta chân cũng dần dần khôi phục chi giác, hắn nói này cái thứ nhất đợt trị liệu tác dụng thực hảo, lại chờ hai ngày, hắn liền sẽ vì ta xẻo rất toái cốt cùng thịt thối. Hoàn thành lúc sau, ta liền có thể đi trở về. Bất quá, còn phải tiến hành mặt khác 3 tháng thuốc tắm, chờ ta trên đùi cơ bắp đều trưởng hảo. Như vậy liền có thể bắt đầu nếm thử đi đường. Hoàn toàn khôi phục bình thường, ít nhất cũng muốn nửa năm thời gian. Bất quá ngay cả như vậy, ta cũng đã thật cao hứng. Thật vậy chăng? Kia quả thực là thật tốt quá. Cố Thanh Uyển vui mừng lộ rõ trên nét mặt, nửa năm thời gian, tin tức này, thật là thật tốt quá. Nhìn Cố Thanh Uyển cao hứng thần sắc, Lý Nguyên Trạm cũng cười, chẳng sợ hắn chịu đựng rất nhiều không muốn người biết thống khổ. Nhìn đến các thân nhân vui mừng gương mặt tươi cười, kia hết thể cũng đều là đáng giá. Hắn cũng hy vọng có một ngày, có thể đường đường chính chính mà đứng lên, không chỉ là vì chính mình, càng là vì những cái đó để ý người của hắn. Huyền Nhi, cảm ơn ngươi. Lý Nguyên Trạm chính xác, bỗng nhiên cầm tay nàng, nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ không có như vậy một ngày. Biểu ca, ngươi biến thành như vậy đều là ta làm hại, ngươi ngược lại hướng ta nói lời cảm tạ, ý định là muốn cho ta ấy nấy chết sao. Cố Thanh Uyển lắc lắc đầu, này hết thể đều là nàng trách nhiệm, như thế nào có thể gánh nổi hắn một cái tạ tự. Cáo biệt Lý Nguyên Trạm, Cố Thanh Uyển mang theo Tử Lan cùng Tử Ngọc đánh xe trở về Trấn Viễn Hầu Phủ. Thực mau chính là Cố Thanh Uyển cập kê chi lễ, Trấn Viễn Hầu Phủ đã sớm đã thu xếp lên. Trong phủ hết thể sự vụ đều là từ đại phu nhân xử lý, đại phu nhân vì cấp Cố Thanh Uyển làm một cái vẻ vang cập kê lễ bận tối mày tối mặt. Phần 109 Chương 109 Năm nay tháng 6 14 ngày là Cố Thanh Uyển 15 tuổi sinh nhật, cũng là cử hành cập kê chi lễ nhật tử. Cố Thanh Uyển cập kê lễ tử phủ thừa tướng Lý Lao Phu Nhân cùng Trấn Viễn Hầu Phủ Cố Lao Phu Nhân cùng nhau chủ trì, đại phu nhân mang theo trong phủ nữ quyến tiến đến xem lễ, trong kinh các đại vọng tộc nữ quyến đều đưa tới lễ thiếp. Thậm chí ngay cả trưởng công chúa Điện Hạ cũng tiến đến chúc mừng, hơn nữa còn mang đến thánh thượng thánh chỉ tiến đến. Sân phơi phía trên, Cố Thanh Uyển ăn mặc năm trọng phức tạp hoa phục, to rộng váy phúc ốn lượn phía sau, từ bước xuyên qua gấm bày ra thềm ngọc, ở Cố thị lịch đại tổ tiên quải giống trước, nín thở quỳ xuống, song trưởng giao điệp. Lập tức tế mi, thật sâu túi đầu lễ bái. Lý Lao Phu Nhân người mặc như ý văn dệt kim thường, trên trán phượng truy lay động, chiếu ra nàng trong mắt lệ quang trong suốt. Nàng nhìn Cố Thanh Uyển nhớ tới chính mình nữ nhi duy nhất Lý Tĩnh Huyên, phảng phất Lý Tĩnh Huyên cập kê chi lễ nhật tử liền ở ngày hôm qua, nhoáng lên mười mấy năm đi qua, hiện giờ nàng ngoại tôn nữ cũng trưởng thành, nhìn tươi đẹp đoan trang, tú lệ tuyệt mỹ ngoại tôn nữ, nàng cảm thấy cảm giác sâu sắc vui mừng. Hoa phục thịnh trang đại phu nhân đứng ở một bên, mỉm cười chăm chú nhìn Cố Thanh Uyển. Đại phu nhân thân thủ vì Cố Thanh Uyển vãn khởi tóc dài, tầng tầng điệp làm cao búi tóc. Cố Lao phu nhân đem một chi ngự tứ bát bảo lưu ly lưu kim châm cắm vào Cố Thanh Uyển búi tóc, dùng 18 cái thạc viên chân châu chế khởi trăng non hoàn, thúc khởi ta tề mi phát lũ, lộ ra chân bóng chán. Lý Lao phu nhân ngậm nước mắt mỉm cười, không hề chớp mắt mà nhìn Cố Thanh Uyển ở lễ quan niệm tụng trong tiếng, quỳ lạy tổ tiên, quỳ lạy trưởng công chúa, quỳ lạy tổ mẫu, bà ngoại cùng đại phu nhân. Kết thúc buổi lễ, Cố Thanh Uyển chậm rãi đứng dậy, giơ lên khuôn mặt, nhìn quanh bốn phía. Mãn đường hoa hoè dưới, mọi người vắng lặng không tiếng động. Cao đuốc đèn rực rỡ, đem nàng bóng dáng đầu ở sáng ngời gạch xanh phía trên, vân búi tóc nga tha, yểu điệu thức tha. Cố Thanh Uyển từ chạy bộ quá mỗi một chỗ, lôi kéo mọi người mê ly ánh mắt, lệnh lễ quan quên mất sướng lễ. Độc lập với tia sáng kỳ dị lưu quang trung ương, sở hữu quang hoa, tụ tập với nàng một thân. Duy nhất tiếc nuối đó là, ở nàng cập kê chi lễ thượng, nàng phụ thân Cố Thiên Viễn, còn có nàng sớm đã mất đi mẫu thân cùng rơi xuống không rõ bảo đệ cũng không có thể tham dự. Kết thúc buổi lễ lúc sau, trưởng công chúa điện hạ tự mình tuyên đọc thánh thượng ý chỉ. Bệ hạ có chỉ, Trấn Viễn hầu chi nữ Cố Thanh Uyển, dịu dàng đoan trang, chi thư đạt lý, nhu thuận tươi đẹp, kham vì nước triều nữ tử chi điển phạm, đặc sách phong Cố Thanh Uyển vì triều dương quân chúa, khâm thử. Thần nữ Cố Thanh Uyển tiếp chỉ, tạ chủ long ân. Cố Thanh Uyển quỳ lạy xong lúc sau đôi tay tiếp được thánh chỉ, trong lòng có chút nghi hoặc, nàng nhớ rõ đời trước là ở Cố Thiên Viễn đánh thắng trận lúc sau, sách phong nàng vì quận chúa ý chỉ mới xuống dưới, lần này thế nhưng trước tiên, chẳng lẽ sẽ có cái gì biến cố. Chúc mừng ngươi, triều dương quận chúa. Trưởng công chúa mắt mang ý cười, mỹ lệ khuôn mặt thượng mang theo ôn hòa thân thiết ý cười, đoan trang điển nhã, trên người cao quý khí chất hồn nhiên thiên thành, nhất cử nhất động đều là hoàng gia phong phạm. Đa tạ trưởng công chúa điện hạ có thể tới tham gia thần nữ cập kê lễ, thần nữ không thắng vui sướng. Cố Thanh Uyển cung kính nói. Hôm nay Trấn Viễn hầu phủ bày yến hội, Cố Lao phu nhân cùng Lý Lao phu nhân bồi trưởng công chúa điện hạ đi hầu phủ hậu viện, nơi đó đầy hứa hẹn các nữ quyến bại yến hội, đại phu nhân chiêu đãi các phủ nữ quyến, nam khách khứa tắc từ Cố Thiên Hưu khoản đãi. Cố Thanh Uyển tắc đi đào hoa huyền thay đổi quần áo cùng giả dạng, hôm nay nàng đổi thành thành niên nữ tử trang dung. Trang Thành, Tử Lan cùng Tử Ngọc chờ một chúng thị nữ, ngơ ngẩn coi chừng Thanh Uyển, sau một lúc lâu không nói nên lời. Trong gương nữ tử sơ một đôi phi tiên búi tóc, ngọc sắc dệt bạc loan văn thường, áo khoác tường vi xa la y điệ. Tiểu thư, ngươi hôm nay thật sự hảo mỹ, giống như là bầu trời tiên nữ hạ phàm tới. Tử Lan chân thành tán thưởng nói. Ta tiểu thư vốn dĩ liền xinh đẹp như thiên tiên, hiện giờ hơi chút một tá giả liền làm người rốt cuộc không rời được mắt. Từ Ngọc ở một bên không keo kiệt khích lệ. Hảo, các ngươi này hai cái tiểu nha đầu khi nào như vậy nói ngọt. Cố Thanh Uyển lại cùng hai cái nha hoàn nói đùa trong chốc lát, liền mang theo Tử Ngọc cùng Tử Lan đi yến hội. Hôm nay Trấn Viễn hầu phủ cố ý thỉnh trong kinh nổi tiếng nhất song hỷ ban tử tới sướng đường sẽ, sân khấu kịch liền đáp ở Trấn Viễn hầu phủ Thúy Vi Các, thả băng trản Thúy Vi Các, mắt lạnh sảng khoái, khách nhân đến không sai biệt lắm khi, liền khai diễn. Cố Lao phu nhân tự nhiên tiếp đón người an bài hảo chỗ ngồi liền đem vợ đẩy cho Lý Lao phu nhân, cười nói, bà thông ra trước điểm vừa ra đi. Lý Lao phu nhân tự nhiên khiêm lượng, nói, vẫn là chủ nhân ra trước điểm, ta liền nghe cái náo nhiệt, thật sự không hiểu này đó. Cố Lao phu nhân đành phải chính mình điểm mấy ra náo nhiệt vui mừng, lại đem vợ chuyển cho mặt khác phu nhân, làm các nàng lần lượt từng cái địa điểm diễn, đợi đến chiêng trống thanh một vang, tuần cũng liền mở màn. Cố Thanh Uyển đối này diễn không có gì hứng thú, chỉ bồi Lý Lao phu nhân nói chuyện, đại cứu mẫu tinh thần có chút hề hoài, nàng liền quan tâm hỏi, chính là mệt mỏi. Phương Thị lắc đầu, nói, không ý kiến, tối hôm qua không có nghỉ hảo, hiện tại có chút mệt mỏi. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, ánh mắt nhìn đại cứu mẫu. Thấy nàng hôm nay này bộ đồ trang sức nhưng thật ra thực đẹp đẽ quý giá, liền hỏi nói, đại cứu mẫu, ngài này bộ đồ trang sức nhìn như là ở là lướt phường định chế A. Không đợi Phương Thị trả lời, một bên Lý Băng Điệp liền hiến vật quý tựa mà khen, biểu muội, ngươi là không biết, này bộ đồ trang sức chính là cha cố ý cho mẫu thân mua sinh nhật lễ đâu, hôm nay chính là đầu một hồi mang ra cửa, đẹp đi. Cố Thanh Uyển ánh mắt nhìn Phương Thị trang sức, phát hiện này bộ đồ trang sức xác thật thực đẹp đẽ quý giá, liền gật đầu nói. Đích sắc thực mỹ, mẫu đơn ung dung hoa quý, nhất xưng đại cứu mẫu khí chất. Những lời này tán Phương Thị trong lòng cao hứng, Lý Băng Điệp càng là vui vẻ, tức khắc đối cái này dĩ vãng không lắm thân cận biểu muội nhiều vài phân thích, cười nói, ta liền nói đi, mẫu thân còn nói đa dạng quá tươi sáng đáng chú ý, sợ người cười đâu. Cha ánh mắt có thể phân biệt, có thể thấy được cha là đem nương để ở trong lòng ngưỡng mộ, hì hì. Phương Thị trên mặt rất là không được tự nhiên mà đỏ bừng, dùng tay chọc một chút Lý Băng Điệp đầu. Hoán trách nói, ngươi này tiểu nha đầu, thế nhưng lấy cha mẹ dễ cợt. Lý Băng Điệp biết Phương Thị sủng ái nhất chính mình, liền làm nũng nói, mẫu thân, ngươi nhưng oan uổng Điệp Nhi là hâm mộ mẫu thân cùng cha cảm tình hào đâu. Mỗi năm ngươi sinh nhật, mặc dù không lớn làm, cha cũng sẽ không quên cho ngươi mua lễ vật. Chúng ta mỗi lần đi ra ngoài tham gia yến hội, nhà ai phu nhân không hâm mộ mẫu thân có thể có như vậy hảo phu quân A. Nghe xong nữ nhi nói, Phương Thị trong mắt rõ ràng có nói không nên lời vui mừng. Tuy rằng mấy năm nay cùng Lý Thiếu Khang chi gian cũng có chút khúc mắc, nhưng rốt cuộc hắn đối chính mình còn tính tận tâm, nàng cũng không có gì hảo hán giận, gả vào Lý gia, cha mẹ chồng đều thông tình đạt lý, đối chính mình giống như thân sinh, phu quân mấy năm nay cũng không nạp tiếp, sinh đứa con trai lại như vậy xuất sắc, nàng nhưng tính viên mãn. Như vậy tưởng tượng, ngay cả mấy ngày nay những cái đó phiền lòng chuyện này, tựa hồ đều không tính cái gì, hiện tại nàng duy nhất chờ đợi chính là Lý Nguyên Trạm chân có thể bị chữa khỏi, này đối nàng tới nói đã tính viên mãn. Cố Thanh Uyển cũng vui vẻ gật đầu, đại cứu mẫu tự nhiên là hảo phúc khí. Lý Lao phu nhân cũng vui mừng nói, chỉ cầu các ngươi như vậy cả đời hòa hòa khí khí, cử án tề mi mới hảo, tương lai ta Uyển Nhi cùng Điệp Nhi nếu cũng có thể gặp gỡ như vậy như ý lang quân, lão bà tử ta liền không chỗ nào cầu. Một câu nói Cố Thanh Uyển cùng Lý Băng Điệp đều trầm mặc, Cố Thanh Uyển trong lòng là một trận cười khổ, nàng như ý lang quân lúc này còn xa ở biên quan, nàng hiện tại còn nếu muốn biện pháp đem kia cọc sốt ruột hôn ước cấp giải trừ, một ly trà thủy, ở đầu lưỡi vượng khai, vừa lúc cũng che giấu nàng đáy lòng chua sót. Lý Băng Điệp tắc khuôn mặt nhỏ hồng hồng, hờn dỗi nói, tổ mẫu, Điệp Nhi cả đời đều phải lưu tại Lý gia, làm bạn mẫu thân cùng tổ mẫu. Lý Lao phu nhân lôi kéo nàng tay nhỏ ha ha cười rộ lên, xem lân tòa Lý Băng Hân thẳng nhíu mày, thò qua tới nói, tổ mẫu, chuyện gì Nhi như vậy vui vẻ, cũng nói cùng Hân Nhi nghe một chút. Lý Lao phu nhân đối cái kia con vợ lẽ sở ra Lý Băng Hân luôn luôn lãnh đạm, chỉ nói, xem diễn mà thôi, ngươi không bồi mẫu thân ngươi, đảo chạy tới tìm ta làm cái gì. Lý Băng Hân thấy Lý Lao phu nhân tựa hồ đối chính mình đã đến không chào đón, liền chu lên miệng nói, tổ mẫu, xem diễn quái không thú vị, Hân Nhi nghĩ đến bồi ngài trò chuyện sao. Lý Lao phu nhân thấy thế cũng không thể nói cái gì, chỉ làm nàng ngồi xuống. Lý Băng Hân cũng không khách khí, lo chính mình gọi người dọn cái ghế, ngạnh muốn chen vào Lý Băng Điệp cùng Lý Lao phu nhân chi gian. Lý Băng Điệp nhíu nhíu mày, nói, nơi đó trống không địa phương nhiều, ngươi hà tất muốn tệ ở chỗ này. Lý Băng Hân giơ lên cổ, thịnh khí lăng nhân nói, ta muốn rửa gần tổ mẫu ngồi, ta chính là cố ý lại đây bồi tổ mẫu nói chuyện, tỷ tỷ chẳng lẽ không nên nhường một chút muội muội sao. Lý Băng Hân ở Lý Phủ ỷ vào Lý Tướng sùng ái luôn luôn kiêu căng, ở Lý Phủ ngay cả Lý Băng Điệp đều phải nhường nàng. Ngồi ở đối diện nói chuyện cũng là giống nhau, hà tất thế nào cũng phải nháo đến người khác phải cho ngươi đằng châu ngồi. Người bá mẫu thân mình không thoải mái, ngươi cũng đừng lăn lộn nàng. Lý Lao phu nhân bất mãn Lý Băng Hân kiêu căng bộ dáng, không vui nói. Lý Lao phu nhân nói chuyện cũng không phải nhằm vào Lý Băng Hân, chỉ là Lý Băng Điệp là ngồi ở nàng cùng Phương Thị trung gian, nếu Lý Băng Điệp muốn dịch địa phương, kia cũng đến lao động Phương Thị, cho nên nàng mới có lời này. Chính là Lý Băng Hân lại chỉ lý giải vì Lý Lao phu nhân không thích nàng mới như thế, chính là nàng không cam lòng, lại nhìn xem cô Thanh Uyển, liền nói, ta đây ngồi ở tổ mẫu bên phải chính là. Nói lại muốn chính mình nha đầu đem ghế dựa dọn đến cô Thanh Uyển cùng Lý Lao phu nhân trung gian. Tính toán đem Cố Thanh Uyển cấp tế đến bên cạnh đi. Trước kia Cố Thanh Uyển thực sủng Lý Băng Hân, đem nàng trở thành thân muội muội đối đãi, nơi trốn nhường nàng, mặt ngoài các nàng quan hệ thoạt nhìn thực hảo, ít nhất trước kia Cố Thanh Uyển là như vậy cho rằng, thẳng đến ở Cố Thanh Uyển nhất nghèo túng thời điểm nàng cái này biểu muội chẳng những không có giúp nàng ngược lại còn giẫm nàng một chân, làm Cố Thanh Uyển hoàn toàn thấy rõ nàng gương mặt thật. Trọng sinh sau Cố Thanh Uyển minh bạch cái gì là thân sơ có khác, nàng đã cực lực xa cách nhị cứu cứu ra, cùng Lý Băng Hân bảo trì khoảng cách. Không hề giống như trước đảo tim đảo phổi đối nàng. Nguyên bản hôm nay Cố Thanh Uyển là chủ nhân, không nghĩ cùng nàng so đo, nghĩ chính mình thoáng nhường một chút cũng không có gì ghê gớm, nào biết Lý Băng Hân tựa hồ ý định tìm tra, âm dương quái khí nói, biểu tỷ sẽ không để ý làm ta ngồi ở ngươi cùng tổ mẫu trung gian đi. Cố Thanh Uyển nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, tự nhiên không ngại, cùng bà ngoại thân cận, không nhất định thế nào cũng phải dựa gần, nếu thiệt tình thân cận thiên nhai cũng có thể găng tức, nếu giả ý thân cận kia bất quá là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lý Băng Hân lại buồn cũng sẽ không nghe không ra Cố Thanh Uyển ý tứ, thở phì phì mà chiều Lý Lao phu nhân làm nũng nói, tổ mẫu, biểu tỷ lời này là có ý tứ gì sao, chẳng lẽ ở châm chọc ta cùng với tổ mẫu không phải thật sự thân cận, tổ mẫu. Lời nói còn không có nói xong, Lý Lao phu nhân liền sụ mặt, không vui nói, nháo cái gì, Uyển Nhi cũng chưa nói bậy, ngươi chớ có bụng dạ hẹp hòi, ngồi xuống nghe diễn đi, làm cho nhiều người như vậy mặt nhi, đừng mất lễ. Phần 110. Chương 110. Lý Băng Hân thấy dựa vào gần ghế thượng đã có người ghé mắt, mới không tình nguyện mà ngồi xuống, nhìn Cố Thanh Uyển thẳng trừng mắt, Cố Thanh Uyển chỉ mỉm cười mà chống đỡ, làm nàng có hỏa không địa phương phát. Đột nhiên Lý Băng Hân nhìn một chút chủ tịch thượng Cố gia lão phu nhân, liền đột nhiên cười nói, "Biểu tỷ, thật đúng là kỳ quái a, ngươi như thế nào cũng không đi bồi chính ngươi tổ mẫu, phải ở lại chỗ này đâu? Chẳng lẽ ngươi cùng Cố gia lão phu nhân có khúc mắc?" Lời này rõ ràng chính là ở làm Cố Thanh Uyển nang kham, kỳ thật cũng bất quá là Lý Băng Hân ghen ghét Cố Thanh Uyển đến Lý Lao phu nhân yêu thích, cho nên muốn mượn cơ hội làm nàng ở chính mình tổ mẫu trước mặt mất mặt. Cố Thanh Uyển cười cười, nói, là tổ mẫu làm ta lại đây bồi bà ngoại nói chuyện, tổ mẫu nơi chủ tịch vị, sở ngồi đều là trong tộc trưởng bối, ta một cái cháu gái thấu đi lên, nhưng không cứ gọi người ta nói ta không quy củ, biểu mội a, nhị cứu mẫu chẳng lẽ liền này đơn giản quy củ cũng chưa nói cho người sao. Một câu, Lý Băng Hân liền thay đổi sắc mặt, nàng ban đầu bất quá là tưởng Cố Thanh Uyển mất mặt, lại ngược lại bị nàng chỉ trích chính mình không hiểu quy củ, xấu hổ mà cười nói, như thế nào sẽ, ta nhất thời không chú ý mà thôi. Cố Thanh Uyển cũng không vạch chân nàng, chỉ thuần thục mà trợ giúp Lý Lao Phu Nhân cùng Phương Thị châm trà, lại lột chút hương vị toan sảng quả quýt đưa qua đi cấp Phương Thị dùng. Phương Thị trong miệng chính cảm thấy không hương vị, cười ăn một ít, mới nói, Uyển Nhi, ngươi đừng chỉ lo tiếp đón chúng ta, chính mình cũng ăn chút, ta xem ngươi từ đầu vội đến đuôi, đều là tự cấp ta cùng Lao Phu Nhân thêm trà lột trái cây, chính mình đảo không cố thượng ăn. Cố Thanh Uyển cười nói, đại cứu mẫu không nói ta còn không biết đâu. Đại khái là nhìn ngài cùng bà ngoại ăn đến cao hứng, ta cũng đương chính mình ăn giống nhau. Lý Băng Hân trắng nàng liếc mắt một cái, khinh thường mà châm chọc nói, thật đúng là sẽ vớt mông ngựa, nào đó người liền biết ta rua nịnh nọt, cũng không biết trong lòng rốt cuộc nghĩ như thế nào. Nếu Cố Thanh Uyển đã rõ ràng cùng nàng không qua được, nàng cũng không cần thiết lại cùng nàng làm bộ tỉ muội tình thâm. Dù sao nàng vốn dĩ liền trướng mắt nàng cái này biểu tỉ, trước kia mặt ngoài cùng nàng quan hệ hảo, bất quá là vì từ nàng nơi đó được đến càng nhiều chỗ tốt. Cố Thanh Uyển không đãi mở miệng, Lý Băng Điệp trước bạo phát, nàng cũng nhịn Lý Băng Hân lâu lắm, nhìn thấy nhân ra trong nhà làm khách, còn như vậy không quy củ, liền mở miệng trách cứ nói, Hân Nhi, đừng quên tổ mẫu dạy dỗ, ngươi như vậy đối Uyển Nhi biểu muội nói chuyện, tính cái gì đạo lý. Ta lại không chỉ tên nói họ nói nàng, đại tỷ thiên giúp đỡ nàng làm cái gì, nói không chừng chính ngươi cũng là như thế này tưởng, hà tất khẩu thị tâm phi. Lý Băng Hân tự cho là đúng mà cãi cọ nói, dù sao nàng chính là không quen nhìn Cố Thanh Uyển. Rõ ràng không phải thân cháu gái, lại so với các nàng muốn được sủng ái, cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm. Lý Băng Điệp khí mặt đỏ bừng, nếu không phải nhìn người nhiều, nàng thế nào cũng phải dậm chân, nhưng ngại với trước công chúng, cũng chỉ hảo ẩn nhẫn giận dữ nói, cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau lòng dạ hẹp hòi, thật là tiểu nhân chi tâm. Lý Băng Hân nghe nàng mắng chính mình, liền muốn phát tác, lại bị Lý Lao Phu Nhân một cái con mắt hình viên đạn cấp ngăn lại, Lý Lao Phu Nhân thấy này ba cái nha đầu ghé vào cùng nhau liền phải xảo. Không khỏi chờ lát nữa ở người khác trước mặt mất mặt, đành phải nói, Uyển Nhi, các ngươi tiểu hài tử ra cũng không thích nghe diễn, không bằng ngươi đi hỏi một chút các gia tiểu thư, nếu cũng buồn đến hoảng, liền tiếp đón các nàng đi nơi khác chơi đi. Cố Thanh Uyển nhìn một chút Lý Lao Phu Nhân, biết nàng ý tứ, liền nói, hảo, ta đi trước hồi một chút tổ mẫu. Cố Thanh Uyển chỉ lặng lẽ tiến đến Cố Lao Phu Nhân nơi đó, làm tôn ma ma giúp nàng truyền lời nói, được đến hồi đáp lúc sau. Liên tiếp đón các gia tiểu thư nói là muốn đi bách hoa viên ngắm hoa. Lý Băng Điệp nhân thường thường bồi Phương Thị tham dự các gia yến hội, đảo cũng nhận thức không ít quý nữ, liền giúp đỡ cô Thanh Uyển cùng nhau tiếp đón các nàng, nguyên đều là không sai biệt lắm tuổi tiểu cô nương, cái nào có thể thật yên tĩnh nghe diễn, vừa nói muốn đi ngắm hoa, nhưng thật ra các đánh lên tinh thần tới. Cố Thanh Uyển lại phân phó Tử Lan đi sai người ở bách hoa viên trong đình bày trái cây, mới mang theo các gia tiểu thư cùng đi. Bách hoa trong vườn hoa diên vĩ cùng thược dược là nàng mẫu thân sơ làm người phụ khi, cùng phụ thân thân thủ gieo, hiện giờ 15 cái năm đầu qua đi, thế nhưng như thế vui sướng hướng vinh. Hoa, thật xinh đẹp thược dược, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đẹp thược dược đâu. Nói chuyện chính là Triệu Nguyệt Ly, hôm nay các nàng thủy vân trai xã mấy cái tỷ muội đều lại đây tham gia Cố Thanh Uyển cập kê chi lễ. Cố Thanh Uyển làm chủ nhân, tự nhiên bất chấp ngắm hoa, chỉ không ngừng tiếp đón khách nhân. Vẫn là Tiêu Lan trước mở miệng kêu ngừng nàng. Nói, ngươi cũng đừng chỉ lo tiếp đón chúng ta đều không phải cô ăn đâu, ngồi xuống nói một lát lời nói đi. Cố Thanh Uyển lúc này mới ngồi xuống, cười nói, như thế ngồi quang xem hoa cũng không thú vị, ta trước đó vài ngày còn làm một ít rượu trái cây, không bằng lấy ra tới đại gia nhấm nháp một chút, cũng hảo trợ trợ hứng. Chúng nữ vừa nghe thế nhưng còn có uống rượu, cái nào không hưng phấn, vội nói hảo. Chỉ có Lục Thượng Thư Phủ Lục Dung không âm không dương mà đỉnh một câu, tiểu thư khuê các, uống cái gì rượu. Cơ Nhu tắc trắng nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi không uống cũng không ai miễn cưỡng ngươi, quản chúng ta làm cái gì, ngươi chỉ lo làm ngươi tiểu thư khuê các đó là. Lời này vừa nói ra, tự nhiên dẫn tới các vị tiểu thư ha hả cười không ngừng, tức khắc đối Lục Dung sinh một cổ tử phiền chán cảm giác, mọi người đều là không sai biệt lắm đại tiểu cô nương, khó được có chút thú vị, như thế nào có thể bị người quét hưng. Đại tử Ngọc đem rượu trái cây phùng ra tới, lại lấy tiểu bếp lò ở một bên nhiệt. Cố Thanh Uyển lại tiếp đón mọi người đem cái bàn đoàn thành nửa vòng tròn, vây ở một chỗ, càng tăng thêm vài phần thân cận cảm tới. Cứ như vậy uống rượu cũng không thú vị vị, không bằng chúng ta chơi đố chữ đi. Kích chống lệnh, ai nhận được lệnh liền ai tới ra đề mục, lại từ ra để mục giả phía dưới tới giải đố, đã đoán sai, phạt rượu, đoán đúng rồi ra để mục giả uống rượu, như thế nào? Triệu Nguyệt Ly là cái hoạt bát tính tình, thích nhất chơi này một loại trò chơi nhỏ. Nay đề nghị vừa ra, đại gia cũng sôi nổi tán đồng, dù sao này rượu là rượu trái cây, uống nhiều một ít cũng không đến mức say. Cố Thanh Uyển liền phân phó Tử Lan đi đương mùa quan, đưa lưng về phía đại gia gõ cổ, lại hái được một chi hoa diên vĩ làm lệnh bài, cho nhau truyền lại. Mấy tuần xuống dưới, mọi người đều các có thắng thua, các cô nương khuôn mặt nhỏ thượng đều nhiễm đỏ ửng, hi hi tiếu tiếu, thế nhưng cũng cảm thấy thập phần hân hoan. Cố Thanh Uyển nhân uống nhiều mấy chén, thế nhưng có chút choáng váng, không cẩn thận đánh nghiêng một chén lớn rượu, lộng ướt váy áo. Tiêu Lan cùng Lý Băng Điệp liền chủ động nói ra giúp nàng tiếp đón khách nhân, làm nàng đi xuống thay quần áo. Cố Thanh Uyển liền mang theo Tử Ngọc đi xuống, Lưu Tử Lan ở chỗ này giúp Lý Băng Điệp cùng Tiêu Lan. Đi đến hậu hoa viên núi giả chỗ, thế nhưng nghe được núi giả chỗ truyền đến nam tử cùng nữ tử vui cười thanh âm, nàng trong lòng cả kinh, nơi này hẻo lánh, thêm chi trong phủ khách nhân nhiều, cho nên ít có người chú ý cái này góc, thế nhưng có người ở chỗ này hẹn hò không thành. Cố Thanh Uyển nguyên không nghĩ lây dính những việc này nhi, liền quyền đương chính mình không nghe thấy, đang muốn đường vòng mà đi, lại nghe đến bên trong truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Trịnh Lang, ta hảo chút thời gian cũng chưa gặp ngươi, ngươi chính là đều đem ta đã quên. Kia tràn ngập tiểu nữ nhi nhu tình mật ý hờn dỗi thế nhưng là Lục Dung thanh âm, cái này nhưng đem Cố Thanh Uyển cấp kinh ngạc nhảy dựng. Ngày thường thấy Lục Dung một bộ điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, như thế nào cũng không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ cùng nam nhân hẹn hò, này nếu ở chính mình trong phủ bị người phát hiện, hợp với nàng Trấn Viễn Hầu phủ mặt mũi cũng sẽ ném. Hơn nữa hôm nay vẫn là nàng cập kê chi lễ. Cái này Lục Dung cùng nàng cái kia cô Lục Ngưng Ngữ một cái tính tình, thật là làm người không bất lo. Kia nam tử thanh âm đảo xa lạ, nhưng nghe tới lại cực câm nu, phảng phất so nữ tử còn muốn nhiều vài phần kiêu mị, như thế nào sẽ đâu. Lòng ta nhưng chỉ có ngươi một người, từ lần đó ở nhà ngươi lần đầu tương ngộ, liền tai kiến không được mặt khác nữ tử. Chỉ tiếc ta xuất thân như vậy đê tiện, không xứng với ngươi a. Lục Dung tựa hồ thực không thích nghe nói như vậy, vội vàng nói, ta mới không để bụng ngươi là cái gì xuất thân. Ngươi là con hát lại như thế nào? Ta thiên vị ngươi như vậy, người khác cũng quản không được. Nghe được con hát hai chữ, Cố Thanh Uyển cảm thấy chính mình không phải giống nhau xui xẻo, nàng có phải hay không cùng con hát không qua được, lần trước là Trình Ngọc Sương, lần này lại tới nữa cái không biết lại là cái nào. Chính là cha mẹ ngươi như thế nào có thể đồng ý ngươi gả cho ta đâu. Ta mặc dù lại hồng, cũng bất quá là danh con hát, ngươi như vậy thế gia nữ tử, ta cũng là theo không kịp. Nam nhân thanh âm nghe tới rất nhiều ưu buồn. Phảng phất có nói không xong tình ý miên man, lại mang theo nói không rõ chua xót ai huyền. Lục Dung phóng thấp thanh âm, nói, không ngại, ta cha mẹ nhất đau lòng ta, còn có ta cô mẫu, ngươi thấy được đi, này to như vậy Trấn Viễn Hầu phủ đều là ta cô mẫu ở đương gia, nàng chính là hứa hẹn muốn đưa ta một phần của hồi môn, có hảo chút cửa hàng cùng thôn trang, đến lúc đó ta đều bán của cải lấy tiền mặt thành ngân lượng, chúng ta liền đến một cái không ai nhận thức chúng ta địa phương, làm một đôi ân ái phu thê. Nay Lục Dung còn không biết hiện giờ đương ra nhưng không hề là Lục Thị. Nam nhân thập phần cảm động, tiếp theo liền truyền đến một ít kỳ quái thanh âm, Cố Thanh Uyển sống hai đời như thế nào không biết các nàng đang làm cái gì, chỉ cảm thấy bên thai cực nhiệt, càng là khí mặt bạch, này Lục Dung không khỏi lá gan quá lớn chút, ở nhà người khác dự tiệc đều dám làm ra loại sự tình này. Nếu là truyền ra đi, thật sự sẽ liên lụy đến nàng. Từ Ngọc sợ tới mức đều trắng mặt, đang muốn đối Cố Thanh Uyển nói cái gì đó, lại bị Cố Thanh Uyển ngăn lại. Lôi kéo Tử Ngọc chuẩn bị rời đi, hiện tại bị này hai người phát hiện, chỉ sợ lại đến rước lấy mầm tai họa. Chính là không nghĩ tới Tử Ngọc quá khẩn trương, một không cẩn thận thế nhưng dẫm tới rồi một cây khô nhánh cây, Cố Thanh Uyển trong lòng biết không tốt, đem Tử Ngọc đẩy tàng vào núi giả sau lưng, sau đó nhỏ giọng ở Tử Ngọc bên tai nói thầm vài câu, Tử Ngọc mới gắt gao nhắm lại miệng, không dám phát ra chút nào động tĩnh. Nơi đó mặt người nghe được động tĩnh, chạy nhanh chạy ra xem, lại phát hiện không có người, Lục Dung liền nói: có phải hay không cái gì mèo hoang chó hoang, không cần quá khẩn trương. Cố Thanh Uyển ở núi giả sau lưng lại thấy được kia nam tử diện mạo, nhìn thế nhưng thập phần quen mắt, lại nghe được bọn họ vừa rồi đối thoại mới cảm thấy này nam tử cùng Song Hỷ Ban cái kia đầu bảng đảo Trịnh Giác rất giống, nhưng nàng thấy Trịnh Giác thời điểm đều là thượng trang, cũng không thập phần khẳng định. Nam tử nghi hoặc mà nhíu mày nói, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, một khi bị người phát hiện, ta mệnh ném là tiểu, ngươi danh dự sợ muốn hủy diệt rồi, chúng ta liền càng không có biện pháp ở bên nhau. Lục Dung cảm động mà nhìn hắn một cái, đỏ đôi mắt, nói, Trịnh Lang, ngươi đối ta thật tốt, ta thể đời này liền nhận định ngươi, chúng ta nhất định sẽ thực hạnh phúc. Những cái đó thế tục ánh mắt ta không để bụng, ta chỉ cần ngươi. Trịnh Giác cũng cảm khái mà nhìn nàng một cái, nói, Dung Nhi, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự cùng người khác quý tộc tiểu thư bất đồng, ngươi là như vậy tươi mát thoát tục, kiến thức phi phàm, cuộc đời này có thể được ngươi làm vợ, ta Trịnh Giác chết cũng không tiếc. Phần 111. Chương 111. Nói đến động tình ra hai người nhịn không được lại ôm vào một hối, xem Cố Thanh Uyển nổi da gà đều đi lên, chứ không nói Lục Dung như thế nào cả gan làm loạn, người nam nhân này tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt, hấp dẫn một cái mới 14 tuổi tiểu nữ hài, thật là không biết liêm sỉ. Đột nhiên Trịnh Giác đá khởi trên mặt đất một quả đá, thẳng đến Cố Thanh Uyển ẩn thân địa phương mà đi, Tử Ngọc không biết từ đâu ra phản ứng lực, thế nhưng đẩy ra Cố Thanh Uyển, lại bị kia đá đánh đau xót. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở nơi đó. Trịnh Giác lạnh lùng nói. Tử Ngọc không có biện pháp, đành phải đi ra ngoài, lại dùng khẩu hình đối Cố Thanh Uyển nói, đừng ra tới. Bởi vì Trịnh Giác võ công không yếu, nếu là Cố Thanh Uyển lúc này ra tới, kia tất nhiên sẽ bị độc thủ, nàng tuy rằng có ngân châm phòng thân, nhưng chính diện đối địch, kia tuyệt đối là không có biện pháp thủ thắng, chỉ có đánh úp. Cố Thanh Uyển hảo hối hận vì cái gì không mang theo Tử Châu hoặc Tử Bình ra tới, thật là đại ý a. Nàng cho rằng ở chính mình trong nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới sẽ đụng vào người khác bí mật. Tử Ngọc vừa ra tới, Lục Dung liền kinh hô một tiếng, tựa hồ không nghĩ tới thế nhưng là Cố Thanh Uyển bên người nha đầu, liền đối với Trịnh Giác nói, Trịnh Lang, mau mau. Cần thiết giết nha đầu này, nàng là ta kia chán ghét Cố Thanh Uyển người, nếu là bị nàng nói ra đi, chúng ta liền xong rồi. Trịnh Giác nhìn Tử Ngọc, trong mắt cũng lộ ra lạnh băng quan mang, từng bước tới gần Tử Ngọc, nói, xin lỗi, nếu ngươi bất tử, kia chết chính là chúng ta. Tử Ngọc ra vẻ sợ hãi mà cầu đạo, ta, đừng giết ta. Ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài, thỉnh các ngươi tin tưởng ta. Không thể tin nàng, kia Cố Thanh Uyển nhất đáng giận, nơi trốn cùng ta cô mẫu cùng biểu muội đối nghịch, nếu là thả nha đầu này, nàng khẳng định sẽ tuyên dương đi ra ngoài, ta đây cha nhất định sẽ đánh chết chúng ta. Lục Dung đối mặt sự tình quan chính mình sinh tử tồn vong sự tình, liền thập phần thanh tỉnh, một chút cũng nhìn không ra ngày thường xúc động cùng ngu ngốc. Chính giác loại này tam giáo cửu lưu trong vòng trà trộn người, như thế nào sẽ không rõ đạo lý này. Liền từ giày móc ra một phen truy thủ, đang chuẩn bị phải đối Tử Ngọc xuống tay. Cố Thanh Uyển thấy sự tình không ổn, liền đã lấy ra cũng không rời khỏi người ngân châm, chính là nàng không dám ở ban ngày ban mặt giết người, nếu không nhất định sẽ dẫn ra liên tiếp phiền toái. Ngân châm là nàng bí mật, mà nàng không nghĩ quá sớm bại lộ bí mật này. Nhìn kia con hát mắt lộ hung quang, tùy thời chuẩn bị lấy đi Tử Ngọc tánh mạng, nàng tâm cũng đi theo đi xuống trầm, chỉ có thể tạm thời làm Trịnh Giác mất đi năng lực chiến đấu, nói như vậy. Nàng liền có thể mang theo Tử Ngọc cùng nhau chạy, rời đi này hậu hoa viên, đã có người địa phương là được. Quyết định chủ ý, Cố Thanh Uyển không hề chần chờ, nếu không vãn một bước, Tử Ngọc liền khả năng bỏ mạng, cho nên ngân châm bay ra, chỉ nghe Trịnh Giác một tiếng kinh hô, chủy thủ rơi xuống đất, Cố Thanh Uyển cũng mặc kệ hắn có hay không chuyện này, liền hô to một tiếng, Tử Ngọc, chạy mau. Sau đó chính mình cũng đi theo chạy như bay đi ra ngoài, cơ hồ là liều mạng giống nhau đi phía trước chạy. Tử Ngọc cũng không ngu ngốc. Nàng không có cùng Cố Thanh Uyển chạy một phương hướng, mà là kiên định mà hướng hoa viên cử hành yến hội phương hướng chạy tới. Trịnh Giác tựa hồ chỉ là tay phải bị thương, chính là tay trái lại ném ra một khối ngọc ban chỉ, tập hướng về phía Tử Ngọc, ở giữa nàng phía sau lưng, lực đạo quá lớn, Tử Ngọc đau hô một tiếng, liền ngã xuống núi giả thượng, đầu cắn ở trên tảng đá, hôn mê bất tỉnh. Trịnh Giác cũng không chậm trễ, đối với Lục Dung hét lớn một tiếng, đi đem kia nha đầu giải quyết, ta đuổi theo cái kia Cố tiểu thư. Lúc này Cố Thanh Uyển đã chạy ra mấy chục mét xa, nhưng mà Trịnh Giác lại không phải cái ăn chay, hắn khinh công thập phần lợi hại, nương núi giả lực, thực mau liền đuổi kịp Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển nghe được phía sau động tĩnh, liền biết đại sự không ổn, còn hảo hậu hoa viên nhiều nhất chính là núi giả, mà nàng đối nơi này địa hình cũng thập phần hiểu biết, cho nên chợt lóe thân, chui vào núi giả trong bụng, bên trong đen nhánh một mảnh, địa hình cũng nhỏ hẹp, chỉ cần nàng tàng hảo, Trịnh Giác muốn tìm được chính mình còn cần một chút thời gian. Nàng cần thiết muốn tận lực kéo dài, nếu vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, cũng chỉ có thể tìm cơ hội giết người, một khi bị Trịnh Giác bắt lấy, chỉ sợ còn không chỉ là bỏ mạng đơn giản như vậy. Dựa vào loại người này vô sỉ tính tình, khẳng định sẽ tưởng từ chính mình trên người xảo trá một bút. Quả nhiên chờ đến nàng tàng vào núi giả bên trong, hơn nữa tận khả năng mà giảm bớt hô hấp, kia Trịnh Giác theo vào tới thời điểm, bởi vì trong động hắc ám, cũng trong lúc nhất thời vô pháp biết Cố Thanh Uyển ẩn thân chỗ. Vì thế hắn liền thử tính mà hô một câu. Cố tiểu thư, nga không, hẳn là Chiêu Dương quận chúa, ngài xuất hiện đi, ta biết người giấu ở chỗ này. Cố Thanh Uyển lúc này chính giấu ở núi giả trong bụng một chỗ phân nhánh cự thạch mặt sau, tự nhiên sẽ không nốc đến chủ động bại lộ chính mình, chỉ ngóng trông Tử Ngọc có thể tránh được, sau đó tìm người tới cứu chính mình. Trịnh Giác thấy Cố Thanh Uyển không có tiếng vang, liền nói tiếp, Chiêu Dương quận chúa, có việc hảo thương lượng, kỳ thật chỉ cần ngươi đáp ứng ta không nói đi ra ngoài, ta cũng sẽ không bị thương ngươi, rốt cuộc đây là Trấn Viễn Hầu phủ, ta một cái nho nhỏ con hát, nào có cái kia lá gan bị thương Trấn Viễn Hầu phủ Chiêu Dương quận chúa đâu. Cố Thanh Uyển vẫn như cũ lặng im, nàng tầm mắt đã thích đứng trong động hắc ám, mà Trịnh Giác lại ăn mặc một thân bạch y, cho nên thực dễ dàng phân biệt ra hắn phương vị. Chính là rốt cuộc vẫn là ánh sáng không đủ, nàng không có biện pháp chuẩn xác tìm ra Trịnh Giác trên người huyệt vị, tìm không chuẩn huyệt vị, một khi tùy tiện ra tay, rất có thể liền sẽ vì chính mình mang đến họa sát thân. Nàng trong tay ngân châm tùy thời chuẩn bị, lại không dám bắn ra đi, nàng muốn tìm được một cái cơ hội, cũng ở cùng Trịnh Giác so nhẫn mại. Trịnh Giác tựa hồ đã phát hiện Cố Thanh Uyển chiêu này bí kỹ, cười nói, quân chúa, ngươi ngân châm là rất lợi hại, bất quá với ta mà nói chỉ là chút tài mọn, không gây thương tổn ta, ta nhĩ lực rất lợi hại, vừa mới chỉ là không biết ngươi có cái này năng lực mới có thể trúng chiêu, hiện tại chỉ cần ngươi ngân châm ra tay, ta không chỉ có thể tránh thoát, hơn nữa ngươi ẩn thân chỗ cũng liền bại lộ. Cố Thanh Uyển tâm trầm tới rồi đáy cốc, xem ra Trịnh Giác võ công đích sắc rất cao cường, bằng không vừa mới cũng sẽ không phát hiện nàng cùng Tử Ngọc gần thân chỗ. Lúc này nàng càng không dám tùy tiện ra tay. Quân chúa, ta còn có thể nói cho ngươi, ngươi nha hoàn vừa mới bị ta đánh hôn mê, ngươi chờ không tới cứu binh, không bằng đại gia hảo hảo nói nói chuyện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta liền có thể thả ngươi. Trịnh Giác thanh âm ở hắc ám núi giả trong động, có vẻ như vậy âm trầm trói thai. Cố Thanh Uyển ánh mắt căng thẳng, không nghĩ tới Tử Ngọc thế nhưng không có thể tránh được hắn độc thủ, nên làm cái gì bây giờ đâu. Nàng không ngừng mà hỏi chính mình. Trải qua quá nhiều lần nguy hiểm, Cố Thanh Uyển cũng không có mất đi lý trí, nàng biết cần thiết muốn bình tĩnh, mới có thể tìm ra tự cứu biện pháp. Trịnh Giác tựa hồ đã không có gì kiên nhẫn, liền lại mở miệng nói, ngươi liền tính vẫn luôn trốn tránh không ra, ta cũng không sợ, hiện giờ là ngươi ta hai người tại đây trong sân động, ngươi nói chờ lát nữa có người lại đây, ta liền nói là ngươi ước ta tại đây gặp lén, ngươi cảm thấy sẽ thế nào? Ta đại khái sẽ trở thành Trấn Viễn Hầu phủ đông sàng rể cưng đi. Nói tới đây, Trịnh Giác thanh âm đã mang theo 10 phần sung sướng, tựa hồ rất là chính mình cái này ý tưởng mà cảm thấy hưng phấn. Hắn vừa mới kinh hồng thoáng nhìn, phát hiện này Chiêu Dương quận chúa sinh chính là thanh lệ vô song, thêm chi nàng thân phận cao quý, so với Lục Thượng Thư cháu gái Lục Dung tới, kia thắng cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nếu thật có thể trở thành Cố Thanh Uyển phu quân, muốn so tiếp tục cùng Lục Dung Chu Toàn tới có ý nghĩa nhiều. Nói Trịnh Giác liền dựa vào núi giả cục đá bất động, cười hì hì chờ đợi phát hiện Cố Thanh Uyển không thấy người tới tìm. Liền chờ biên dùng ngôn ngữ kích thích Cố Thanh Uyển. Quận chúa điện hạ, ngươi sinh thật là đẹp, ta vừa mới vội vàng thoáng nhìn, đã bị mỹ mạo của ngươi cấp kinh diễm tới rồi, nếu có thể cưới thượng ngươi như vậy mỹ nhân nhi, thật là tam sinh hữu hạnh a. Quận chúa, ta cũng không nghĩ bại hoại ngươi thanh danh, chính là ngươi phải biết rằng, giống chúng ta như vậy con hát, cả đời đều khó có thể xuất đầu, ở các ngươi này đó quý nhân trong mắt, chúng ta chính là heo chó giống nhau, tưởng ta Trịnh Giác sinh đến Ngọc Thụ Lâm Phong, văn thải phong lưu, lại có một thân cao siêu võ nghệ, thật là không cam lòng cả đời liền làm cung người tìm niềm vui con hát ta. Trịnh Giác tựa hồ lầm bầm lầu bầu nghiện rồi, Cố Thanh Uyển nghe xong lại chỉ là ở trong lòng cười lạnh. Hảo cái không biết xấu hổ tiện nhân, nàng đoán được quả nhiên không sai, thằng ngãi này bất quá là lợi dụng Lục Dung, tới lấy được vinh hoa phú quý mà thôi. Chỉ bằng hắn bực này ti tiện tiểu nhân cũng xứng, nàng phu quân là rong ruổi xa trường, bảo vệ quốc gia thiếu niên tướng quân. Vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng chỉ nhận Trần Uyên là nàng phu quân. Chỉ là vừa mới nàng cảm thấy thời gian càng lâu đối chính mình càng có lợi, hiện giờ cũng biết càng lâu chỉ biết càng bất lợi, chỉ cần bị người phát hiện nàng cùng Trịnh Giác trai đơn gái chiếc chung sống núi giả trong động, nàng mặc dù có đầy người miệng, cũng là nói không rõ. Huống chi, còn có một cái Lục thị tùy thời chờ muốn bắt nàng bím tóc, nàng như thế nào có thể cam tâm đem cơ hội này đưa đến nàng trong tay đâu. Hiện giờ chi kế, chỉ có giết Trịnh Giác, lại lặng lẽ rời đi. Quyết không thể làm người phát hiện nàng. Như là làm ra trọng đại quyết định giống nhau, Cố Thanh Uyển đột nhiên mở miệng nói chuyện, Trịnh công tử phải không? Trịnh Giác không nghĩ tới lúc này Cố Thanh Uyển thế nhưng ra tiếng, hắn đang muốn đi qua đi, lại bị Cố Thanh Uyển một câu cấp ngăn lại, nàng thanh âm tiểu kiều nộn nộn, nghe tới làm nhân tâm đầu tê dại hơi ngứa. Trịnh công tử, ngươi trước chớ qua tới, ta có việc nhi nói với ngươi, ngươi nếu đáp ứng ta, ta liền y lìa ngươi. Trịnh Giác chưa bao giờ cảm thấy có cái nào nữ tử nói chuyện thanh âm có thể như vậy liêu nhân nội tâm, chỉ cảm thấy toàn thân đều tê tê dại dại, giống bị lông chim đảo qua giống nhau. Hắn vội không ngừng mà trả lời, quận chúa chỉ lo nói, ngươi muốn ngươi y lìa ta, ta không có gì không đáp ứng. Cố Thanh Uyển tiếp tục dùng cực ngọt nị kiểu nhu tiếng nói, nếu là bị người phát hiện chúng ta cùng chỗ đầy đất, tất nhiên cùng ta thanh danh có ngại, Trấn Viễn Hầu phủ ra giáo cực nghiêm lệ. Ta phụ thân cùng tổ mẫu tất nhiên không chấp nhận được ta như vậy ném mặt mũi mất trinh tiết nữ nhi, đến lúc đó chỉ biết đem ta đuổi ra gia môn, vậy ngươi mặc dù được đến ta, cũng bất quá là cái danh dự tẫn hủy hai bàn tay trắng nữ tử, ngươi nhưng cam tâm. Trịnh Giác tưởng tượng, cũng cảm thấy là như vậy lý lẽ, liền nói, ngươi nói có lý, vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào? Ngươi phóng ta rời đi, liền quyền đương không có chuyện này nhi, chúng ta trong lén lút đính ước, ta trợ ngươi cởi tiện tịch. Ngươi liền sửa tên đổi họ, trọng tạo cái thân phận đi tham gia khoa khảo, đến lúc đó tùy tiện chung cái công danh, ta lại giúp ngươi dẫn tiến cho ta ông ngoại, hắn chính là đương triều thừa tướng, hơn nữa cực kỳ yêu thương ta, ngươi có thể làm hắn môn sinh, tất nhiên sẽ bình bộ thanh vân, đối đãi ngươi công thành danh thoại, lại cầu thú ta, chẳng phải là một kiện mỹ sự. Cố Thanh Uyển nói đạo lý rõ ràng, thêm chi nàng cố tình phóng thích mị hoặc chi âm, là cái nam nhân nghe xong đều cảm thấy vô cùng tin phục. Phần 112 Chương 112 Chính Giác bất quá là cái chỉ vì cái trước mắt tiểu nhân, vừa nghe cái này biện pháp, liền cảm thấy chính mình xuất đầu ngày tới, trong lúc nhất thời cùng Lục Dung đối lập lên, liền cảm thấy cô Thanh Uyển mới là thật sự huệ chất lan tâm, thông minh vô cùng. Quan có tiền tài có ích lợi gì, nếu có thể đạt được công danh, thành đại quan, kia mới là chân chính mỹ chuyện này. Hắn cuộc đời này không phải hận chính mình là tiện tịch, vô pháp tham gia khoa cử, chỉ có thể đương cái con hát sao. Chính Giác lập tức đáp, quận chúa, ngươi nói chính là thật sự. Chẳng lẽ là lừa gạt ta? Cố Thanh Uyển thanh âm mang theo chút ủy khuất, nghe tới làm người cảm thấy thập phần đau lòng. Trịnh công tử, ngươi thế nhưng không tin ta. Kỳ thật vừa mới ngươi ở sân khấu kịch thượng hát tuồng thời điểm, ta cũng đã chú ý ngươi, cũng từng nghe mặt khác tiểu thư nói đến quá ngươi, nói ngươi sinh phong tư tuyệt thế, hôm nay vừa thấy quả nhiên. Chính là vừa mới gặp ngươi cùng Dung Nhi ở bên nhau, chính là làm ta hảo sinh mất mát, mới có thể dưới sự tức giận bị thương ngươi. Trịnh Giác nghe xong, tâm đều phải đi theo hóa, trong lúc nhất thời lâng lâng lên, hắn cũng là cảm thấy chính mình sinh một bộ hảo bề ngoài, kỳ thật có rất nhiều quý phu nhân đều đối chính mình khuynh mộ không thôi, chỉ là hắn chướng mắt những cái đó dung chi tục phấn. Hiện giờ nghe xong Cố Thanh Uyển nói, hắn liền càng thêm nhận định chính mình mị lực vô cùng, liên thanh nói, ta tin ngươi, chính là, ngươi cũng đến cho ta cái tín vật mới được đi. Nếu không ta này vừa đi, lấy cái gì bằng chứng cùng ngươi gặp nhau đâu. Cố Thanh Uyển vừa nghe, ám đạo người nam nhân này còn rất có đầu óc, thế nhưng muốn chính mình tín vật, bất quá này vừa lúc hợp chính mình ý, chỉ cần hắn một tới gần, nàng có thể lập tức giết chết hắn. Vậy ngươi lại đây, ta đem ta bên người chi vật đưa ngươi, ngươi cũng cho ta một kiện tín vật, liền tính chúng ta thổ lộ tình cảm. Cố Thanh Uyển thanh âm càng thêm tiểu mị động lòng người. Trịnh Giác nơi nào còn nghĩ đến mặt khác, chỉ một lòng muốn thò lại gần, ô yếm mới hảo. Như vậy mỹ nhân, tuy rằng còn chưa hoàn toàn mở ra, lại đã có thể thấy ngày sau tuyệt sắc chi nhan, hắn có thể nào không tâm viên ý mã. Vì thế không cố kỵ nữa, liền muốn thò lại gần, Cố Thanh Uyển cũng đang chờ hắn tới. Không nghĩ tới lúc này Trịnh Giác đột nhiên kinh hô một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi. Cố Thanh Uyển rất là kinh ngạc, lại không dám tùy tiện ra tới, để ngừa hắn ở chơi trá. Chính là qua thật lâu sau, Trịnh Giác chỉ là trên mặt đất run rẩy hai hạ, liền không có tiếng động. Mà từ núi giả động một khắc đầu, lại đi vào tới một cái hình bóng quen thuộc. Cố Thanh Uyển cho rằng chính mình xem hoa mắt, chớp vài lần mắt, mới phát hiện thật là cái kia Cơ Hàm. Xong rồi, việc này làm cái kia không đầu óc Cơ Hàm cấp thấy được, nên làm cái gì bây giờ? Cơ Hàm vốn dĩ liền đối nàng có thành kiến, hận không thể cùng nàng giải trừ hôn ước. Hiện giờ làm hắn nhìn đến không chịu được như thế một màn, nếu là hắn hiểu lầm, không phân xanh đỏ đen trắng, làm cho mọi người mặt nói nàng cùng con hát răng díu, sau đó lại thuận thế giải trừ hôn ước. Kia Cố Thanh Uyển cho dù có mười há mồm cũng nói không rõ. Đến lúc đó Cơ Hàm nhưng thật ra tâm tưởng sự thành, Cố Thanh Uyển thanh danh còn không bị hủy hoại. Còn không ra. Cơ Hàm thanh âm tựa hồ mang theo 10 phần lạnh lẽo, như là người khác thiếu hắn 10 vạn lượng bạc giống nhau không cao hứng. Cố Thanh Uyển lúc này mới đầy bụng tâm sự mà đi ra, lại không có để ý tới Cơ Hàm, mà là duỗi tay đi dò xét một chút Trịnh Giác hơi thở, phát hiện người đã chết. Nàng khẽ nhíu mày, nghĩ thầm là đi luôn, vẫn là đem thi thể xử lý đâu. Chính là cái này hành động xem ở Cơ Hàm trong mắt, lại hoàn toàn thay đổi một loại hương vị, chỉ nghe hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi sẽ không thật coi trọng cái này con hát đi. Cố Thanh Uyển đứng lên, lau lau chính mình tay, chừng hắn một cái, nói, thế tử điện hạ như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi giống như thực không vui nhìn đến bổn thế tử. Cơ Hàm thanh âm càng thêm không vui, nữ nhân này rốt cuộc trong đầu suy nghĩ cái gì? Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời ra tay, cái này hạ tiện con hát nói không chừng liền phải đi khinh bạc nàng. Cố Thanh Uyển ám đạo, nàng xác thực không vui nhìn đến cái này thế tử, đơn thuần chính là chán ghét hắn. Điện hạ là đến đây lúc nào? Cố Thanh Uyển hỏi. Thực không khéo, ở ngươi cùng cái này con hát lẫn nhau tố tâm sự, tư định trùng thân thời điểm tới. Cố Thanh Uyển, ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ là tâm cơ thâm trầm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế không biết liêm sỉ, con ta cùng cái này con hát có tư tình. Cơ Hàm vẻ mặt sắc lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn bất quá là đi ngang qua nơi này, liền nghe được Cố Thanh Uyển nói ngưỡng mộ cái này con hát, còn cùng hắn tư định chung thân. Hắn nhất thời tức giận hiểu được cái kia con hát cánh mạng, kẻ hèn một giới hạ tiện con hát, dám dụ dỗ hắn vị hôn thê, còn tưởng cho hắn đội nón xanh, thật sự là khinh người quá đáng. Cố Thanh Uyển thấy Cơ Hàm hiểu lầm, trong lòng kêu to không tốt, cái này không đầu óc quả nhiên lại hạt cho nàng khấu thượng một cái tội danh. Nàng tận lực hảo tính tình cấp Cơ Hàm giải thích, thế tử gia, ngươi vừa rồi nhìn đến bất quá là thần nữ vì bảo toàn chính mình trong sạch mới bất đắc dĩ trước ổn định cái kia con hát. Thần nữ không cẩn thận đụng vào người khác gièm pha, mới bị kia Trịnh Giác bức bách đến tận đây. Ngươi xem trong tay ta ngân châm, ta là nghĩ chờ kia Trịnh Giác tới gần sau đó cùng hắn liều chết một bác, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cố Thanh Uyển biết Cơ Hàm thích giống Cố Thanh Nguyệt như vậy nhu nhược vô hại, nhu nhược đáng thương nữ tử, vì ổn định hắn, nàng chỉ có thể ủy khuất chính mình học Cố Thanh Nguyệt kia phiên làm vẻ ta đây. Cơ Hàm túi đầu nhìn mắt Cố Thanh Uyển trong tay ngân châm, lại nhìn mắt Cố Thanh Uyển. Chỉ thấy trước mắt nữ tử không giống dị vãng quật cường, nàng xinh đẹp con ngươi tràn đầy ủy khuất, môi đỏ khẽ cắn, tuyệt mỹ trên mặt mang theo hoảng sợ cùng sợ hãi, mảnh khảnh thân mình còn ở run nhẹ nhẹ, xem ra vừa mới đã chịu không nhỏ kinh hách. Xem nàng này phó nhu nhược bộ dáng, Cơ Hàm cũng trở nên mềm lòng lên. Hắn liền nói sao, Cố Thanh Uyển thân là Trấn Viễn Hầu phủ đích nữ, thánh thượng thân phong Chiêu Dương quận chúa, lại như thế nào sẽ coi trọng một giới con hát. Này Cố Thanh Uyển đều luôn mồm nói nàng trướng mắt hắn, một lòng tưởng cùng hắn giải trừ hôn ước, khẳng định sẽ không coi trọng cái kia cùng hắn so sánh với quả thực là khác nhau một trời một vực con hát. Xem ra là hắn hiểu lầm. Cơ Hàm thần sắc hòa hoãn, lại vẫn cứ vẻ mặt sắc lạnh nói, ngươi nói chính là thật sự. Đương nhiên là thật sự, không tin ngươi xem cánh tay thượng thủ cung xa còn ở, ta cùng này con hát tuyệt đối không có nửa phần quan hệ. Nói nàng vén tay háo lên, tuyết trắng cánh tay thượng có một quả màu đỏ thủ cung xa, nho nhỏ, lại tươi đẹp ướt át, hồng bạch tôn nhau lên, thập phần mỹ lệ. Cơ Hàm lập tức rời mắt, lỗ thai nhiễm đỏ ửng, ngươi như thế nào có thể tùy tiện cấp nam tử xem. Không ra thể thống gì. Thế tử, ngươi không cần hiểu lầm, ta chỉ là vì chứng minh chính mình trong sạch. Ta biết thế tử chỉ khuynh tâm ta muội muội, ta cũng sẽ thành toàn của các ngươi. Ta biết thế tử đối ta có rất lớn hiểu lầm, nhưng là chuyện này liên quan đến ta trong sạch, mong rằng thế tử thay ta bảo mật. Cố Thanh Uyển đều phải bị chính mình ghê tởm phun ra, nhưng là vì làm Cơ Hàm tin tưởng nàng, nàng chỉ có thể ra này hạ sách. Ngươi yên tâm, hôm nay việc bổn thế tử sẽ không đi ra ngoài nói bậy. Đa tạ điện hạ ra tay cứu giúp, ta đã biến mất quá dài thời gian, nếu điện hạ không ngại, ta phải đi trở về. Cố Thanh Uyển thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bãi bình này ngốc nghếch thế tử. Cơ Hàm lại giống như không nghĩ dễ dàng buông tha nàng, đi bước một mà đi hướng nàng, Cố Thanh Uyển theo bản năng lui về phía sau, thẳng đến thối lui đến vách đá, không đường thối lui, hắn mới dừng lại bước chân, thật sâu mà ngóng nhìn nàng. Cố Thanh Uyển nhíu nhíu mày, muốn đẩy ra hắn, lại phát hiện căn bản lay động không được hắn lực độ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, sau đó giống đối mặt một cái vô cớ gây rối tiểu hài tử giống nhau, nói, thế tử điện hạ, ngài còn có cái gì phân phó? Cố Thanh Uyển, về sau ngươi không chuẩn tùy tiện cấp khác nam tử xem. Cơ Hàm gợi lên khỏe miệng một mạt tà cười, trong giọng nói mang theo vài phần uy hiếp. Cố Thanh Uyển thấy hắn càng rửa càng gần mặt, tuy rằng nàng thừa nhận Cơ Hàm lớn lên rất đẹp, thực đẹp mắt, nhưng nếu là như vậy gần xem, cũng là thực dọa người. Vì thế không tự giác mà dùng tay chống lại Cơ Hàm ngực, lại bị lòng bàn tay truyền đến nóng rực độ ấm cấp kinh sợ thối lui, tựa hồ còn cảm nhận được thuộc về một cái nam tử cường tráng hữu lực tiếng tim đập. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt liền đỏ mặt, may mà này trong động hắc ám, mới không đến nỗi làm nàng xấu mặt, chỉ có thể cưỡng bức chính mình làm ra bình thường bộ dáng nói, hôm nay là bị buộc bất đắc dĩ, ta một cái thanh thanh bạch bạch cô nương như thế nào sẽ như vậy tùy tiện. Cơ Hàm đột nhiên cười khẽ một tiếng, hắn giống như phát hiện một kiện rất thú vị sự tình, nguyên lai nữ tử này cũng là sẽ ngượng ngùng a. Cố Thanh Uyển, nguyên lai ngươi cũng là sẽ thẹn thùng. Cố Thanh Uyển trong lòng nhịn không được chửi thầm, suy nghĩ nhiều đi. Ngươi dù sao cũng là cái nam tử, đột nhiên rửa ta như vậy gần, không đỏ mặt mới là lạ. Ta chính là đối với ngươi không có nửa phần hứng thú, ngươi cùng Cố Thanh Nguyệt đã từng mang cho ta thương tổn, ta cả đời đều quên không được. Điện hạ, ngươi nếu là không có cái kia ý tứ, liền không cần tùy tiện bắt liêu người khác. Cố Thanh Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Ngươi không phải người khác, ngươi là của ta vị hôn thê. Chính là thực mau liền không phải, ta nếu đáp ứng điện hạ sẽ giải trừ hôn ước, liền tuyệt không sẽ nuốt lời. Điện hạ đừng quên. Ngươi thích chính là Thanh Nguyệt muội muội, ngươi muốn cưới người cũng sẽ là nàng, ta sẽ thành toàn của các ngươi. Cố Thanh Uyển nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Thanh Toàn, nằm mơ đi các ngươi, liền tính ta không cần ngươi cũng sẽ không làm Cố Thanh Nguyệt thực hiện được. Ta cũng không biết ngươi khi nào như vậy thông tình đạt lý. Cơ Hàm cười lạnh một tiếng, châm chọc nói. Cố Thanh Uyển khó hiểu, chính mình lại như thế nào chọc đến vị này ra không cao hứng, nàng chính mình đều mau bị chính mình thông tình đạt lý cấp cảm động tới rồi, gia hỏa này còn không cảm kích, khó làm u. Ngươi như thế nào biết ta không có cái kia ý tứ? Hắn nhẹ giọng nói, lại như là lẩm bẩm lầu bầu. Cố Thanh Uyển một trận ốc, cái gì? Thôi, ngươi sẽ không hiểu được, ngay cả ta chính mình đều xem không hiểu. Cơ Hàm không hề khó xử nàng, buông ra chính mình tay, khiến cho nàng trọng hoạch tự do. Nào nghĩ đến lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi ầm ĩ, đại tiểu thư, đại tiểu thư. Nghe thanh âm tựa hồ là Lục Thị bên người Hoánh Thu, nàng thầm kêu một tiếng không ổn, đại khái là Lục Thị phát hiện cái gì manh mối, cho nên tới tìm tra. Tiếp theo đó là Lục Thị thanh âm đi theo vang lên tới, Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi ở nơi nào? Mau ra đây a! Các ngươi mau chút điều tra một chút cái này hậu hoa viên, góc cạnh mà điều tra. Cố Thanh Uyển trong lòng dự đoán được Lục Thị khẳng định là được cái gì tin tức, mới có thể cố ý dẫn người tới đổ chính mình, nếu là hiện tại bị người phát hiện, nàng không chỉ có muốn trên lưng giết người tội danh, còn phải giải thích rõ ràng cùng Cơ Hàm quan hệ. Tuy rằng Cơ Hàm là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng là còn không có thành thân liền trai đơn gái chiếc ngốc tại một chỗ, cũng là sẽ rước lấy nhàn thoại. Phần 113. Chương 113. Cố Thanh Uyển ai đoán mà nhìn thoáng qua Cơ Hàm, thấp giọng nói, cái này hảo, hai ta bị đổ ở chỗ này, bên cạnh còn có cái người chết, nên như thế nào giải thích? Cơ Hàm mắt phượng híp lại, tựa hồ thực không thích Cố Thanh Uyển loại thái độ này, nói, sợ sao? Cố Thanh Uyển đến không có nhiều sợ, chỉ là cảm thấy thực bực bội mà thôi, không duyên cớ mà muốn nhiều một cọc phiền toái ra tới, ai có thể cao hứng đến lên. Ngươi cầu ta, ta liền giúp ngươi giải quyết. Cơ Hàm tựa hồ định liệu trước, hoàn toàn không lo lắng điều tra Cố Thanh Uyển người tìm tới nơi này tới. Cố Thanh Uyển mày nhíu lại, nhìn Cơ Hàm, trong lòng đang không ngừng mà tính kế rốt cuộc cái gì biện pháp đối chính mình có lợi nhất. Nàng không phải hoàn toàn không có cách nào thoát thân, chỉ là xong việc hội phí thượng rất nhiều sức lực tới giải vây rõ ràng. Nếu là lại thiếu hạ một người tình, đối nàng tới nói đến cùng lúc sau muốn trả giá đại giới mà nói, rốt cuộc cái nào càng nhẹ nhàng, nàng còn cần châm trước một chút. Ngươi cần phải mau chút suy xét, trong chốc lát người liền phải tới rồi. Cơ Hàm cười đến cùng một con hồ ly giống nhau, nhàn nhàn mà phủng cánh tay ở một bên coi chừng Thanh Uyển không ngừng biến ảo biểu tình. Cố Thanh Uyển âm thầm trừng mắt nhìn hắn một chút. Sau đó mới không tình nguyện nói, tính ta thiếu ngươi một lần nhân tình. Thông minh lại thức thời nha đầu, thực hảo. Cơ Hàm khen nàng một chút, sau đó đột nhiên đem Cố Thanh Uyển cuốn vào trong lòng ngực, từ sơn động một khắc mặt loẹ ra đi. Mà cùng lúc đó, lại có một người khác ảnh từ một cái khác phương hướng vụt ra đi, rời đi mọi người tầm mắt. A, tặc ở nơi đó. Phụ trách siêu tầm gia đình lớn tiếng một đều, tầm mắt mọi người đều bị dẫn qua đi, sau đó liền sôi nổi đuổi theo cái kia chợt lóe rồi biến mất thân ảnh chạy tới. Cố Thanh Uyển ở Cơ Hàm áo choàng dưới, giống cái tiểu hài tử giống nhau bị hắn ôm lấy, thần kỳ mà tránh đi ánh mắt mọi người, rơi xuống chính mình đào hoa huyền. Cơ Hàm bung ra nàng thời điểm, nhìn thấy thế nhưng là Cố Thanh Chiêu cùng Tử Lan. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Cố Thanh Chiêu như là bị rất lớn kinh hách giống nhau, lập tức liền đem Cố Thanh Uyển ôm, như chút được gánh nặng mà nói những lời này. Cố Thanh Uyển nghi hoặc mà nhìn xem Cơ Hàm, lại phát hiện người đã không thấy, nàng mới buồn bực hỏi, Chiêu Nhi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tử Lan lại chạy nhanh giải thích nói, ngươi đi rồi không lâu, liền nghe được có người kêu cứu mạng, ta mới phát hiện Tử Ngọc té xỉu trên mặt đất, vỡ đầu chảy máu, cách đó không xa còn phát hiện Lục tiểu thư cũng hôn mê bất tỉnh. Lòng ta biết ngươi xảy ra chuyện nhi, chính gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, liền nhìn đến nhị thiếu gia tới, nói là làm nô tỳ hồi đào hoa huyển tới chờ ngài. Cố Thanh Chiêu nói tiếp, ta nguyên cũng không biết đã xảy ra cái gì, là Cơ Hàm thế tử bên người A Trung lại đây tìm ta. Nói là thế tử phân phó. Cố Thanh Uyển gật gật đầu, trong lòng đã trải vớt rõ ràng chuyện này ngọn nguồn, đại khái là sáng sớm Cơ Hàm liền phát hiện chuyện này, cho nên mới sẽ làm ra như vậy an bài. Cố Thanh Uyển sờ sờ Cố Thanh Chiêu đầu, sau đó nói, ngươi trước tiên ở bên ngoài đái trong chốc lát, ta đi đổi kiện quần áo lại nói. Tử Lan chạy nhanh theo đi lên, chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Uyển liền thay đổi một thân áo ngoài, chính là lại đột nhiên phát hiện chính mình tùy thân mang theo túi tiền thế nhưng không thấy. Tử Lan, ngươi tìm xem. Ta túi tiền đi nơi nào? Cố Thanh Uyển thoáng bình tĩnh một chút, làm Tử Lan giúp đỡ tìm. Tử Lan ở Cố Thanh Uyển thay thế kia đôi quần áo chung cẩn thận tìm kiếm một lần, thế nhưng không có phát hiện, vì thế nói, tiểu thư, có phải hay không ném ở phía sau hoa viên? Cố Thanh Uyển cẩn thận hồi ức một chút, thế nhưng không có gì ấn tượng, nhất định là ở tránh né thời điểm không cẩn thận rớt. nàng chạy nhanh làm Tử Lan đem cùng kia túi tiền giống nhau một con túi tiền cấp lấy ra đeo hảo. Còn hảo hôm nay kia chỉ túi tiền chỉ thả một ít bạc vụn, cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật, mặc dù bị người nhặt được, nàng cũng có thể hoàn toàn không thừa nhận. Bất quá Lục thị tất nhiên sẽ không thiện bãi cam hưu, nàng cần thiết sớm làm tính toán mới được. Đổi hảo quần áo, nhìn xem chính mình không có gì không ổn lúc sau, liền mang theo Tử Lan đi ra ngoài, Cố Thanh Chiêu còn tại tiền viện chờ nàng. Cố Thanh Uyển liền hô, Chiêu Nhi, chờ lát nữa vô luận người khác hỏi cái gì, ngươi chỉ lo nói ta trở về thay quần áo lúc sau, liền vẫn luôn ở trong sân chưa từng đi ra ngoài quá, biết không? Cố Thanh Chiêu gật gật đầu, nói, cái này là đương nhiên. Còn chưa ra cửa, liền bị Lục thị chắn ở đào hoa huyền cửa, nàng phía sau còn đi theo Cố Lao Phu Nhân bên người Tôn Ma Ma. Có thể thấy được việc này Cố Lao Phu Nhân đã biết, đại khái sợ kinh động khách nhân, cho nên mới sẽ phái Tôn Ma Ma tiến đến xử lý. Cố Thanh Uyển giả vờ hoàn toàn không biết gì cả hỏi, nhị thẩm, phát sinh chuyện gì? Như thế nào không ở phía trước nghe diễn đâu? Lục thị âm dương quái khí mà cười một chút, mới nói, trong nhà tao tặc, vừa mới lại biến tìm không ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện gì, cho nên đến xem. Cố Thanh Uyển cảm kích mà cười, nói, đa tạ nhị thẩm quan tâm, Uyển Nhi này không phải hảo hảo sao? Tao tặc, nhưng bắt được kẻ cắp. Lục thị cẩn thận mà nhìn Cố Thanh Uyển biểu tình, tựa hồ tưởng phát hiện nàng nói dối dấu vết. Lại chỉ thấy Cố Thanh Uyển vẻ mặt thản nhiên, cũng không chút nào kinh hoàng. Trong lòng hơi hơi nghi hoặc, nàng là thật sự không biết vẫn là ra vẻ chấn định. Lục thị lại móc ra trong tay túi tiền, nói, này khối túi tiền có phải hay không Uyển Nhi ngươi? Ta nhớ rõ ngươi ngày thường liền vẫn luôn đeo này cái túi tiền. Nga! Này túi tiền cùng ta chân thật giống như A, chính là Uyển Nhi túi tiền ở chỗ này đâu, Nga! Ta nhớ rõ, này khối túi tiền hẳn là Tử Ngọc lại khác làm. Cố Thanh Uyển cũng không phủ nhận. Dù sao Tử Ngọc té xỉu ở trong hoa viên, túi tiền bị người trộm đi thực bình thường. Lục thị hít mắt, quả nhiên phát hiện Cố Thanh Uyển trên người còn đeo lệnh một quả giống nhau như lúc túi tiền, nhưng là nàng lại không chịu bỏ qua, chỉ nói, chúng ta trong phủ chết người, thi thể bên cạnh liền có này cái túi tiền, Uyển Nhi có phải hay không nên giải thích một chút? Cái gì? Chết người? Ai đã chết? Cố Thanh Uyển trên mặt trắng một chút, kinh hoàng hỏi. Tôn Ma Ma lúc này mới mở miệng nói, là gánh hát Trịnh lão bản. Hắn là song hỉ ban đài cây cột, lừng lẫy nổi danh đảo, không biết sao thế nhưng bị người giết, thi thể là ở phía sau hoa viên núi giả trong động phát hiện. Cố Thanh Uyển hít ngược một hơi khí lạnh, vỗ về ngực, tựa hồ kinh hồn không chừng nói, thật vậy chăng? Hảo dọa người A, là ai giết? Chẳng lẽ là kia kẻ cắp? Tôn Ma Ma lắc đầu, nói, còn không biết hung thủ là ai, hiện giờ cũng không dám lộ ra, sợ khách nhân đã chịu kinh hách, cho nên lão phu nhân chỉ phái nô tỳ tới hiệp trợ phu nhân xử lý việc này. Cố Thanh Uyển cúi đầu, thở dài một hơi, nói, xem ra hung thủ tất nhiên là thừa dịp trong phủ làm hỷ sự, người nhiều hỗn loạn, mới lẫn vào trong phủ, ta nghe nói Tử Ngọc cũng bị đánh vựng ở hậu hoa viên, nàng nhưng có việc. Lục thị cười lạnh một chút, sau đó nói, ta nhưng nghe nói Tử Ngọc là bồi ngươi cùng nhau trở về thay quần áo, như thế nào ngươi đã trở lại, nàng lại ở trong hoa viên té xỉu đâu. Nga! Bởi vì Tử Ngọc nói ném cái đồ vật, cho nên ta khiến cho nàng trở về tìm. Ta đầu có chút vượng trở về liền nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới Chiêu Nhi tới, chúng ta tỷ đệ hai liền nói một lát lời nói. Cố Thanh Uyển không nhanh không chậm mà giải thích nói. Lục thị dùng có khác thâm ý mà ánh mắt nhìn nàng, nói, nhưng Dung Nhi không phải nói như vậy, nàng nói nàng nhìn đến ngươi ở hậu hoa viên cùng một người nam nhân dây dưa, sau lại nàng bị người đánh hôn mê, ngươi đã không thấy tăm hơi. Cố Thanh Uyển khẽ nhíu mày, nhìn Lục thị nói, nhị thẩm, Dung Nhi thật là nói như vậy sao? Nàng có phải hay không đầu góc bị người đánh hỏng rồi, thế nhưng lung tung oan uổng ta. Ta căn bản là không lại hậu viên nhìn đến quá nàng A. Lục thị còn muốn nói cái gì, Tôn Ma Ma lại giành nói, việc này còn chờ kiểm chứng, chỉ là hiện giờ trong phủ đã chết cái con hát, nếu không áp xuống tới, chỉ sợ lại là một cọc phiền thoái. Hơn nữa Lao Phu Nhân là kiêng kỵ nhất chuyện này, quyết không thể làm việc này lan truyền đi ra ngoài. Ai? Thật là không may mắn A, ngày đại hỉ thế nhưng trong phủ đã chết người. Lục thị ra vẻ phiền muộn mà thở dài một hơi, trong lòng lại nhạc nở hoa, nàng ước gì sự tình nháo đến càng lớn càng tốt, đầu tiên chứng thực Cố Thanh Uyển điểm xấu. Chẳng qua nàng cũng biết muốn bận tâm đến Cố ra mặt mũi, cho nên chỉ có thể ở khách nhân đi rồi lúc sau lại làm tính toán, nhà mình sự tình, tự nhiên là đóng cửa lại xử lý, không cho người khác chế dễ ước, nhưng là xong việc, nàng lại không ngại lan truyền một chút lời đồn đãi cho người khác nghe. Tôn Mama, việc này rất trọng đại, ta cũng không hảo làm chủ. Vẫn là chờ lão phu nhân tới xử lý đi, ai? Nay cái túi tiền nếu xuất hiện ở thi thể bên cạnh, có khả năng chính là chứng cứ đâu. Lục thị hoảng trong tay túi tiền, ánh mắt bất thiện nhìn Cố Thanh Uyển. Cố Thanh Uyển chỉ đương không nhìn thấy giống nhau, đối với Tôn Ma Ma nói, Tôn Ma Ma, ngài cần phải giúp đỡ tổ mẫu cẩn thận kiểm chứng. Bất quá gánh hát loại này hạ cửu lưu nghề, cái gì lung tung rối loạn sự tình không có. Không nói được là bọn họ nội chiến, mới quát tháo giết người, còn muốn ăn vạ chúng ta trong phủ, hảo gõ một bút bạc cũng nói không chừng. Lời này vừa nói, Tôn Ma Ma cũng không cấm gật đầu, nói, ân, đích xác có khả năng, chỉ là hiện giờ cũng không có chứng cứ. Lao phu nhân ý tứ cũng là tận lực phủi sạch chúng ta trong phủ quan hệ, miễn cho đến lúc đó lưu tiếng người bính. Cố Thanh Uyển cũng đi theo gật đầu, chỉ cần cố Lao phu nhân không nghĩ đem sự tình liên lụy ra tới, Lục thị mặc dù lại muốn nháo, kia cũng nháo không đứng dậy, rốt cuộc sự tình quan trấn viễn hầu phủ mặt mũi, cố Lao phu nhân mới sẽ không quản ai là hung thủ, chỉ biết quan tâm rốt cuộc có thể hay không tổn hại đến cố gia ích lợi. Nàng vừa mới nói kia phiên lời nói cũng là vì cấp Tôn Ma Ma ra cái chủ ý. Chỉ cần đem sự tình đẩy đến gánh hát bên trong đi, vậy theo chân bọn họ trấn viễn hầu phủ không có quan hệ, Lục Dung nếu là dám hồ ngôn loạn ngữ, nàng không ngại đi gõ nàng một phen. Nhị thẩm, Từ Ngọc hiện tại nơi nào, ta muốn đi xem nàng. Cố Thanh Huyền hỏi. Lục Thị nói, nàng hiện giờ đang ở hạ nhân trong phòng nghỉ ngơi đâu, lặng lẽ thỉnh đại phu tới xem, nói là không gì trở ngại, khiến cho nàng nghỉ ngơi đi, ngươi đi xem nàng làm chi. Muốn thông cung, nhưng không dễ dàng như vậy. Quyết không thể làm Cố Thanh Uyển ở Lao Phu Nhân ra mặt phía trước cùng Tử Ngọc gặp mặt, nếu không nàng còn như thế nào đem kế tiếp diễn cấp sướng ra tới. Cố Thanh Uyển thấy thế cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, nếu Tử Ngọc không ngại, ta đây liền an tâm rồi, Lục tiểu thư đâu, tốt không? Nàng bị kinh, ở ta trong viện nghỉ ngơi, cũng không có gì trở ngại. Lục thị trả lời, tóm lại là không cho Cố Thanh Uyển bất luận cái gì cơ hội tới gần nàng quan trọng nhất hai cái chứng nhân. Một khi đã như vậy, ta đây liền không đi quấy rầy nàng. Bánh hoa trong vườn còn có nhất bang tiểu thư chờ ta tiếp đón, liền không bồi nhị thẩm nói chuyện. Cố Thanh Uyển tựa hồ hoàn toàn không quan tâm chuyện này giống nhau. Lục thị bị nàng không sao cả thái độ cấp làm cho mây mù dày đặc, nàng hiện giờ là càng thêm không hiểu Cố Thanh Uyển tâm tư, đến tột cùng là từ khi nào bắt đầu, cái này nha đầu liền trở nên như vậy xảo quyệt khó chơi. Phần 114 Chương 114 Cố Thanh Uyển cũng mặc kệ nàng có ý tứ gì, liền mang theo Tử Lan muốn đi. Cũng tiếp đón Cố Thanh Chiêu đi tiền viện chiêu đãi nam tân. Cố Thanh Chiêu tự nhiên rất phối hợp mà đi theo ra Đào Hoa Uyển. Một tránh đi Lục thị đôi mắt, Cố Thanh Uyển liền lặng lẽ phân phó Tử Lan vài câu, sau đó mới bất động thanh sắc mà đi hoa viên. Vừa đến hoa viên, Tử Lan liền mượn cớ rời đi. Cố Thanh Uyển tiếp tục cùng các gia các tiểu thư giao lưu cảm tình, ngắm hoa phẩm rượu, nói nói cười cười, giống như hoàn toàn quên mất vừa mới phát sinh sự tình. Chỉ có Tiêu Lan lặng lẽ thỏ qua tới hỏi, Lục Dung không thấy đã lâu. Nàng đi nơi nào? Lan tỷ tỷ trước đừng hỏi, chờ khách nhân đi rồi, ngươi tự nhiên sẽ biết, đêm nay nhất định có một hồi trò hay đâu. Cố Thanh Uyển ra vẻ thần bí mà cười nói. Ở náo nhiệt tiến hội cũng có tan cuộc thời điểm, hôm nay Cố Thanh Uyển thu hoạch đó là chính thức cùng các gia các quý nữ có hữu hảo bắt đầu, ở nàng nhiệt tình khoản đại dưới, có thể nói khách và chủ tận hoan, lúc gần đi, mấy cái tiểu thư còn có chút lưu luyến không rời mà hẹn Cố Thanh Uyển lần sau lại tụ. Tiêu Lan tắc vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Cố Thanh Uyển, tựa hồ đang chờ nàng cái gọi là trò hay lên sân khấu. Đợi đến khách khứa một tán, nguyên bản tính toán cũng muốn cáo từ Lục Lao Phu Nhân, lại bị Cố Lao Phu Nhân giữ lại xuống dưới, nói là có việc nhi muốn nàng quyết định. Lục Phu Nhân Hồ Thị đến bây giờ cũng không thấy được Lục Dung, mới hỏi nói, quân chúa, Dung Nhi đi nơi nào? Các ngươi không phải cùng đi hoa viên ngắm hoa sao? Cố Thanh Uyển buông tay, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng không biết. Lục tiểu thư không có thông báo ta một tiếng liền đi rồi, ta không biết Lục tiểu thư là khi nào rời đi. Hồ thị vừa nghe, nay còn phải, vẻ mặt trách cứ nói, ngươi này chủ nhân là như thế nào đương, cũng không chiếu cố hảo khách nhân, liền cố chính mình chơi. Còn không đợi Cố Thanh Uyển nói chuyện, đại phu nhân nhưng không vui, trong lời nói mang thứ nói, nhà ta Uyển nhi muốn chiêu đãi nhiều như vậy khách nhân, như thế nào quản lại đây. Nhà ngươi nữ nhi rời đi cũng không biết sẽ nhà ta Uyển nhi một tiếng. Nàng lại như thế nào biết nhà người nữ nhi đi đâu vậy? Hồ thị nghẹn đỏ mặt, lại không dám cùng Lưu thị cãi cọ, rốt cuộc ở trấn viễn hồi phủ, đại phu nhân là đường gia chủ mẫu, nàng tự nhiên không dám trêu chọc. Lục lao phu nhân đành phải lưu lại, nhân nhìn cố lao phu nhân sắc mặt có chút không vui, biết cố gia tất nhiên đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa lại cùng Lục Dung có quan hệ. Đợi cho khách nhân đều đi xong rồi, cố lao phu nhân mới đưa Lục lao phu nhân thỉnh tới rồi phòng khách. Song hỉ ban tử bầu gánh mang theo hôm nay tới trấn viễn hầu phủ người toàn bộ quỳ gối thính ngoại, chờ hỏi chuyện, bầu gánh cũng cảm thấy thập phần nghẹn quất, tới sướng cái đường sẽ, thế nhưng đem đài cây cột cấp sướng đã chết, này chẳng phải là tổn thất thảm trọng sao. Kia Trịnh Giác chính là hắn cây dụng tiền A. Cố lao phu nhân đại khái đem sự tình miêu tả một lần, Nghe được Lục lão phu nhân thẳng nhíu mày, lúc này Lục Dung cùng Tử Ngọc cũng bị đưa tới phòng khách, Tử Ngọc cùng Lục Dung đều vải bố trắng nhiều vấn đầu, hiển nhiên là bị thương. Không đợi những người khác nói chuyện, Lục thị liền giành trước một bước, nhẹ nhàng đẩy một phen Lục Dung, nói: "Dung nhi, ngươi còn không đem hôm nay hậu hoa viên sự tình cấp nói rõ ràng." Lục Dung nhìn thoáng qua Lục thị, trong mắt tựa hồ có chút sợ hãi, Lục thị trong mắt quang mang chợt lóe, nàng mới lắp bắp nói: "Ta nhìn đến quận chúa cùng một người nam nhân lôi lôi kéo kéo mà vào sơn động. Sau đó ta đã bị người đánh hôn mê." Lời này vừa nói ra, Lục lão phu nhân liền hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Dung, đem nàng trừng đến một co rúm lại, không dám lại xem Lục lão phu nhân liếc mắt một cái. Nàng cái này không bất lo cháu gái, lại cho nàng chọc cái gì chuyện xấu. Lục lão phu nhân tuy rằng là Lục thị mẫu thân, nhưng trước kia Lục thị là từ Lục thượng thư sủng ái nhất thiếp thất nuôi nấng, này cũng thành Lục lão phu nhân cả đời sỉ nhục. Hơn nữa Lục thị đi theo kia di nương học xong không ít lên không được mặt bản thủ đoạn, Lục lão phu nhân thập phần trướng mắt, càng là liên tiếp khuyên bảo nàng không cần dùng những cái đó thủ đoạn hại người, Lục thị không nghe, vì vậy hai mẹ con quan hệ thật không tốt. Hồ thị lại lập tức khóc lên, lôi kéo Lục Dung ngó trái ngó phải, nói: "Ai nha, ta đáng thương Dung nhi, ai như vậy nhẫn tâm, thế nhưng đem ngươi cấp đánh thành như vậy. Ô ô, hảo hảo tới làm khách, như thế nào cũng có thể gặp gỡ như vậy xấu xa sự, chính mình làm không thể gặp quang sự tình, cũng không cần thiết hại người a." Lục Dung cũng đi theo khóc lên, nàng khóc không phải bị đánh, mà là thương tâm với Trịnh Giác chết, chính là cô mẫu đã phân phó nàng, tuyệt đối không thể nói ra bất luận cái gì cùng Trịnh Giác chi gian quan hệ, nếu không chính là tử lộ một cái. Cố Thanh Uyển tuy rằng nghe xong Lục Dung lên án, lại vẫn như cũ thờ ơ, phảng phất vừa mới Lục Dung nói người không phải nàng giống nhau, thẳng đến cố lao phu nhân mở miệng hỏi: "Uyển nhi, nàng nói chính là thật sự?" Cố Thanh Uyển kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Lục Dung, sau đó mới bừng tỉnh nói: "Chuyện này không có khả năng đi, ta ở hậu hoa viên chính là trước nay chưa từng gặp qua Lục tiểu thư a, ta mang theo Tử Ngọc chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, mau đến Đào Hoa Uyển thời điểm, Tử Ngọc nói có cái gì ném, ta liền làm nàng trở về tìm, chính mình trở về phòng thay quần áo." Lúc này Cố Thanh Chiêu cũng từ bên ngoài đi đến, hướng các trưởng bối làm lễ lúc sau, nói thẳng: "Ta có thể chứng minh, tỷ tỷ vẫn luôn ở Đào Hoa Uyển. Ta còn bồi nàng nói hảo một lát tử lời nói, nói cho nàng mấy ngày nay ta ở Nam Cung tiên sinh nơi đó học được đồ vật đâu." Cố Thanh Chiêu nói như vậy, cố lao phu nhân sắc mặt buông lỏng, vì thế cố lao phu nhân liền mở miệng hỏi nói: "Dung nhi, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi?" Lục Dung kiên quyết mà lắc đầu, nói: "Không có khả năng, ta rõ ràng thấy cố tiểu thư." Lục thị liền nghi hoặc nói: "Này liền quái, bất quá gia đình ở thi thể phát hiện trong động tìm được rồi Huyền nhi túi tiền. Ta cảm thấy việc này chắc chắn có kỳ quặc a."